Hôm sau, Lâm Lang Thiên liền cùng Thiên Nhận Tuyết cùng nhau khởi hành. Đối với hắn chỗ tư tưởng xã hội mới, Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy rất hứng thú. Một đường lên, hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa, nghiên cứu thảo luận thương nghị. Trên thực tế, Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ là suy nghĩ nhiều cùng Lâm Lang Thiên ở chung một đoạn thời gian. Lộc cộc xe ngựa hành tẩu sau 5 ngày, đi tới khoảng cách Thiên Đấu Thành 300 dặm bên ngoài dây núi, Lâm Lang Thiên ở đây xuống xe phân biệt, lại tiến về lân cận một cái thành nhỏ, chờ đợi A Ngân tìm tới. Hoa Hồng Tửu Điếm. Mang theo một trương bằng bạc mặt nạ Lâm Lang Thiên, tại lầu một đại sảnh dùng cơm, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, chung quanh thực khách không nhiều, nhưng thanh âm rất ồn ào, loạn ông ông lẫn nhau nói bừa. Có nói mình săn giết một đầu vạn năm hồn thú, cũng có nói khoác chính mình lên một vị nào đó quý phụ giường. Ta nhổ vào. Khoác lắc cũng muốn làm bản nháp a. Thì ngươi bộ này tôn vinh, còn bò lên trên quý phụ nhân giường. Không phải là cái nào hơn 300 cân gái mập a, mới có thể mắt bị mù coi trọng ngươi. Đừng chém gió nữa, khoác lắc cũng có cái độ tốt a. Ta thật lên. Các ngươi còn đừng không tin. Chờ cơm nước xong xuôi, ta thì mang các ngươi nhìn nàng một cái. Nam nhân mà, tập hợp một chỗ nói đến nhiều nhất đề tài chính là nữ nhân. Tiểu Thanh tới gần dãy núi, nơi đây cũng làm nhà mạo hiểm nơi ở tạm thời. Long xà hỗn tạp, đủ hạng người không chỗ nào mà không bao lấy. Nghe thanh âm huyên áo, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên nhíu mày lại, thần thức cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng, đem cửa thành cảnh tượng lan truyền trở về. Chỗ đó có một nam một nữ kết bạn mà đi. Nữ nhân che mặt, thế nhưng nở nang dáng người hiểu điệu, đều làm người vô hạn mơ màng. Bên cạnh thì là một vị thanh niên tóc lam, khí chất u ám. Lại là Đường Tam cùng Đường Nguyệt Hoa. Thú vị. Lâm Lang Thiên vốn định từ hắn đến trực tiếp san bằng Hạo Thiên Tông, nhưng gặp đến lúc này Đường Tam, tâm lý bỗng nhiên phát lên một cái thú vị ý nghĩ. Căn cứ cảm giác, hắn rõ ràng Đường Tam hiện tại đạt đến cấp 40, nhưng La Sắt thần vị cũng không ngưng thực. Nói cho cùng, là bởi vì nội tâm của hắn còn chưa đủ hắc ám. Mà Lâm Lang Thiên muốn làm bây giờ, chính là đẩy Đường Tam một thanh, để hắn triệt để lâm vào hắc ám. Một hồi đến A Ngân, cùng tông môn chỉ trích, đều sẽ thành dây dẫn nổ. Đến lúc đó, liền cũng có thể để La Sát thần càng trọng thị Đường Tam. Đang nghĩ ngợi, A Ngân đi vào Hoa Hồng Tiểu Điếm đại sảnh, một bộ lam váy tuyệt sắc nữ tử, mới vừa vào cửa, thì đưa tới vô số nam nhân nhìn chăm chú, cùng nhau phát ra nuốt tiếng nuốt nước miếng. Đối mặt những cái kia lửa nóng ánh mắt, A Ngân lạnh hừ một tiếng. Hồn đấu la khí tức trong nháy mắt bạo phát, đem những cái kia nam nhân sợ đến vội vàng túi đầu, không dám ở nhìn lâu liếc một chút. Một đám vô dụng nam nhân. A Ngân ánh mắt trong đám người đi tuần tra một vòng, phát hiện Lâm Lang Thiên về sau, bước nhanh đi tới, mang theo một làn gió thơm, ngồi tại Lâm Lang Thiên đối diện. Bởi vì trí nhớ lúc trước, A Ngân đối trừ Lâm Lang Thiên bên ngoài nam nhân đều ôm có rất lớn địch ý. Chủ thượng, ta rất nhớ ngươi a. Lâm Lang Thiên khẽ vuốt cằm, chỉ thức ăn nói ra, cùng một chỗ ăn đi. A Ngân lừ một tiếng, cũng không khách khí. Dần dần, đại sảnh lại khôi phục ồn ào không khí, những nam nhân này hồn sư đều trải qua đao kiếm đổ máu sinh hoạt, tuy bị A Ngân trấn nhiếp, không dám lô mãng, nhưng cũng sẽ không sợ mất mật. Cùng lắm thì lẫn nhau không can dự cũng là phải. Lại sau một lúc lâu, đại sảnh môn lần nữa mở ra. Một nam một nữ đi đến. Trong đại sảnh, hồn sư nhóm ánh mắt lại lần nữa phát sáng lên, nhìn chằm chằm Đường Nguyệt Hoa ở ngực, khuôn mặt như cùng một con chỉ sói đói. Đồng thời phát ra dâm đãng tiếng cười. Cô gái tầm thường, bọn họ tối đa cũng thì miệng đùa giỡn vài câu. Nhưng, vô luận là vừa vặn A Ngân, vẫn là lúc này Đường Nguyệt Hoa, đều là nhân gian tuyệt sắc. Thuộc về loại kia các nam nhân ninh chết 10 năm dương thọ, cũng nguyện âu hiếm giai nhân. Trọng yếu nhất chính là, Đường Nguyệt Hoa hồn lực đẳng cấp ngoại nhân xem xét liền biết rõ, cũng chỉ là bình thường nhất hồn sĩ mà thôi. Bên cạnh thanh niên Đường Tam cũng không có gì uy hiếp lực. Mỹ nữ, tới uống một chén A. Ta mời khách. Có nam nhân dẫn đầu phát khởi thế công. Tới tìm ta đi mỹ nữ, ta thế nhưng là đại cơ bá. Nói, một cái khác cường tráng nam nhân căng thẳng cánh tay, từng khối bắp thịt nô lên. Cái kia mặt trắng nhỏ có gì tốt, muốn dễ chịu à, còn phải xem chúng ta những thứ này thành thục nam nhân, đoàn người nói đúng hay không à. Tiểu hài tử liền nên về nhà bú sữa mới đúng chứ. Đúng à. Ha ha ha. Nam hồn sư nhóm cười vang, hài hước nhìn chằm chằm Đường Tam cùng Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa thần sắc chán ghét chừng mọi người liếc một chút, hai tay đặt ở nơi bụng, bước nhanh hơn, dáng người chậm chờn, dặn dò, Tiểu Tam, không nên cùng bọn họ tranh chấp, chúng ta về trước. Kéo kẹt. Đường Tam bóp quyền đầu văng lên, sắc mặt âm trầm dừng bước lại. Một đôi hai mắt đỏ bừng gắt gao đảo qua nam hồn sư nhóm, trong mắt hiện lên lấy sát ý điên cuồng, hắn hất ra Đường Nguyệt Hoa tay, điềm nhiên nói, cô, bọn họ không nên làm được ngươi. Cười vang dần dần ngừng. Mỗi người nhìn về phía Đường Tam ánh mắt đều biến đến quái dị. Bọn họ lờ mờ có thể cảm giác đi ra đường Tam đạt đến hồn tông, lấy hắn ở độ tuổi này xác thực thiên tư khủng bố. Nhưng, nơi đây nam hồn sư bên trong, cũng không phải là không có đẳng cấp cao hơn đó a. Một cái nho nhỏ hồn tông, vô năng vẫn nộ há không buồn cười. Cho nên, một giây sau, bọn họ lại bạo phát ra càng lớn tiếng cười nhạo. Tên tiểu quỷ này dáng vẻ thật hung, ta thật là sợ a. Nói đến, hắn tiểu bộ dáng ngược lại là quả thực xinh đẹp, so ta tìm thỏ ra còn muốn. T, Diệu A, thật nghĩ đem hắn đặt ở thân dưới đáy. Ta muốn ở ngay trước mặt hắn. Không đợi người cuối cùng nói xong, một đạo ngân quang đột nhiên thoáng hiện, một tiếng vang trầm, cái kia lên tiếng nam nhân bỗng nhiên che cổ họng, trong miệng phát ra thống khổ gào rú, mảng lớn huyết dịch bừng lên. Vừa mới còn nói lấy vàng nói nam nhân, một giây sau liền chết. Tất cả mọi người nhìn về phía đường Tam. Két, răng rắc răng rắc. Nam hồn sư nhóm đều đứng lên, phóng xuất ra võ hồn, dục dịch đem đường Tam vây vào giữa. Tiểu Tam, cái này. Đường Nguyệt Hoa trên mặt lộ ra một vệt bối rối. Bản thân nàng chiến đấu lực có thể bỏ qua không tính, mà đường Tam thực lực không tệ, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, nếu như bạo phát một trận hôn chiến, các nàng cô cháu khả năng đều trốn không thoát. Không muốn lên xung đột, ta cùng bọn hắn thương lượng. Đường Nguyệt Hoa giật giật đường Tam góc áo. Im miệng. Ta sẽ giết sạch bọn họ. Đường Tam biểu lộ dữ tợn. Một tay lấy đường Nguyệt Hoa nắm ngã xuống đất. Nhìn lấy đường Tam khủng bố thân sắc, đường Nguyệt Hoa ánh mắt nhất ảm, không lại can thiệp lựa chọn của hắn, nhưng cùng lúc cũng lấy ra thiên đấu hoàng thất tín vật, chờ nguy cấp lúc lại biểu diễn ra. Đến mức hiện tại đường Tam, nàng là thật không khuyên nổi. Các ngươi đều đáng chết. Trên chân phải trước một bước, đường Tam hóa thành một trận tàn ảnh, trong nháy mắt vọt vào nam hồn sư nhóm bên trong, tay cầm một thanh cảm nhận 10 phần hạo thiên truy, vang một tiếng bang, một cái đầu của nam nhân liền mở ra hoa. Nam hồn sư nhóm lập tức loạn cả một đoàn, đều gào thét, phóng thích hồn kỹ tìm kiếm đường Tam bóng người. Các người hầu lẫn mất xa xa, đi ra ngoài tìm kiếm trợ giúp. Nam nhân vỡ vụn đầu, tản mát ra gây mũi mùi máu tanh, mà theo đường Tam như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua, thu hoạch từng cái tánh mạng, mùi máu tươi cũng càng ngày càng đậm, mặt đất đều là huyết dịch tàn chi. Thấy thế, đường Nguyệt Hoa nôn khan một tiếng, dẫn theo mép váy hướng ít người chỗ trốn. Lúc này, đường Tam căn bản không phân rõ tình thế. Sơ ý một chút, thậm chí ngay cả đường Nguyệt Hoa đều có thể thuận tay xử lý. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 207, đường Nguyệt Hoa bí mật. Hắn không cách nào không chế sát ý của mình sao. Đường Nguyệt Hoa chính lo lắng mà nhìn xem đường Tam giết hại, bên hai bỗng nhiên chuyển đến tra hỏi, nào nào, lập tức quay thân nhìn hướng phía sau nam thanh niên, gặp bề ngoài hình khí chất, hơi nghi hoặc một chút. Thiên phú của nàng lĩnh vực quý tộc viên hoàn, có thể phát giác người khác khí chất. Mà Lâm Lang Thiên cho cảm giác của nàng, tựa như là một vị trời sinh dòng dõi quý tộc, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng, thì tản ra không cho kháng cự uy nghiêm, cùng cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác. Các hạ là ai? Cũng nhận biết Tiểu Tam sao? Đường Nguyệt Hoa không trả lời mà hỏi lại. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, nói, Lâm Lang Thiên, nhận biết. Nghe được lời này, Đường Nguyệt Hoa đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nhẹ nhàng thở ra. Có võ hồn điện thánh tử ở chỗ này. Vậy nếu như đường Tam không địch lại đối phương, còn có thể khẩn cầu đối phương giúp đỡ. Đường Nguyệt Hoa mặc dù xuất thân Hạo Thiên Tông, nhưng cùng võ hồn điện quan hệ coi như tốt đẹp. Tiểu Tam hắn tao ngộ biến đổi lớn, tính tình khó tránh khỏi cực đoan chút. Đường Nguyệt Hoa thăm thẳm thở dài, trong đôi mắt đẹp lóe một vệt vẻ u sầu, chính muốn nói thêm gì nữa lúc, đông nhiên liếc về bên cạnh A Ngân. Trong nháy mắt, nét mặt của nàng thì cứng đờ ở, ngơ ngác nhìn chằm chằm A Ngân. A Ngân tướng mạo vẫn chưa cải biến mảy may. Làm vì chị dâu của mình, Đường Nguyệt Hoa cũng đã gặp đối phương mấy lần, nhưng nàng rõ ràng đến nhớ đến, năm đó huynh tẩu bị trước giáo Hoàng Thiên Tầm Tật truy sát, sau cùng lấy A Ngân hiến tế kết cục. Nhưng bây giờ nữ nhân này, lại là người phương nào? Ngươi? Ngươi là ai? Đường Nguyệt Hoa trên mặt chỉ còn lại có chân kinh. A Ngân nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, không hiểu mà nhìn xem đối phương, bình tĩnh nói, ta gọi A Ngân. Ngươi không là chết sao? Đường Nguyệt Hoa sắc mặt đại biến. Làm sao ngươi biết? Bị Lâm Lang Thiên tái tạo linh hồn về sau, A Ngân chỉ nhớ mang máng đi qua kinh lịch, đối với cũng không phải là rất quen thuộc đường Nguyệt Hoa, trong đầu cũng không có bao nhiêu trí nhớ, nhưng nàng lại cảm giác ra đường Tam. Dù sao đường Tam thể nội chạy xuôi Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Gặp đường Tam bộ kia điên cuồng tư thái, A Ngân tâm tình thật không tốt, lại bị đường Nguyệt Hoa lên tiếng đánh gãy, lại bất mãn nói, ta mặc kệ ngươi đã từng nhận biết ta là như thế nào, nhưng bây giờ ta chỉ nhận biết chủ thượng. Bờ môi mấp máy. Đường Nguyệt Hoa một mặt khó có thể tin nhìn lấy nàng, ngươi làm sao có thể? Lâm Lang Thiên hơi hơi nheo mắt lại. Hắn vừa mới một mực tại quan sát đường Nguyệt Hoa, bén nhạy phát ra. Tại A Ngân thừa nhận thân phận lúc, Đường Nguyệt Hoa trong mắt xuất hiện một vệt bối rối, phảng phất như là tâm hỏng đồng dạng. Rất không thích hợp. Lúc này, Lâm Lang Thiên cũng là bị dẫn xuất một chút hiếu kỳ, vây tay, liền đem Đường Nguyệt Hoa nhiếp đi qua, một tay nắm bờ vai của nàng, hào quang màu xanh lam sầm nhập trong đó. Đường Nguyệt Hoa mở to cái miệng nhỏ nhắn, thân thể cứng ngắc, biểu lộ mờ mịt. Chủ thượng, ngài đây là muốn làm gì? A Ngân nghi ngờ nói. Lâm Lang Thiên lắc đầu không có trả lời, thẳng tìm kiếm Đường Nguyệt Hoa trí nhớ, sau một lát, sắc mặt hắn quái dị dừng lại tìm tòi, phát hiện một cái có thể xưng kình bạo nội tình. Tại Đường Nguyệt Hoa tâm hỏng trong trí nhớ, xuất hiện mấy cái bức họa. Quy kết một phen, chính là Đường Nguyệt Hoa yêu mến một cái không nên yêu mến nam nhân. Đường Hạo. Mà lúc đó Đường Hạo lại cùng A Ngân ái mộ lẫn nhau, Đường Nguyệt Hoa bởi vậy có thụ dày vò. Ngay lúc đó A Ngân đã là thành thục kỳ, liền xem như phong hào đấu la cũng không biết thân phận của nàng. Chỉ có Đường Hạo chờ người thân nhất hiểu rõ tình hình. Trong đó, thì bao gồm Đường Hạo thân muội Đường Nguyệt Hoa, nội tâm buồn khổ nàng, tại một lần nào đó mua say về sau, không có ý để lộ A Ngân là hồn thú trọng tu tin tức, mới đưa tới võ hồn điện. Mà cái này, cũng đã trở thành Đường Nguyệt Hoa cả đời ấy nấy. Hai thiết lập. Ngươi đối với ta làm cái gì? Đường Nguyệt Hoa ngã ngồi tại sau lưng trên ghế, một tay bưng bít lấy chiếc ngạch, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Lâm Lang Thiên, trong mắt ngăn không được bối rối. Cũng là ngươi nghĩ đến như thế. Lâm Lang Thiên không để ý nàng, tướng quan trí nhớ lấy ra, chuyển giao cho A Ngân. Ngươi. Đường Nguyệt Hoa đồng tử lắc lư. Đây là cái gì? A Ngân thân thủ vừa tiếp xúc trí nhớ trùng sáng, thì trong nháy mắt đem hấp thu, đủ loại trí nhớ hiện lên trong lòng. Sắc mặt của nàng cũng rất quái dị, nhưng hết lần này đến lần khác không có oán hận. Lâm Lang Thiên hỏi, ngươi muốn xử trí như thế nào? Nghe vậy, A Ngân nhìn một chút có quắc bất an Đường Nguyệt Hoa, khỏe miệng nhẹ nhàng phủi dưới, mỉm cười nói, không nghĩ tới lại có huynh muội bất luân. Bất quá, ta kỳ thật cũng không hận nàng, chủ thượng. Bởi vì, không có nàng, ta cũng không có khả năng gặp phải chủ thượng. Nói, A Ngân một mặt hạnh phúc mỉm cười. Thế mà, nhìn thấy một màn này Đường Nguyệt Hoa lại là bỗng nhiên đứng người lên, chỉ A Ngân cái mũi, thần sắc lộn xộn, chất vấn, A Ngân. Ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ngươi xứng đáng ta nhị ca sao? Đường Hạo thế nhưng là nàng người quan tâm nhất ta, thậm chí bởi vậy cả đời chưa gả. Nhưng đến A Ngân nơi này, lại không hiểu được chân quý. Ngược lại di tình biệt luyến. Đường Nguyệt Hoa vô pháp tiếp nhận tình huống này, đoan trang khí chất biến mất không thấy gì nữa, nở nàng thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Năm đó đủ loại, đều đã qua. Mà lại ta liều mình hiến tế, càng là sinh hạ huyết mạch của hắn, cho hắn 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt, mà hắn thì sao? Liên gia tộc cũng không chịu tán thành ta. A Ngân tiếp tục cười lạnh nói, ta đã chết qua một lần, trọng sinh ta, chỉ thuộc về phục sinh ta chủ thượng. Ngươi. Đường Nguyệt Hoa bị tức đến không phải nói cái gì. Thấy thế, Lâm Lang Thiên vẫn chưa tham dự vào hai nữ nhân ở giữa tranh chấp, mà chính là đem ánh mắt đặt ở không xa trận giết chóc phía trên, lúc này, đã chết 10 cái hồn sư. Còn đứng lấy chỉ có 6 người, đều là hồn vương trở lên. Mà bị bọn họ vây quanh Đường Tam, trên thân cũng không thể tránh khỏi rất nhiều vết thương, nhưng hắn đủ để tự ngạo, bởi vì lấy hồn tông chi thân, lại xử lý hơn 20 cùng cấp bậc hồn sư. Còn lại 6 tên hồn vương hồn đế, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tử, ngươi cũng dám trong thành sát hại hồn sư. Chờ xem, ngươi sẽ bị đế quốc cùng võ hồn điện truy nã. Chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, chúng ta cam đoan không ngăn ngươi. Chúng ta đã quen thuộc thủ đoạn của ngươi, bây giờ rời đi còn kịp. Cút nhanh lên. 6 danh hồn sư ngoài mạnh trong yếu đe dọa lấy. Trên thực tế, bọn họ đã bị Đường Tam dọa cho bể mật gần chết. Đối phương tựa như là một cái không biết hoảng sợ cỗ máy giết chóc. Dù là trên thân nhiều rất nhiều vết thương, trên mặt vẫn treo điên cuồng nụ cười. Đường Tam liếm liếm khỏe miệng máu tươi, thanh âm khàn khàn nói. Các ngươi đều phải chết ta. Vừa dứt lời, hắn thì hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới. Trên đường, vang lên một đạo bén nhọn tiếng xé gió, lại là đếm phát ám khí. Phốc vẩy phốc vẩy. 3 người lên tiếng ngã xuống. Mà trong tay hắn Hạo Thiên Truy cũng cùng một tên hồn đế chính diện đối cứng. Ẩm. Đường Tam bị bức phải lùi lại, Hạo Thiên Truy võ hồn tiêu tán. Hai gã khác hồn vương võ hồn các làm đau thương, đồng loạt đâm vào Đường Tam lồng ngực, nhưng Đường Tam không lùi mà tiến tới, thân thể bổ nhào về phía trước, lấy xuyên qua thương tổn đổi hai tên hồn vương tánh mạng. Mà tên kia hồn đế thì thừa thắng xông lên, thừa dịp Đường Tam kiệt lực thời điểm, một vệt kim quang đạn năng lượng oanh tới. Phốc vậy, không chờ Đường Tam lăn lộn tránh né, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên lách mình xuất hiện, ngăn tại trước người hắn, nhất chỉ đem đoàn kia đạn năng lượng điểm nát, lại cong ngón búng ra. Một chút hắc hỏa trong nháy mắt thiêu hủy hồn đế thân thể. Ngươi là Lâm Lang Thiên. Sau lưng, Đường Tam thanh âm vô cùng băng lãnh mà hỏi. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 208, sắp hắc hóa Đường Tam. Lâm Lang Thiên quay người, nhìn xuống khom lưng ho ra máu, thân hình chật vật Đường Tam, gật đầu nói, không sai, là ta. Hai người không có đã gặp mặt vài lần, nhưng Lâm Lang Thiên cho Đường Tam cải biến lại là to lớn, vài lần thao tác dưới, trực tiếp đem Đường Tam nhân vật chính vận mệnh, cho triệt để điên đảo. Cơ duyên không có, nữ không có người, phụ thân không có, hữu tình ràng buộc cũng mất. Thi Liên truyền thừa thần vị, cũng là nhận lấy Lâm Lang Thiên khống chế, thành La Sát thần người thừa kế. Vận mệnh của hắn, hoàn toàn ở Lâm Lang Thiên trong theo dõi. Đối với Đường Tam mà nói, linh hồn của hắn bị Lâm Lang Thiên sửa đổi qua, nghĩ lầm đối phương cướp đi tiểu vũ, hắn hai mắt đỏ thẫm, hô hấp tựa như là phá phong dương đồng dạng, thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Trước mắt loại tình huống này, hắn có dám đối Lâm Lang Thiên nhai răng. Mà lại, La Sát thần thần niệm cũng biết Lâm Lang Thiên không dễ trọng, cho nên không lại can thiệp Đường Tam linh hồn. Tiểu vũ nàng, nàng hiện tại hoàn hảo sao? Đường Tam lau máu đen trên mặt, trong mắt hỏi. Rất tốt. Lâm Lang Thiên nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời. Đường Tam chiếc ẩy vài tiếng, muốn hỏi lại Lâm Lang Thiên liên quan tới tiểu vũ tình huống, nhưng tâm lại giống như là bị đao cắt đồng dạng, thở dài, thần sắc tịch mịch quay người tìm Đường Nguyệt Hoa. Vết thương cả người đau đớn, Đường Tam dường như cũng không thèm để ý. Người cái này ngốc hài tử. Đường Nguyệt Hoa tiểu chạy tới, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn lấy Đường Tam, liền vội vàng lấy ra băng vải vì đó băng bó, một bên quay đầu nói, A Ngân, ngươi không muốn để ý tới ta có thể lý giải, chẳng lẽ liền tiểu tam đều không muốn gặp sao? A Ngân. Đường Tam như bị sét đánh, theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Nhìn thấy A Ngân thứ nhất mắt, trong lòng của hắn thì sinh ra một loại không hiểu quen thuộc, chết lặng thần sắc, cũng tươi sống một chút, trong ánh mắt tựa hồ thả ra quan mang, có chút sinh cơ. Ta. Mẫu thân sao? Bị La Sát thần ảnh hưởng lãnh khốc tâm cảnh, lúc này cũng đã nứt ra một tia khe hở. Thế mà, A Ngân lại vẫn là mặt mũi tràn đầy lãnh đạm, nhàn nhạt mà liếc nhìn Đường Tam cùng Đường Nguyệt Hoa, hơi ngước cái cằm, lạnh lùng nói, trước đó A Ngân đã chết, hiện tại ta. Ngươi làm sao có thể? Đường Nguyệt Hoa cắn răng chất vấn. Đường Tam ánh mắt ngưng tụ, không biết ý nghĩa. Lạnh hư một tiếng, A Ngân thức tha đi đến, khuôn mặt lãnh đạm, thẳng vượt qua Đường Tam hai người, đi tới Lâm Lang Thiên bên cạnh thân, một mặt nhu mộ nhìn qua hắn. Ta chỉ thuộc về chủ lên một cái người. Thấy thế, Đường Nguyệt Hoa mặt đều bị tức giận đến ẩn ẩn phát xanh, thân thể mềm mại run rẩy. Ngươi không biết liêm sỉ. Đường Tam trong mắt quang mang lại lần nữa dập tắt, hắn từng bởi vì A Ngân bị hồn thú nuốt mà cảm thấy vô cùng hối hận, gặp lại nàng bình yên vô sự lúc, phát ra từ nội tâm vui sướng. Mà đây cũng là để hắn thoát khỏi La Sát thần vị nhất đại cơ hội. Nhưng, A Ngân lạnh lùng thái độ, để hắn như rớt vào hầm băng. Ta không biết liêm sỉ. Vậy ngươi ưa thích chính mình thân ca ca đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ muốn ta ngay trước Đường Tam mặt nói ra sao? Đường Nguyệt Hoa, ngươi mới là cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân. Còn có. A Ngân hùng hổ dọa người lạnh giọng trách mắng. Theo nàng từng câu đặt câu hỏi, Đường Nguyệt Hoa sắc mặt càng thêm trắng xám, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy băng lãnh Đường Tam, trong lòng càng là xấu hổ không chịu nổi. Tiểu Tam, ngươi nghe cô giải thích. Đường Nguyệt Hoa hiện tại rất hối hận chọc giận A Ngân. Cái này, nàng tại Đường Tam tâm lý ấn tượng đoán chừng muốn ngã vào đáy cốc. Thế mà, Đường Tam lại không biểu hiện ra mảy may dị thường, giờ khắc này, nhìn lấy A Ngân cái kia xa lạ tư thái, trong lòng của hắn đã chết lặng, bị một tầng thật dày gông xiềng cầm cố lại. Mà điên cuồng, sát ý, bạo ngược. Đủ loại cảm xúc tiêu cực tại sinh sôi. Thật lâu, Đường Tam hai mắt vô thần mà nhìn xem A Ngân, nói, ngài còn nhận ta đứa con trai này sao? A Ngân không chút do dự lắc đầu. Ngươi đã từng mẫu thân A Ngân đã chết. Hiện tại ta, giành lấy cuộc sống mới, chỉ nhận chủ lên một cái. Nếu có một ngày ngươi muốn cùng chủ thượng là địch, ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Đường Tam bỗng nhiên cười, cười đến vô cùng đau thương, vô cùng dữ tợn. Tiểu Tam, ngươi thế nào? Đường Nguyệt Hoa lo âu đặt câu hỏi. Đi. Về tông môn đi. Ta mệt mỏi. Đường Tam tiếng cười càng lúc càng lớn, dùng sức nắm bắt Đường Nguyệt Hoa cổ tay, không chút nào thường tiếp kéo lấy nàng đi ra đại sảnh. Đường Nguyệt Hoa bị nắm đến đau nhức, nước mắt yêu kiều. Bành. Đường Tam bỗng nhiên phiến nát cửa phòng. Ngoài cửa, một chi đội ngũ chặn bọn hắn đường đi, bồi bàn cầu viện tới quân đội. Lan đi. Không phải vậy giết sạch các ngươi. Đường Tam mở ra miệng máu. Đường Nguyệt Hoa khóc lắc đầu, câu khẩn nói, Tiểu Tam, cô biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng ngươi không thể lại giết người, nếu như vậy, ngươi đem cũng không tiếp tục cho tại Đại Lục A. Bọn thị vệ tiến lên một màn, trường thương nhắm ngay Đường Tam cùng Đường Nguyệt Hoa. Thúc thủ chịu trói. Nếu không giết chết bất luận tội. Đường Tam thì không hề nhượng bộ chút nào, hồn lực mãnh liệt bành trướng, trong tay nắm chặt Hạo Thiên Truy. Tránh ra, hoặc là chết. Bầu không khí nhất thời vô cùng khẩn trương, song phương cũng không chịu nhượng bộ. Lúc này, Lâm Lang Thiên tháo xuống mặt nạ, nhìn lấy ngoài cửa tướng lãnh, bình thản phân phó nói, thả bọn họ đi, còn có, tiến đến đem đại sảnh thu thập một chút. Tướng lãnh khẽ giật mình, gặp lại Lâm Lang Thiên dung mạo về sau, mới bận bịu phất tay. Đều cho lão tử thu hồi binh khí, thả bọn họ đi. Gặp qua Thánh tử Điện Hạ. Các ngươi còn lo lắng cái gì, cùng một chỗ bái kiến Thánh tử Điện Hạ a. Tiếp đó, mặc lấy cẩn trọng khải giáp đám binh sĩ đồng thời quỳ xuống bái kiến. Đường Nguyệt Hoa cảm kích quay đầu nhìn thoáng qua. Già ân cần. Ngươi còn phải xem bao lâu, chẳng lẽ cũng giống nữ nhân kia một dạng, đi theo bên cạnh hắn sao? Đường Tam thì mặt lạnh lấy, dùng sức kéo lấy Đường Nguyệt Hoa rời đi. Lâm Lang Thiên nhìn qua Đường Tam bóng lưng, dường như thấy được La Sắt thần điên cuồng nụ cười. Còn kém tới cửa một chân a. Tông môn phủ định. Trầm tư một lát, Lâm Lang Thiên mang theo Á Ngân lên lầu 2 khu dừng chân. A Ngân công bố chính mình khó chịu, hy vọng chủ thượng có thể bồi tiếp nàng. Lâm Lang Thiên liền đáp ứng. Hôm sau, Tam đại đan thuộc tính tông tộc tộc trưởng cùng đến bái kiến. Một năm trước, ba vị tộc trưởng đối với thần phục Lâm Lang Thiên một chuyện, kỳ thật nội tâm là bài xích, chỉ bất quá bị tình thế ép buộc, mới chịu đáp ứng. Có thể cho tới bây giờ, thái độ lại có 180 độ đại chuyển biến. Nói rõ bởi vì mỗi người tông tộc địa vị đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia, lực chi nhất tộc tại Thiên Đấu Thành, không có bất kỳ cái gì thế lực dám cùng bọn hắn giao lưu, thì liền tộc trưởng thân tôn trọng thương, mà ngay cả có tên chữa bệnh hệ hồn sư, đều đủ kiểu từ chối không muốn đến cửa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lực chi nhất tộc phủ đệ cánh cửa đều muốn bị dẫm bằng. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Lang Thiên rất ít đối bọn hắn khoa tay múa chân, đã qua một năm chỉ có một cái nhiệm vụ. Còn lại hai tộc cũng đều là giống nhau cảnh ngộ. Bởi vậy, bọn họ hiện tại đánh trong đáy lòng nguyện ý thần phục Lâm Lang Thiên. Chủ thượng, vây công Hạo Thiên Tông, chúng ta nguyện ý vì ngài điều động. Nhưng, tha thứ lão nô nói thẳng, coi như nghèo chúng ta ba tộc chi lực, cũng căn bản bất lực đối kháng a. Thái Thản vẻ mặt đau khổ nói ra. Ngưu Cao cũng là phụ hòa nói, chủ thượng, chúng ta ngự chi nhất tộc thanh niên trai tráng đều tới, nhưng cũng quá sức. Hạo Thiên Tông thực lực quá mạnh, mẫn chi nhất tộc không thể điều tra ra bọn họ hư thực. Mời chủ thượng trách phạt. Mẫn chi nhất tộc Bạch Hạc mặt mo hiện lên vẻ xấu hổ, mặt toát mồ hôi nói. Mà còn lại các tộc tiểu bối thì quỳ ở phía xa, không núm. Lâm Lang Thiên mỉm cười, nói. Các ngươi chỉ cần vây quanh ba phương hướng, trở lại thông hướng ba lạp khắc vương quốc con đường. Còn có, các ngươi đồng thời tuyên bố, vì năm đó bị Hạo Thiên Tông vứt bỏ một chuyện, hướng bọn họ báo thủ. Tuân mệnh. Mọi người tề hô. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 209, Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông. Hôn trướng. Hôn trướng. Bọn họ muốn làm cái gì? Cùng chúng ta Hạo Thiên Tông trở mặt thành thù sao? Trầm thấp thanh âm tức giận, theo Hạo Thiên Tông hiện đảm nhiệm tông chủ Đường Khiếu trong miệng phun ra. Cao đến hơn 2 mét khôi ngô thân thể, bị tức đến run nhẹ nhẹ. Ở trước mặt của hắn, đứng đấy 5 tên tóc trắng xóa lao giả, cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hùng hồn hồn lực ba động ở trên không lay động gian phòng bên trong bạo phát. Pha lê két két mà vang lên lấy. Trong phòng 6 người, lại đều là phong hào đấu la thực lực cấp bậc. Tông chủ, chúng ta tuy nhiên ẩn thế nhiều năm, nhưng cũng không phải A Miêu A Cẩu liền có thể mạo phạm. Chủ động xuất kích, đem đám kia bạch nhãn lang hết thể diện sát đi. Một tên vóc người gầy cao trưởng lão tức giận nói. Bốn vị khác trưởng lão cũng đều là đồng dạng ý kiến. Ngay tại ban ngày, Hạo Thiên Tông ngoại vi thế lực truyền đến một tin tức. Lực, Ngự, Mẫn Tam Tộc, tuyên bố muốn tấn công Hạo Thiên Tông. Quả thực hoang đường. Hạo Thiên Tông đã từng phụ thuộc tông tộc, lại vọng tưởng phệ chủ. Cái này đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là mạo phạm. Ẩn thế trước đó, Hạo Thiên Tông chính là trời phía dưới đệ nhất đại tông môn, khôi phục nguyên khí hơn 10 năm, thực lực càng mạnh. Chỉ là phong hào đấu la, thì cao đến 6 vị. Thực lực như thế, cũng chỉ có võ hồn điện mới có thể vững vàng áp chế. Đường Khiếu bình tĩnh khuôn mặt, ánh mắt tấm lãnh, khoát tay ngăn lại các trưởng lao chửi mắng, nghị nghị nói ra, Thái Thản, Ngưu Cao hàng ngũ. Cũng không phải người ngu, không có khả năng vô cớ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nghe vậy, các trưởng lão cũng đều thần sắc nghiêm một chút, lâm vào suy nghĩ. Hạo Thiên Tông ở ẩn nhiều năm, duy nhất nguồn tin tức chỉ có Đường Nguyệt Hoa, nhưng đối phương chỗ tại Thiên Đấu Hoàng Cung, đối hồn sư giới một ít tin tức, cũng biết cũng không tỉ mỉ. Lúc này, tiếng gõ cửa phòng. Một người dáng dấp thật thà cao đại thanh niên đi đến. Cung kính nói, Nguyệt Hoa A-di trở về, nàng còn mang theo một người trẻ tuổi. Để cho nàng đi vào đi. Đường Khiếu ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Một lát sau, Đường Nguyệt Hoa cùng Đường Tam một trước một sau đường đi môn. Nhìn thấy Đường Tam tướng mạo, Đường Khiếu nao nao, trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại tâm tình, ánh mắt xéo qua liếc mắt năm vị trưởng lão, khoát tay háo nói, các vị trưởng lão, ngày mai lại bàn đi. Thân hình gầy cao trưởng lão như mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tam. Hắn là ai? Cảm thụ được đối phương bất thiện thái độ, Đường Nguyệt Hoa tự nhiên rõ ràng đối phương cần phải đoán được cái gì, trầm tư một lát, vẫn là thẳng thắn nói, hắn là ta nhị ca hải tử, tên là Đường Tam. Thanh âm vừa dứt, bên trong căn phòng nhiệt độ trong nháy mắt lạnh lẽo mấy phần. Năm vị trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, nhìn về phía Đường Tam trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng xem thường, không có một chút xíu nhiệt độ. Đường Tam cũng có thể cảm giác được đi ra đối phương cũng không chào đón chính mình, nhưng thâm thụ La Sắt thần ảnh hưởng hắn, đã không quan tâm tông môn thái độ, như cũ chết lặng lấy khuôn mặt. Hạo Thiên Tông bên ngoài, dãy núi vây quanh miệng núi, một tòa thôn nhỏ trước, đã từng thiên hạ đệ nhất tông môn, thế mà đã trầm luân thành bộ dáng này, đúng là miệng ai. Lâm Lang Thiên ánh mắt híp lại, đánh giá cách đó không xa bước lên lượn lờ khói bếp thôn làng. Tại võ hồn điện trước mặt, đệ nhất thiên hạ tên tuổi cũng quá buồn cười chút. Thái Thản ở bên cười ha hả nói tiếp. Lao gia tử, ngươi bây giờ sẽ có hay không có loại tiếc hận tình cảm a? A Ngân Hầu ở Lâm Lang Thiên khác một bên, nghe vậy danh mánh cười cười, nhìn lấy Thái Thản nhẹ giọng hỏi. Lắc đầu, Thái Thản trong mắt lóe lên một vệ phức tạp tâm tình, tham thảm thở dài. A Ngân đại nhân nói đùa. Năm đó Hạo Thiên Tông giống như là vứt bỏ đồ bỏ đi đồng dạng, quả quyết bỏ qua chúng ta, vì bọn họ gánh chịu võ hồn điện lửa giận, ta chỉ có lửa giận tồn tại. Mà lại, hiện tại chúng ta cũng chỉ kính phục chủ thượng một người. Hạo Thiên Tông đã là quá khứ mây khói. Một bên nói, Thái Thản vừa hướng Lâm Lang Thiên hơi hơi không người, trong lòng cũng không khỏi đầu đen rau muống. Lao Phu cũng nhớ đến vị này A Ngân, rõ ràng là 10 vạn năm hồn thú trong tu, vậy mà gọi ta lão gia tử. Sau lưng hơn 200 danh hồn sư đều cao giọng đồng ý. Hôm nay, tam tộc mỗi người chia thành 3 chi đội ngũ lẫn nhau tổ hợp, phân biệt ngăn cản một cái phương hướng, mà lực chi nhất tộc Thái Thản, thì đi theo Lâm Lang Thiên tiến về nơi đây, giải quyết Hạo Thiên Tông ngoại lai thế lực. Lâm Lang Thiên khẽ vuốt cằm, trong lòng suy nghĩ lấy kế hoạch. Hệ thống ban bố cái cuối cùng nhiệm vụ, chính là hủy diệt Hạo Thiên Tông. Nhưng, hủy diệt Hạo Thiên Tông rất đơn giản, sẽ không để cho Lâm Lang Thiên dùng nhiều phí bao nhiêu tâm thần. Nhưng như thế không khỏi quá mức lãng phí. Tuyết băng đấu với trời đối lập, cũng nên có hồn sư thế lực chống đỡ. Mà Hạo Thiên Tông, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Lâm Lang Thiên dự định đem Hạo Thiên Tông bên trong hồn đấu la phía trên hồn sư, toàn bộ dùng huyết dịch khống chế lại, cũng sửa đổi linh hồn của bọn hắn, để hắn an tâm phụ tá Tuyết băng, nhưng cũng sẽ không mất đi khống chế. Đến lúc đó, hai quốc gia lẫn nhau cắt đứt cục diện mới càng thêm chân thực. Làm ra động tĩnh càng lớn, càng khả năng hấp dẫn chư thần chú ý. Tiếp cận 300 danh hồn sư đội ngũ, cũng sớm đã bị thôn làng cư dân chú ý tới, lại sau một lúc lâu, mấy tên vừa mới canh tác trở về trung niên thôn dân, cả gan đi tới. Mời rời đi nơi này, chúng ta nơi này không chào đón kẻ ngoại lai. Lâm Lang Thiên không để ý lời nói của đối phương, quay đầu đối Thái Thản chờ hồn sư phân phó nói, tốt, mau chóng đem bọn hắn chế phục đi. Tuân mệnh. Cái kia mấy tên thôn dân trong nháy mắt liền bị Thái Thản chế trụ. Hơn 200 danh hồn sư hào hào bạo phát võ hồn, đạp đạp đạp. Mỗi ba người thành một tiểu đội, làm hai đường phi nước đại lấy sông về thôn làng, đem vây lại, tựa như là một cái túi. Ầm. Lực chi nhất tộc hồn sư cự lực anh mở nhà, tiếp lấy ngự chi nhất tộc hồn sư dã man đập vào. Cái này tổ hợp, rất dễ dàng giải quyết thôn dân chống cự. Mà mẫn chi nhất tộc thì lại lấy ưu thế tốc độ, đem vọng muốn chạy trốn hồn sư bắt trở về. Các ngươi là ai? Mấy cái thôn dân nghiêm nghị chất vấn. A Ngân dậm chân, mặt đất hiện ra hắc sắc quang mang, bao trùm toàn bộ thôn làng. Một giây sau, vô số mãng như rắn màu đen lam ngân thảo, vụt lên từ mặt đất, đem các thôn dân đều trói lại. Ngọn núi nhỏ này thôn vì Hạo Thiên Tông tiên ít, thuộc về chi thứ thế lực. Tu vi cao nhất cũng chỉ là hồn đế mà thôi. Đối mặt có chuẩn bị mà đến Thái Thản chờ hồn sư, tăng thêm A Ngân ở bên phụ trợ, cơ hồ không có chống cự bao lâu, liền toàn bị khống chế lại, nguyên một đám bị rắn rắn chắc chắc buộc đến cửa thôn. Cùng tầm thường thôn làng đồng dạng, bên trong có trung niên, lão nhân, hài đồng. Hơn 200 danh hồn sư không một người hao tổn, chỉ có không đến 10 người bị thương nhẹ. Chủ nhân, chúng ta đã đem bọn họ đều chế phục. Thái Thản một mực cung kính trả lời, nhưng, những thứ này cũng chỉ là ngoại vi thế lực, chụp tới bọn họ cũng vô dụng. Mời chủ thượng phân phó động tác kế tiếp, chúng ta chắc chắn tận tâm hoàn thành. Không cần, chờ ở chỗ này liền tốt. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. A Ngân hai mắt thật to nhất chuyển, mỉm cười nói, chủ thượng, ngươi bây giờ là muốn đi trước Hạo Thiên Tông sao? Có thể mang ta lên sao? Còn có A, ngài cảm thấy Đường Nguyệt Hoa thế nào? Tuy nói Đường Nguyệt Hoa không phải có ý tiết lộ tin tức, có thể A Ngân vẫn còn có chút khúc mắc. Có thể nho nhỏ trả thù nàng, cũng liền tiện tay mà làm. Ngươi lưu tại nơi này đi, còn có, không nên đánh dư thừa tâm tư. Lâm Lang Thiên nhìn nàng một cái, cảnh cáo nàng không muốn sinh thêm sự cố, tiếp lấy thần thức cấp tốc bao phủ dãy núi, tìm thấy được vị trí của đường Tam về sau, thân hình lóe lên, theo trước mắt mọi người biến mất. A Ngân đại nhân, ngài nhìn xử trí như thế nào bọn họ? Thái Thản ha ha cười hỏi. A Ngân thần sắc tức giận cắn môi một cái, khoanh tay ở một bên phụng thịu, nghe vậy tùy ý nói, các ngươi trước nhìn lấy bọn hắn đi. Chủ thượng không có về trước khi đến, không nên thương tổn bọn họ. Được rồi. Thái Thản gật đầu nói. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 210, đường Tam triệt để hắc hóa. Hạo Thiên Tông, tiền viện. Đường Tam nguyện vì phụ thân chủ tội, toàn lực trợ tông môn thành trấn Hùng Phong. Mời tông chủ và các vị trưởng lão cho phép ta nhận tổ quy tông. Đường Tam hai mắt đỏ thẫm, thật sâu túi đầu quỳ xuống. Ngay tại vừa mới, hắn bị năm vị trưởng lão châm chọc khiêu khích. Tông chủ Đường Khiếu tuy có tâm thiên vị, nhưng Đường Hạo cho tông môn mang tới tai họa quá nghiêm trọng, loại trường hợp này, hắn cũng chỉ có thể để năm vị trưởng lão phát tiết một trận, mới tốt mưu đồ đến tiếp sau cải biến. Đường Nguyệt Hoa liền càng thêm không có chỗ nói chuyện. Vóc người gầy cao thất trưởng lão cả giận nói, đánh rắm, thì hướng phụ thân ngươi sở tác sở vi, ngươi cũng đừng hỏng về tông môn. Ngươi là hắn cùng cái kia nghiệt trướng hồn thú sở sinh nhi tử, bất quá là cái tạp chủng. Ngươi nói ai là tạp chủng? Nghe vậy, Đường Tam hô hấp đột nhiên tăng thêm, chậm rãi nâng lên đầu, lộ ra một đôi sung huyết ánh mắt, nhìn chằm chằm thất trưởng lão, trên thân phóng xuất ra lạnh thấu xương hàn ý. Giờ khắc này, La Sát thần ảnh hưởng trước đó chưa từng có nhảy lên tới cực hạn. Hắn đỉnh thiên lập địa là người, phụ thân đến chết đều nhớ kỹ tông môn. Có thể tông môn trưởng lão như thế nào đợi hắn? Mở miệng một tiếng tạp chủng. Nghe được Đường Hạo thân vẫn, chẳng những không có một tia hòa hoãn, ngược lại có trưởng lão cười to bị chết tốt. Nhịn xuống muốn nhận tổ quy tông, đã là Đường Tam vì hoàn thành phụ thân nguyện vọng mà làm ra lớn nhất nhượng bộ, nhưng người bùn cũng có ba phần hòa khí, lúc này hắn đã không thể chịu đựng được. Liền nói ngươi, thằng con hoang. Thất trưởng lão trên mặt phẫn nộ không che giấu chút nào, bởi vì kích động thân thể của hắn đã có chút run rẩy. Nếu như không phải Đường Hạo xuất sinh kia liên lụy tông môn, con trai lớn của ta liền sẽ không tại vì tông môn mua sắm trên đường bị võ hồn điện tập kích mà chết. Đường Tam đã nghe không nổi nữa. Nổi giận gầm lên một tiếng, oán hận tâm tình để hắn đã mất đi lý trí, quên đi thực lực của hai bên chênh lệch, lại khua tay Hạo Thiên truy đánh về phía thất trưởng lão, đồng thời vung ra đếm mùi âm khí. Tiểu Tam, không muốn. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt đại biến. Thất trưởng lão không những không giận mà còn lấy làm mừng, lấy hắn phong hào đấu la thực lực. Thân hình thay đổi vài cái, liền tùy tiện bắt lấy ám khí, một cái tay khác trong nháy mắt bắt lấy Đường Tam cổ, đem bỗng nhiên quăng về phía mặt đất. Ầm. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt một vòng. Đường Tam trọng trọng địa đánh tại mặt đất, thân thể về gãy một cái, hoa đến một tiếng phun ra miệng lớn huyết dịch, sắc mặt từng hồng, vừa nắm chặt quyền đầu, một cái chân thì giẫm tại trên cổ của hắn. Thằng con hoang, thật ác độc thủ đoạn. Thất trưởng lão nhìn lấy đao trong tay nhận ám khí, cười lạnh nói, vậy mà đều ngâm độc. Nếu không phải lão phu thực lực cao cường, còn thật sẽ ngươi nói. Quả nhiên là không thể để ngươi sống nữa. Thất trưởng lão thủ hạ lưu tình. Đường Nguyệt Hoa cả kinh kêu lên. Trường mi trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy thất trưởng lão nói ra, đủ rồi, lão thất. Dù nói thế nào, Đường Tam cũng chạy xuôi theo chúng ta Hạo Thiên Tông huyết mạch, hủy bỏ hắn võ hồn, thì đuổi hắn xuống núi A. Rất tốt. Mọi người hào hào phụ họa. Đường Nguyệt Hoa mắt tối sầm lại, kém chút bị dọa đến vượng quyết đi qua. Vịn cái chán nhìn chằm chằm Trường Mi trưởng lão, nổi giận nói, ta không cho phép các ngươi như thế đối đãi Tiểu Tam. Hắn là ta mang tới. Không thể. Đường Khiếu cũng cầm phản đối thái độ. Lúc này, trên đất Đường Tam chợt phát ra thảm liệt tiếng cười, cười lạnh nói, thật là một đám kẻ hèn nhát. Ta hận A. Vì sao lại ngu xuẩn đến tìm tới các ngươi? Một đám vô dụng kẻ hèn nhát. Nói, Đường Tam khí thế càng thêm mãnh liệt. Ta ác khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đem thất trưởng lao hất bay ra ngoài. Trong lòng tất cả phụ diện năng lượng, tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Tiểu Vũ bị đoạt, phụ thân chết thảm, mẫu thân thay lòng đổi dạ, tông môn chửi tới. Vô số lần đả kích, để Đường Tam đã mất đi hy vọng. Tâm linh một điểm cuối cùng tỉnh thổ, cũng bị La Sát thần năng lượng nhuộm dần. Đường Tam rẽ rủa lấy đứng dậy, hắn lúc này, hai mắt đều là màu đen đỏ, lộ ra miệng đầy lây dính máu tươi hầm răng, xem ra vô cùng quỷ dị, thực lực cũng nhảy lên tới đẳng cấp cao hơn. Các ngươi đám hôn đàn này, đều đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Trước đem Đường Tam trấn áp. Đường Khiếu thần sắc thống khổ nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, đã là vô cùng băng lãnh, dẫn đầu dẫn theo Hạo Thiên truy đánh tới. bốn vị trưởng lão cũng đồng quát một tiếng, bộc phát ra khí thế kinh người. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Thất trưởng lão cũng chạy vội trở về, thêm vào vây công. Sáu vị phong hào đấu la, cùng công Đường Tam. Lúc này Đường Tam, đạt được La Sát Thần bộ phận lực lượng, luận hồn lực đã không kém hơn phong hào đấu la, tăng thêm quỷ quyệt thủ đoạn, trong lúc nhất thời lại cùng bọn hắn cầm cự được. Đường Nguyệt Hoa thần sắc lo lắng, hô to muốn ngăn lại chiến đấu. Không cần hô, bọn họ sẽ không dừng tay. Lâm Lang Thiên bỗng nhiên xuất hiện tại Đường Nguyệt Hoa bên người, nhìn lấy điên cuồng giống như Đường Tam, đuôi lông mày cao lại, cũng không là rất hài lòng bộ dáng. Lúc này, Đường Tam đúng là triệt để hắc hóa. Nhưng, La Sát Thần vẫn chưa buông xuống ở trên người hắn, chỉ là thông qua một loại nào đó cầu nối, đem lực lượng ngắn ngủi cho mượn Đường Tam. Cho nên, Lâm Lang Thiên tạm thời cũng vô pháp tìm hiểu nguồn gốc xử lý La Sát Thần. Đông nhiên xuất hiện thanh âm, khiến Đường Nguyệt Hoa giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy Lâm Lang Thiên, không lo được khác, nắm chặt tay của hắn cầu khẩn nói, Thánh tử Điện Hạ, cầu ngài cứu Tiểu Tam A. Van cầu ngài. Một bên nói, Đường Nguyệt Hoa lại trực tiếp quỳ xuống, tu thân váy dài, đem dáng người bao khỏa rất chặt gửi tới. Lúc này khóc đến nước mắt như mưa, khiến người ta nhịn không được thương tiếc. Đường Nguyệt Hoa dáng người rất nở nang, tướng mạo mặc dù bảo trì tại 27-28 bộ dáng, thân thể cũng đã là chín mật đào. Khóc cầu khẩn bộ dáng, càng là tản ra mê người phong vận. Nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ muốn đem Đường Tam cứu ra. Ta là Võ Hồn Điện Thánh Tử. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Lạnh lùng nhìn nàng một cái, Lâm Lang Thiên đưa tay quất ra. Chỉ một câu, Đường Nguyệt Hoa tựa như là bị giữ lại cổ họng đồng dạng, trên mặt biểu lộ cứng ngắc, lúc này mới nhớ tới Võ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông ân oán, đối phương đến có thể an hảo tâm. Cái này, ngài tới làm cái gì? Đường Nguyệt Hoa thần sắc khẽ giật mình, chắt chát âm thanh hỏi. Phá hủy Hạo Thiên Tông. Lâm Lang Thiên chăm chú trả lời. Nghe vậy, Đường Nguyệt Hoa tựa như là bị một tia chớp đánh trúng, nàng ngu ngơ mấy giây, mới xác nhận chính mình chỗ nghe được nội dung. Phá hủy Hạo Thiên Tông. Đường Nguyệt Hoa ngơ ngác trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn Lâm Lang Thiên khuôn mặt, gặp hắn thần tình đạm mạc, cũng không giống như làm bộ, lại vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, ngài, đang nói giỡn sao? Lâm Lang Thiên im lặng không nói. Cứ việc sẽ không đều lừa giết Hạo Thiên Tông hồn sư, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là sẽ cho đối phương gieo xuống huyết dịch nguyền rủa, khi đó mọi người cũng cùng tử vong không có gì khác biệt. Đến Vu Mỹ Nhân như thế mảnh mai cầu viện. Nếu là phong lưu một số nhân vật, khả năng cũng liền đồng ý nàng, hoặc là đem nạp vào trong phòng, nhưng Lâm Lang Thiên cũng sẽ không bắt trước. Thấy thế, Đường Nguyệt Hoa lảo đảo đứng người lên, nhìn về phía kịch chiến mọi người. Bước nhanh hướng nơi đó đi tới, một bên lo lắng hô, không muốn lại. Không muốn lại tự giết lẫn nhau. Võ Hồn Điện đã tới người. Đại ca, Tiểu Tam. Các ngươi nhanh dừng tay a. Thế mà, bọn họ thật giống như nghe không được một dạng. Vẫn ở phía xa kịch chiến lấy. Hồn nhiên không có phát hiện Lâm Lang Thiên bóng dáng, cùng Đường Nguyệt Hoa thanh âm. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 211, Hạo Thiên Tông hủy diệt. Ẩm. Hôn chiến bên trong cái thứ nhất thương vong xuất hiện. Vóc người gầy cao. Nhiều lần làm nhục Đường Tam thất trưởng lão, bị Đường Tam Hạo Thiên truy mãnh kích huyệt thái dương, trầm đục một tiếng, đầu tựa như là như dưa hấu sụp đổ, chết đến mức không thể chết thêm. Riêng lấy chiến đấu kỹ xảo mà nói, Hạo Thiên Tông 6 cái phong hào đấu la cũng không bằng Đường Tam. Theo thất trưởng lão sắc không đầu thân ngã xuống. Trên trận có nháy mắt tiến tĩnh. Đủ rồi. Đông nhiên xuất hiện thanh âm, tựa như là một chậu rét lạnh nước tới tại mọi người trên đầu, bọn họ bạo ngược nội tâm, trong nháy mắt tỉnh táo bình phục. Đồng thời đem ánh mắt khóa chặt tại Lâm Lang Thiên trên thân. Đường Tam hô xích thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Yên lặng mấy giây, hắn thân thể giật mình, tán phát khí tức càng thêm hỗn loạn tà ác, nhếch miệng nói, lại là ngươi tên tiểu quỷ này. Làm sao? Ngươi cũng muốn chết sao? Lúc này, thanh âm Đường Tam đều biến thành La Sát Thần khàn khàn giọng nữ. La Sát Thần nhớ lờ mờ lấy Lâm Lang Thiên, biết là đối phương lao giết mình một luồng thần hồn, nhưng thần cũng sẽ không bởi vậy e ngại. Đường đường nhất kích thần chỉ, cùng hồn sư thực lực sai biệt là to lớn. Thậm chí, thần khống chế thân thể Đường Tam, tùy thời muốn giết chết Lâm Lang Thiên. Người là ai? Đường Khiếu thương tiếc mà liếc nhìn thất trưởng lao thi thể, tiếp lấy ánh mắt lạnh lùng chất vấn Lâm Lang Thiên. Đối phương thần không biết quỷ không hay xuất hiện, tất nhiên không đơn giản. Mặc dù bọn hắn 6 người đều đắm chìm trong chiến đấu, có thể trong lòng thần cũng tại lưu ý lấy chung quanh, thế mà, lại liền đối phương cái gì thời điểm xuất hiện, đều là không có chút nào phát giác. Xuất sinh. Có trưởng lão không để ý tới Lâm Lang Thiên, mắng to Đường Tam. Đại ca. Hắn là Võ Hồn Điện Thánh tử Lâm Lang Thiên, nói muốn phá hủy Hạo Thiên Tông. Đường Nguyệt Hoa lảo đảo chạy tới, trốn ở Đường Khiếu đám người sau lưng, gấp giọng nói. Nghe vậy, Đường Khiếu nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Lời nói vô căn cứ. Đối phương tuổi tác xem xét liền biết rõ chừng 20 tuổi, tại ở độ tuổi này bên trong, liền xem như thiên phú tuyệt luân Đường Hạo, cũng không có đạt tới hồn đấu la thực lực, làm sao có thể hủy diệt Hạo Thiên Tông. Tại Đường Khiếu xem ra, vừa mới cần phải chỉ là Lâm Lang Thiên dùng cái gì tính bí mật hồn kỹ. Vừa mới mắng to Đường Tam trưởng lão, lúc này thần sắc u ám nhìn về phía Lâm Lang Thiên, lạnh lùng nói, lao thất lớn nhất tâm nguyện, chính là hủy đi võ hồn điện làm trưởng tử báo thủ, hiện tại. Thật sự là ngu xuẩn, cũng dám một mình xâm nhập chúng ta Hạo Thiên Tông. Ta nói là đám kia A Miêu A Cẩu như thế nào dám phệ chủ, nguyên lai sau lưng là có người đến chỗ dựa sao. Các trưởng lão thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lang Thiên. Đem coi như trên thất thịt cá, sợ hắn đào thoát. Viện tử bầu không khí trở nên ngột ngạt lên, Hạo Thiên Tông các vị phong hào đấu la cùng nhau bộc phát ra khí thế cường đại, khóa chặt tại Lâm Lang Thiên quanh thân, sáng chói hồn hoàn tỏa hào quang rực rỡ. Đường Tam cười lạnh đứng ngoài quan sát. Nhìn lấy phản ứng của mọi người, Lâm Lang Thiên không có lãng phí miệng lưỡi, trong lòng bàn tay một nắm, một thanh đen nhánh trường nhận ra hiện tại trong tay, hướng mặt đất cắm xuống, đồng thời thứ 8 hồn hoàn lóe sáng nháy mắt. Hòa hỏa thập vạn đức tử đại táng trận. Hét to một tiếng, mênh mông hồn lực đột nhiên mãnh liệt mà ra. Nếu như nói Đường Khiếu đám người hồn lực, có thể so sánh làm trên trời đầy sao, có ảm đạm, có ánh sáng. Cái kia Lâm Lang Thiên lúc này bạo phát hồn lực, chính là toàn bộ ngân hà, cuồn cuộn, mãnh liệt. Thật mạnh hồn lực ba động. Đường Khiếu trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng lách mình vào tới. Như thế hồn lực phát động hồn kỹ, lực phá hoại nhất định khủng bố dị thường. Nhưng hắn vừa đột phá đến phụ cận, thì lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Mọi người chỉ thấy được một trận tàn ảnh, Đường Khiếu liền bành một tiếng khắc vào ngọn núi bên trong, khí tức hoàn toàn không có. Ngọn núi chấn động mấy giây, đột nhiên xuất hiện một cái tĩnh mịch sơn động. Đất đá theo đỉnh núi rì rào rơi xuống. Tĩnh. Đường Đường 97 cấp phong hào đấu la, trong nháy mắt mất mạng. Chết quá mức hoang đường. Đối phương thì liền hồn kỹ cũng không sử dụng, chỉ là thân thể lực lượng, liền trực tiếp đem doanh sát. Bốn vị trưởng lão vừa mới chuẩn bị liên thủ, liền bỗng dưng dừng lại. Bọn họ đều khó có thể tin quay người nhìn lấy Đường Khiếu phương hướng, rất lâu, chỗ đó đều không có một tia xúc động tĩnh. Đại ca! Đường Nguyệt Hoa hét lên một tiếng. Bối rối xoay người hướng Đường Khiếu chỗ khảm tiến ngọn núi chạy tới. La sát thần, Đường Tam, thu liễm biểu tình hài hước, vừa mới một kích kia, lấy thần hiện tại cảm giác, cũng vô pháp xác định có thể tránh né, đối phương tuyệt đối có 98 cấp trở lên thực lực. Giờ khắc này, La sát thần có chạy trốn ý nghĩ. Thật vất vả tìm tới cái người thừa kế. Nếu là chết ở chỗ này, còn không biết muốn dạy vò bao nhiêu năm đâu. Ầm ầm. Hạo Thiên Tông vị trí sơn phong đống nhiên liên tục chấn động lên. Một cỗ điểm xấu khí tức bao phủ ngọn núi. Kho kho kho. Chẳng biết lúc nào, toàn bộ tiền viện đất đai lại biến thành như mực màu đen. Ngay sau đó, vô số cỗ đen nhánh khô lâu theo lòng đất thoát ra, một cây cốt thương dẫn đầu đâm ra, tiếp lấy một cái cao lớn khô lâu xung ra, sau đó là mấy tên khí tức kinh khủng khô lâu. Giống. Một đầu xương hổ từ đó chui ra. Bọn họ là thứ quỷ gì? Có trưởng lão tự lẩm bẩm. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác đi ra, bị Lâm Lang Thiên triệu hoán đen nhánh khô lâu, đều có phong hào đấu la thực lực. Đồng nhiên, một cái cự thủ theo lòng đất rối ra, chụp vào bốn vị trưởng lão. Mau tránh ra. Bốn vị phong hào đấu la cấp bậc trưởng lão có thể ngắn ngủi lơ lửng, vội vàng đằng không mà lên, đồng thời túi đầu nhìn dưới thân quái vật. Đất đai cuồn cuộn, một đầu to lớn khô lâu chậm rãi chui ra. Chừng 100m có hơn Thái Thản Tuyết Ma Vương khô lâu. Cái này, bốn vị trưởng lão đã ngộng rơi mất. Mấy chục con trăm thước cao Thái Thản Tuyết Ma cấp tốc chui ra, ngửa mặt lên trời gầm thét, quần quận tiếng gầm rung động dãy núi, khói bụi đều trong nháy mắt bị đuổi tản ra, lộ ra kiến trúc bên trong hoảng sợ mặt người. Những thứ này đen nhánh khô lâu, cũng là một chi không sợ tử vong quân đội. Trong bọn họ, tu vi thấp nhất đều là vạn năm hồn thú. Phong hào đấu la cấp bậc cường giả càng là vượt qua 10 vị. Hống hống hống. Hóa a a. Đen nhánh lũ khô lâu phát ra tức giận gào thét. Lâm Lang Thiên ánh mắt quét mắt bọn họ, thần sắc đạm mạc nói, giết một nửa, lưu một nửa. Theo tiếng nói vừa ra, đen nhánh khô lâu giống như thủy triều tuôn ra hạ sơn. Cao lớn Thái Thản Tuyết Ma lũ khô lâu trực tiếp nhảy xuống, sử xuất một thân cậy mạnh, đống nhiên vọt tới Hạo Thiên Tông chô dây núi. Dừng tay a. Hỗn đản. Võ hồn điện hỗn đản. Ngươi quên thiên đạo lưu hứa hẹn sao? Ngươi không nên đặt chân nơi này a. Cháy mau. Cháy mau. Không muốn nếm thử chống cự. Bốn vị trưởng lão ở trên không trung, nhìn lấy đen nhánh lũ khô lâu nhấc lên vô tình giết hại cảnh tượng, đều muốn rách cả mí mắt, đáy lòng sinh ra thật sâu tuyệt vọng. Như thế đội hình, Hạo Thiên Tông có cái gì lực lượng ngăn cản? Vừa mới bọn họ còn tưởng rằng có thể lưu lại Lâm Lang Thiên, bây giờ lại là triệt để điên đảo. Chỉ cần giết cái kia thánh tử, hẳn là có thể. Nhị trưởng lão còn chưa có nói xong, một đạo đen nhánh màn sáng liền cấp tốc trương đi qua, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bốn vị phong hào đấu la, cũng trong nháy mắt mất đi ý thức. Cái kia kết thúc. Lâm Lang Thiên sử dụng xong toàn thủ, vì bọn họ sửa đổi trí nhớ. Đồng thời, La Sát Thần lặng lẽ chạy trốn. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 212, biến đổi lớn. Sát lục chi đô. Chủ thượng, chúng ta đã tìm được hư hư thực thực hùng quân hồn sư. Nhưng là, hắn giống như hồ đã hoàn toàn quên đi chúng ta, cũng không muốn cùng chúng ta đến đây. Tóc đen nam nhân đế thiên báo cáo. Để đó quỷ dị quang mang cửa sơn động, Cổ Nguyệt Na yên tĩnh đưa lưng về phía hắn. Nếu là Lâm Lang Thiên thủ đoạn, vậy chúng ta cũng vô pháp cải biến. Chí ít hùng quân còn sống, dù sao cũng so vẫn là cường. Tốt, ta hiện tại muốn đi vào nơi này, các ngươi bên ngoài vì ta chăm sóc. Cổ Nguyệt Na hơi hơi nheo mắt lại, thần sắc thận trọng nói. Cứ việc khôi phục thực lực, nhưng cùng chư thần đối chiến qua trí nhớ, để cho nàng không có cuồng vọng tự đại. Sơn động sau lưng liên tiếp thế giới, rất có thể vẫn có thần chỉ tồn tại. Chủ thượng, nhất định muốn tiến về sao? Ta bồi ngài cùng một chỗ a. Đế Thiên có chút ít lo âu nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, thâm thúy trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng, trầm giọng thỉnh cầu nói. Không cần như thế. Nói, Cổ Nguyệt Na trực tiếp cất bước đi vào cửa sơn động. Cùng lúc đó, ngoại giới thiên tượng đại biến. Võ hồn thành bên ngoài. Tòa nào đó trong rừng rậm, một cái siêu phàm thoát tục băng lánh bóng hình xinh đẹp, đang đứng tại một gốc đại thụ trên cành cây, ngắm nhìn xa xa giáo hoàng sơn, thanh lãnh khuôn mặt, mang theo lao vẻ u sầu. Tuyết nữ, ngày đó khí tức quá kinh khủng, chúng ta còn muốn báo thù sao? Đại thụ dưới, một đầu toàn thân bích lục bò cạp lớn thăm thẳm nói ra. Các nàng là cực bắc chi điệu tam đại thiên vương thứ hai, băng bích đế hoàng hạt cùng tuyết nữ, khi biết thái thản tuyết ma vương bị võ hồn điện giết chết về sau, liền kết bạn đến đây vì đó báo thù. Nhưng, tận mắt nhìn đến hỏa thần vẫn lạc một màn kia về sau, cả hai đều rơi vào trầm tư bên trong. Loại lực lượng kia, căn bản cũng không nên xuất hiện tại đại lục. Tuyết nữ ánh mắt thanh lãnh, lông mày nhỏ nhắn hơi hơi nhíu lên, thật lâu thăm thẳm thở dài, lắc đầu nói, đơn bằng lực lượng của chúng ta, không cách nào báo thủ. Cho nên, chúng ta đi tìm người hợp tác đi. Cũng tốt. Băng bích đế hoàng hạt đáp. Vâng. Đấu la thế giới bên trong, bất kỳ ngóc ngách nào đều vang lên một đạo ầm ầm thanh âm. Một cỗ không cách nào nói năng lượng, bắt đầu tràn ngập cả phiến thiên địa ở giữa. Hồn lực còn thấp hồn sư, hồn thú còn không hiểu có thay đổi gì, trực giác đến tâm hoảng ý loạn, nhìn trước mắt thiên địa, tựa hồ có thay đổi gì xuất hiện, nhưng lại nói không nên lời. Mà phong hào đấu la cấp bậc cường giả, cùng 10 vạn năm trở lên hồn thú, lại có thể cảm giác được rõ ràng thế giới rung chuyển. Không ít người đều có loại thiếu khuyết bản nguyên cảm giác, giống như bị một phân thành hai. Hạo Thiên Tông. Lúc này Hạo Thiên Tông tọa lạc dãy núi, đã biến thành một vùng phế tích. Thái thản tuyết ma lũ khô lâu, đẩy ngã dãy núi. Còn sống Hạo Thiên Tông chúng tử đệ nhóm, tại bốn vị trưởng lão chỉ huy dưới, hướng Ba Lạp Khắc Vương quốc bỏ mạng chạy trốn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Lang Thiên tự lẩm bẩm, thân thức triển khai, tìm thấy được A Ngân vị trí, trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Nhìn thấy Lâm Lang Thiên xuất hiện, A Ngân lại không giống thường ngày đồng dạng vui vẻ chào đón, mà chính là xoa trán, một mặt thống khổ bộ dáng. Giống nhau tình huống cũng xuất hiện tại thái thản trở trên thân thể người. Những thứ này hồn đấu la cấp bậc cường giả, đồng thời phát sinh dị thường. A Ngân, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Lâm Lang Thiên nắm ở A Ngân bả vai, song toàn thủ giúp hắn làm dịu thống khổ, đồng thời thông qua huyết dịch nguyền rủa, điều tra hắn thể nội phát sinh biến hóa. Chủ thượng, ta giống như thấy được rất nhiều hình ảnh. A Ngân trên trán thấm ra mồ hôi mịn, cái miệng nhỏ thở dốc một lát, vừa tiếp tục nói, mà lại ta cảm giác mình cũng không hoàn chỉnh. Giống như bị chia làm hai nửa giống như. Lâm Lang Thiên ánh mắt ngưng tụ, mượn huyết dịch nguyền rủa thăm dò A Ngân nói tới hình ảnh. Một cỗ vụn vặt tin tức chạy hiện lên ở trước mắt của hắn. Hóa thân thành Lam Ngân Thảo, mới thấy đường tam, cấy ghép đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, phục sinh. Cái này rõ ràng là nguyên tắc bên trong A Ngân chi nhớ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lang Thiên lại liên thông thái thản đám người huyết dịch nguyền rủa, thăm dò hắn trong đầu chi nhớ. Ấn chứng với nhau về sau, hắn phát hiện một cái kinh người biến đổi lớn. Những thứ này cùng nguyên tắc bên trong vận mệnh nhân vật khác nhau, đều nhiều hơn rất nhiều trí nhớ, đồng thời sinh mệnh bản nguyên cũng một phân thành hai, không lại giống trước đó một dạng hoàn chỉnh. Chậm trong chốc lát về sau, Á Ngân bọn người dần dần khôi phục lại. Ngoại trừ nhiều chút trí nhớ bên ngoài, cũng không có dư thừa biến hóa. Không cần lo lắng. Trấn an một câu, Lâm Lang Thiên thân hình trong nháy mắt thoáng hiện tại 10.000 mét bên ngoài không trung, không hề đứt đoạn hướng lên bước lên lấy. Trong nháy mắt, đã đột phá bầu khí quyển, tiến vào vũ trụ mênh mông. Hắc ám, tĩnh mịch, hư vô. Mà Lâm Lang Thiên thân thể lúc này thì lộ ra không có ý nghĩa. Không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài, một quả đại hỏa cầu kịch liệt thiêu đốt lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Nguy hiểm bức xạ tràn ngập chung quanh. Lâm Lang Thiên nhìn lấy dưới thân tự quay đấu la tinh bóng, nhắm mắt lại, vội vàng đem thần thức triển khai, giống như thủy triều hướng về cả cái hành tinh quyết tán, tựa như là một tầng màng bảo hộ. Lúc này Lâm Lang Thiên còn không thể thời gian dài tồn tại ở vũ trụ. Cái thế giới này, đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Nửa giờ sau, Lâm Lang Thiên thần sắc mệt mỏi thu hồi thần thức, hắn cũng chưa phát hiện có ngoại lai năng lượng can thiệp, nói cách khác, biến hóa ra tự đấu la tinh bản thân. Phúc trí tâm linh, Lâm Lang Thiên nghĩ đến Á Ngân từng nâng lên cổ Nguyệt Na quái dị. Tìm tới các ngươi. Sau một khắc, Lâm Lang Thiên xuất hiện tại trong sát lục chi đô. Giáo Hoàng Điện. Phía sau núi tòa nào đó sân nhỏ. Nhị Long tỷ tỷ, ngươi cũng nhiều thêm một số trí nhớ sao. Hồ Liệt Na đang cùng Liễu Nhị Long nghiên cứu thảo luận cái gì tư thế, lại càng dễ mang thai, đồng nhiên liền cùng lúc trở nên hoảng hốt, hiện tại mới khôi phục lại. Vâng. Đúng thế. Đưa tay xoa xoa cái chán đổ mồ hôi. Liễu Nhị Long thần sắc ngốc trệ, nhìn lấy Hồ Liệt Na đáp. Ngươi, nhìn thấy cái gì? Nghĩ đến thêm ra tới chi nhớ, Hồ Liệt Na thì cảm thấy khó có thể tin, nàng làm sao có thể yêu mến người khác. Ta thấy được mình cùng cái kia nam nhân. Liễu Nhị Long tính tình ngay thẳng, không có chút nào che lấp nói cho Hồ Liệt Na chính mình thấy đến hình ảnh, sắc mặt cũng rất là quái dị. Yên tĩnh nghe xong, Hồ Liệt Na tò mò hỏi. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, Nhị Long tỷ tỷ sẽ còn nguyện ý tiếp nhận hết thể trước mắt sao? Ta đương nhiên thì nguyện ý. Liễu Nhị Long vội la lên. Thiên đấu thành. Hoàng cung. Thần vị phá nát. Võ hồn đế quốc nhất triều hủy diệt. Buồn cười. Cho ăn xong tuyết dạ đại đế uống thuốc, cũng hạ chỉ đem tuyết băng khu trục đến ba lạp khắp vương quốc về sau, thiên nhận tuyết đi ra tầm cung. Vừa ra cửa, trong đầu cũng hiện lên một số trí nhớ. Nhưng nhìn đến một cái khác thiên nhận tuyết xuống tràng, nàng vô ý thức nhếch miệng. Chính mình làm sao có thể ngu như vậy? Nguyên lai, ta đối đường tam sát ý là xuất phát từ cái này sao? Thiên nhận tuyết tự lẩm bẩm, liên tưởng đến trước đó quái dị, trong lòng hơi động, chấn kinh tự nói, chờ một chút, nếu thật là nói như vậy. Vì cái gì không có Lang Thiên trí nhớ? Chẳng lẽ, hắn vốn không phải trong thế giới của chúng ta người sao? Đỡ S, do chương 212 trùng với chương 213 nên không có chương 213. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 214. Bích cơ nghi vấn. Trong sát lục chi đô. Cửa sơn động trước. Đế thiên chờ một đám hung thú chính tứ tán vây quanh cảnh giới. Đột nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Lâm Lang Thiên hai mắt híp lại, trước tiên thì đưa mắt nhìn sang cái kia tản ra quỷ dị ba động cửa động. Dừng một chút, hắn nhàn nhạt mà hỏi, cái kia cửa động là cái gì? Tiếng nói vừa ra, đế thiên chờ hung thú thì ngăn tại trước mặt hắn. Đế thiên thần sắc rất khẩn trương, liền xem như biến hóa trước hắn đều xa không phải Lâm Lang Thiên đối thủ. Mà bây giờ liền càng thêm bất lực. Không thể trả lời. Hung thú khác cũng đều mặt mũi tràn đầy đề phòng. Trong đó, một đầu tím mái tóc đen dài đầy đặn nữ tử. Nhìn thấy Lâm Lang Thiên càng là không khỏi thân thể mềm mại run lên. Trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Mà đồng dạng vì nữ tử bích cơ thì ngược lại có chút kinh hỉ. Nhàn nhạt quét mắt phản ứng không đồng nhất đám hung thú. Lâm Lang Thiên hơi cau mày. Trong tay đen nhánh trường nhận đột nhiên hiện. Một vệt ánh sáng màu đen lấp lóe, trong nháy mắt đặt ở Đế Thiên trên bờ vai. Phù phù. Đế thiên trực tiếp bị áp chế quỳ xuống. Cứ việc chỉ là lưới dao đè ép bả vai, có thể cái kia tán phát khí tức khủng bố, nhưng cố để hắn sinh ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong thác loạn cảm giác, trên thân hồn đấu la cấp bậc hồn lực, cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Hắn liền phản kháng chỗ chống đều không có. Trầm mặc nửa ngày, đế thiên như cũ kiên cường ngẩng đầu nhìn Lâm Lang Thiên, cắn răng nói, Lâm Lang Thiên, ngươi cùng chúng ta chủ thượng kết minh. Dựa vào cái gì quản chúng ta sự tình? Càng hung ác lời nói hắn không dám nói. Dù sao thế cục bây giờ đối đám hung thú quá mức không ổn, nếu là thật sự bị đối phương thuận tay giết, đoán chừng Ngân Long Vương cũng vô pháp vãn hồi. Hung thú khác ào ào phóng thích võ hồn, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Giống. Thả đế thiên. Đám hung thú mặc dù hóa thành nhân hình, nhưng thực chất bên trong hung tính nhưng lại chưa giảm yếu nửa phần. Cứ việc song phương thực lực sai biệt to lớn, nhưng muốn thật đến sinh tử tồn vong, cũng sẽ không e ngại Lâm Lang Thiên. Kết minh là xây dựng ở song phương thực lực ngang nhau phía trên. Lâm Lang Thiên quét mắt dục dịch đám hung thú, ánh mắt dường như bắn ra to lớn uy áp, trực tiếp đem bọn hắn cũng áp bách đến quỳ sát, tiếp theo cười lạnh nói, coi như giết các ngươi thì phải làm thế nào đây? Đám hung thú hàm răng khanh khách vang lên, bị áp chế đến không cách nào ngôn ngữ. Đế Thiên thì không hề nhượng bộ chút nào chừng lấy Lâm Lang Thiên, thật cao ngẩng lên cái cằm, toét miệng nói, Lâm Lang Thiên, ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Nhưng muốn là muốn cho ta tiết lộ chủ thượng tin tức, nằm mơ. Ồ, khẽ cười một tiếng, Lâm Lang Thiên cổ tay chuyển một cái, kéo theo lấy đen nhánh trường nhận xoay chuyển, sắc bén đao nhận nhắm ngay Đế Thiên cái cổ. Lúc này, Bích Cơ bỗng nhiên lên tiếng xin xỏ cho. Lang Thiên đại nhân, mời không nên tức giận. Chúng ta cũng không biết chủ thượng muốn làm gì, liên quan tới cái này cửa động tin tức, chủ thượng cũng chưa từng cho chúng ta tiết lộ qua. Bích Cơ. Đế Thiên phẫn nộ quát. Lâm Lang Thiên đánh giá Bích Cơ mấy giây, gặp hắn cũng không lừa gạt chi ý, liền thu hồi đặt ở Đế Thiên trên bờ vai trường nhận, đồng thời mấy cái giọt máu tươi phân biệt đưa vào đám hung thú trong miệng. Kể từ đó, hắn có thể tùy thời cướp đi đám hung thú tánh mạng. Hừ. Trung kết hồn lực lên tiếng bạo phát, trực tiếp đem đám hung thú chấn choáng. Lâm Lang Thiên dạo bước đi tới cửa động phía trước. Tại hắn thị giác bên trong, lại cũng vô pháp nhìn đến cửa động chỗ sâu, nhưng cũng có thể phát giác bên trong tản ra năng lượng, chính là tạo thành thế giới đại biến ngọn nguồn, lúc này thần thức hướng vào phía trong triển khai. Tựa như là thủy triều lên xuống đụng phải lồng thủy tinh. Một giây sau, thần thức quả thực là đột phá đi vào. Đây là Đấu La Đại Lục. Chẳng qua là không có ta tồn tại nguyên lai thời không. Có ý tứ, nhưng tựa hồ chỉ là một cái phụ thuộc thế giới. Thế giới quan cũng cực hạn tại Đấu La Đại Lục. Thật lâu, Lâm Lang Thiên ánh mắt sáng lên, phát giác ra cửa động ảo diệu. Hướng vào phía trong đi đến, lập tức có cố lực cản vọt tới. Liên phảng phất bình hành thế giới cũng không chào đón hắn đến đồng dạng. Đen nhánh trong động khẩu, không có cuối cùng, không có nhiệt độ, không có không gian. Giống như là một mảnh hư vô, chỉ có chân đạp mặt đất, mới khiến cho người nhớ đến đây là một đầu thông đạo. Ong ong ong. Xâm nhập khoảng 100 mét. Thông đạo đống nhiên phát sinh không chịu nổi gánh nặng lay động cảm giác. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bộ dáng. Nguyên lai là dung nạp không được ta tồn tại sao. Thú vị, bất quá theo thời gian, hẳn là sẽ cùng thế giới này dung hợp A. Đến lúc đó có lẽ có thể tiếp nhận năng lượng của ta. Lâm Lang Thiên tự lẩm bẩm, hiểu rõ biến đổi lớn ngọn nguồn. Cái này cửa động đúng là bình hành thế giới lối vào. Mà bình hành thế giới, là bởi vì hắn vượt qua mà dẫn đến thế giới tuyến phát sinh chi nhánh. Nhiều sóng mà ra phụ thuộc thế giới. Chỉ có Đấu La Đại Lục một cái thế giới xem. Tại Cổ Nguyệt Na đột nhiên xâm nhập trước đó, cái kia bình hành thế giới sẽ vô số lần sụp đổ luân hồi, tái diễn nguyên tắc nội dung cốt truyện, mà bởi vì nàng tham gia, hiện tại đã dần dần cùng chủ thế giới nối tiếp. Nhưng, trước mắt bình hành thế giới còn không cách nào dung nạp Lâm Lang Thiên tồn tại. Cưỡng chế tiến vào, sợ rằng sẽ trực tiếp no bạo nó. Tưởng Liễu, về sau ngươi liền định cư tại vị trí này. Nghĩ đến Lâm Lang Thiên trực tiếp đem cựu đầu Tưởng Liêu triệu hoán tới, chỉ chốc lát sau, to lớn hồng hoang dị thú thì buông xuống nơi đây. Cựu đầu Tưởng Liêu chính là từ thập thủ liệt dương xà tiến hóa mà đến, thực lực không so 10 vạn năm hồn thú kém. Trong lúc hành tẩu, đều tản ra khí thế kinh khủng. Giữ tận 9 cái đầu rắn càng là như ác quỷ giống như đáng sợ, toàn thân bao trùm lấy ngăm đen lân phiến, bỏ sắt lúc mặt đất sinh ra sóng nước, tiếng phóng đãng bên trong xen lẫn tê tê âm thanh, tạo nên quỷ dị bầu không khí. Nhưng ở nhìn thấy Lâm Lang Thiên trong nháy mắt, nó lại đồng thời thấp 9 viên đầu lâu. Lâm Lang Thiên cong ngón búng ra, đem một giọt ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh năng lượng huyết dịch đưa vào trong miệng của nó, đồng thời ban cho đối phương một tia trùng kết hồn lực, trợ hắn thực lực cao hơn một tầng. Lưu thủ ở chỗ này về sau, nó chấn áp Đế Thiên chờ hung thú tuyệt không có chút áp lực. Ngang. Cựu đầu Tưởng Liễu vui sướng gào thét. Lúc này, Bích Cơ lông mi hơi hơi rung động, vừa tỉnh lại. Cũng không phải là nàng thực lực tại hung thú bên trong mạnh nhất, mà là bởi vì Lâm Lang Thiên trùng kết hồn lực chấn nhiếp, là căn cứ hung thú địch ý mà khác biệt bạo phát, trong đó Bích Cơ căn bản là không có phát lên bao nhiêu địch ý. Đồng dạng, Tử Cơ cũng là như thế, nhưng nàng vẫn còn giả bộ tối tăm. Lang Thiên đại nhân, ta có thể hỏi ngài một việc sao? Bích Cơ nháy bích lục con người. Giọt máu kia dịch là khống chế các ngươi sinh tử. Về sau nơi này từ Tưởng Liêu tiếp quản, các ngươi không được can thiệp, đương nhiên, ta sẽ không tổn thương Cổ Nguyệt Na. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Không, không phải, ta không phải hỏi cái này. Bích Cơ mấp máy môi. Cái này, Lâm Lang Thiên ngược lại là hơi kinh ngạc, hỏi, vậy ngươi muốn hỏi gì? Ngài biết xử lý như thế nào hồn thú cùng nhân loại quan hệ? Dừng một chút, Bích Cơ trong mắt hiện lên một vẻ thần sắc lo lắng, ngửa cái đầu nhìn lấy Lâm Lang Thiên, yếu ớt nói, lấy thực lực của ngài, hoàn toàn có thể chi phối toàn bộ đại lục cục diện A. Bây giờ đại lục cục thế, hồn thú chiếm cứ càng nhiều địa lý. Nhưng nhân loại hồn sư quật khởi tốc độ quá nhanh. Cứ thế mãi, hồn sư chưa hẳn không thể phản siêu hồn thú. Bích Cơ lo lắng cũng là Lâm Lang Thiên sẽ tăng nhanh cái này tiến trình, đối hồn thú đuổi tận giết tuyệt. Nghe vậy, Lâm Lang Thiên lắc đầu, bình tĩnh nói. Ta sẽ không cải biến hiện tại bố cục, còn có, đem ta vừa mới, chuyển cáo cho đế thiên bọn họ. Nói, hắn trong nháy mắt biến mất. Qua mấy giây, nằm dạp trên mặt đất giả chết tử cơ, đầu hơi hơi động dưới, khỏe mắt quét nhìn dò xét chung quanh, gặp Lâm Lang Thiên quả thật biến mất, mới bỗng nhiên ngồi đứng thẳng lên. Mặt mày cổ quái, cười như không cười nhìn lấy Bích Cơ, khỏe miệng bốc lên. Bích Cơ, ngươi có phải hay không? Không có. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 215, cung bị đông thẳng thán. Giáo hoàng tẩm cung. Phòng 8. Lúc này đêm đã khuya, trong phòng tắm ánh đèn bạch lượng, nhưng bị nồng đậm hơi nước tràn ngập, tầm nhìn rõ rất ngắn, một đạo mê người dáng người nằm trong bồn tắm, như ẩn như hiện. Một cái cánh tay ngọc ngẫu nhiên bước lên một bụng nước, ào ào ào chuyển xuống. Tản mát ra hoa hồng mùi thơm ngát. Hô! Lâm Lang Thiên chợt phát hiện thân, phòng tắm hơi nước với hắn mà nói không ảnh hưởng chút nào thị lực, con ngươi loài sáng, đính tại bị đông trên thân, mỉm cười nói, Đông Nhi, còn nhớ rõ lần trước sao? Ước chừng một năm trước, Lâm Lang Thiên cũng tiến vào căn này phòng 8. Lúc ấy, hắn nghĩ lầm bị đông không tại, liền muốn tiến đến thanh tẩy một phen, ai ngờ trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, lại cùng bị đông thẳng thắn gặp nhau, một màn kia, hắn hiện tại còn khắc vào trong đầu. Người tại sao trở lại? Bị đông lười biếng âm thanh vang lên. Đều vợ chồng, không có gì có thể khiêng kỵ. Ta lo lắng ngươi, mà lại, muốn cùng ngươi nói một việc. Nói, Lâm Lang Thiên chút bỏ trên người trói buộc, thở nhẹ một hơi, thổi tan phòng tắm hơi nước, gia tăng tầm nhìn. Thưởng thức một bộ Mỹ Luân Mỹ hoán ngọc thể, hơi nước vẫn còn có chút vướng bận. Ào ào ào. Một cái xinh xắn mà trắng non bàn chân, theo mặt nước dơ lên, mượt mà mu bàn chân, đến tại Lâm Lang Thiên trên bụng. Hai cái xanh nhạt ngón chân, dùng sức kẹp hắn một chút. Ngươi muốn làm gì? Bị đông theo dõi hắn, cau lại đôi mi thanh tú. Nghe vậy, Lâm Lang Thiên gật đầu cười cười, nhẹ nhàng nắm chặt cổ chân, như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống như, nhìn kỹ mấy giây, lập tức khom lưng, nhẹ mổ một miệng kiểu nộn mu bàn chân. Da thịt trắng non trong nháy mắt khuyết tán một vệt đỏ ửng. Chân nhỏ cũng như chạy trốn trở lại bồn tắm lớn, tóe lên một mảnh bọt nước. Muốn chết à ngươi? Bị đông một đầu nhạt tóc dài màu tím bị cuốn lại, bao tại một cái màu trắng tắm bộ bên trong, chỉ lưu hai sợi treo ở bên mặt, đem trắng non khuôn mặt sấn thắc càng thêm thủy nộn. Một đôi câu người mắt phượng híp lại, lóe ra nguy hiểm quan mang. Mau nói chính sự. Phù phù. Không có trả lời, Lâm Lang Thiên trực tiếp tiến nhập bồn tắm lớn. Nước lập tức thì tràn ra tốt nhiều. Ban ngày biến hóa, Đông Nhi hẳn là cũng cảm nhận được a. Cũng không biết như thế nào thao tác, Lâm Lang Thiên thì từ phía dưới đem bị đông bế lên, chống đỡ lấy trọng lượng của nàng. Trên thực tế, trong nước có sức nổi tại, bị đông cũng không có bao nhiêu trọng lượng. Khoe mắt vũ mị trừng mắt nhìn Lâm Lang Thiên liếc một chút, bị đông vặn vẹo vốn éo thân thể, bắt lấy cánh tay của hắn, đi lên xê dịch mười mấy cm, tránh đi vướng bận tên vô lại, thử nói. Đương nhiên, luận thiên phú, luận thực lực, bị đông hiện tại thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng người thứ hai. Nhưng, bởi vì bình hành thế giới thời gian tuyến bên trong, võ hồn đế quốc vừa mới hủy diệt. Một cái khác bị đồng cũng đã vỡ lạc, bởi vậy nàng đến không có nhận thu bao nhiêu trí nhớ, còn không biết trong đó kỳ quặc. Sự biến hóa kia, đến từ một cái bình hành thế giới. Lâm Lang Thiên êm thai nói. Đang khi nói chuyện, hắn cũng không thành thật cầm mềm mại, nhẹ nhàng gậy, tức giận đến bị đồng thẳng bóp hắn chết eo. Đồng thời lặng lẽ đem bị đồng hướng xuống kéo kéo. Nghe xong Lâm Lang Thiên giải thích, bị đồng cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, cả kinh nói, thật là vô pháp tưởng tượng. Ngươi vậy mà không phải chúng ta cái thế giới này dân bản địa sao? Còn có thế giới khác? Đối với Lâm Lang Thiên thân phận, bị đông tỉnh không để ý. Vô luận là thần, vẫn là người, chung quy đều là nàng nam nhân. Dù sao, bị đông kỳ thật cũng là một cái yêu đương não, nguyên tắc bên trong vì một cái kẻ đổi bại, có thể cả đời không lại động tâm, thậm chí làm ra điên cuồng tiến hành, muốn trả thù toàn bộ thế giới. Vì kẻ đổi bại hạnh phúc, trực tiếp huyết tẩy đối phương gia tộc. Hiện tại cùng Lâm Lang Thiên thành lập quan hệ. Bị đông càng ngày càng khôi phục như cũ tâm thái, ăn dấm tần suất cũng càng ngày càng cao. Đương nhiên, Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, bắp chân kẹp lấy bị đông hai đầu chân trắng, khiến cho chậm rãi khép lại. Gặp bị đông không có lưu ý đến, khẽ cười một tiếng, vừa tiếp tục nói, còn nhớ rõ chúng ta tại sát lục chi đô lúc sao? Tu La Thần đáp ứng ta, đem về tìm cho ta đến một số mất cân bằng thế giới. Những cái kia, cũng là cùng chúng ta nơi này tương tự thế giới. Bị đông thở nhẹ một hơi. Xinh đẹp mặt tường đỏ nói, chờ sau này ngươi cũng chăm cấp thành thần, chúng ta nhất định phải đi thế giới khác nhìn xem. Đồng nhiên, bị đông thân thể khẽ run rẩy. Ngươi cái này không có ý tốt tên vô lại. Túi đầu nhìn một cái, trên mặt đỏ hồng càng thêm đỏ tươi, hoa một tiếng, bị đông theo Lâm Lang Thiên trong ngực đứng dậy, triển lộ ra như ngọc tú lưng. Ngươi không cùng tiểu tuyết trò chuyện rất sung sướng sao? Hiện tại đây cũng là làm cái gì? Cái này cũng có thể ăn dấm. Lâm Lang Thiên khỏe miệng giật giật. Nếu như Bỉ Bỉ Đông sớm biết mình là thanh bạch chi thần, đoán chừng tại Lâm Lang Thiên hướng nàng thổ lộ về sau, thì quyết không cho phép có những nữ nhân khác tiếp xúc, cái nào đến mức còn để Liễu Nhị Long lên giường. Bỉ Bỉ Đông tựa như là Lâm Lang Thiên hậu cung hải lý một đầu cá mập trắng lớn. Dấm tính lớn, lực sát thương cường. Ta thích nhất vĩnh viễn là Đông Nhi. Lâm Lang Thiên cổ họng đống nhúc nhích qua một cái, gặp Bỉ Bỉ Đông ngự khí tuy nhiên thanh lãnh, nhưng vẫn chưa rời đi buồn tâm lớn, liền chủ động vươn móng vuốt. Bị có mạnh mẽ cánh tay một lần nữa ôm vào trong ngực, Bỉ Bỉ Đông môi mỏng nhẹ nhàng nhấp động, ánh mắt mê ly mấy phần. Hoa ngôn xảo ngữ. Lời tuy như thế, lại là không có cự tuyệt Lâm Lang Thiên thân cận. Ào ào ào. Phù phù. Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Tại Lâm Lang Thiên an bài xuống, Tam Đại Đan thuộc tính tông tộc tận tâm tận lực truy sát Hạo Thiên Tông hồn sư, một đường đem xua đuổi nói Ba Lạp Khắc Vương Quốc cảnh nội, mới rút về đội ngũ hồn sư. Cứ việc nhiều chút kỳ quái chi nhớ, Thái Thản bọn người lại không có không bị ảnh hưởng. Bọn họ đối Lâm Lang Thiên trung thành không thể lay động. Vương Thành bên ngoài, hơn 200 tên Hạo Thiên Tông hồn sư trốn vào một tòa trong rừng rậm. Còn sót lại 4 vị trưởng lão, ngồi vây chung một chỗ. Đáng chết. Đáng chết. Vì sao lại đưa tới võ hồn điện vây quét? Thiên đạo lưu hứa hẹn, chẳng lẽ là đánh giấm hay sao? Một cái mặt mày xám xịt trưởng lão, tức giận bất bình mắng. Đi qua Lâm Lang Thiên trí nhớ sửa đổi, bọn họ nhớ đến võ hồn điện xuất động 10 tên phong hào đấu la. Tông chủ Đường Khiếu liều chết mới vì bọn họ đánh ra một con đường sống. Mọc ra một đôi lông mi dài nhị trưởng lao thần sắc tỉnh táo, khục lắm điều vài tiếng về sau, khổ sở nói, không cần quản khác, việc cấp bách là muốn xác thực bảo vệ chúng ta Hạo Thiên Tông sẽ không bị diệt tộc. Thừa dịp võ hồn điện chậm lại truy sát, tranh thủ thời gian quyết định đi. Bốn vị trưởng lão loạn ông nghiên cứu thảo luận đường ra. Chỉ chốc lát sau, một vị trưởng lão đông nhiên phúc trí tâm linh, đề nghị, chúng ta muốn cùng đế quốc hợp tác. Hiện nay đại lục cũng chỉ có đế quốc có thể che chở chúng ta. Hiện tại vừa vặn là Ba Lạp Khắc Vương Quốc, không bằng chúng ta thử tiếp xúc một chút. Kế này vừa ra, mặt khác ba vị trưởng lão hào hào đồng ý. Lúc này, một trận hàn phong đông nhiên thổi đi qua. Bốn vị trưởng lão đồng thời ngẩng đầu, triệu hồi ra hình thái đại đồng tiểu dị Hạo Thiên Truy võ hồn, 36 vòng hồn hoàn phun tỏa hào quang, đem vùng rừng rậm này chiếu rọi tốt sắc màu lộng lẫy. Mệt mỏi Hạo Thiên Tông các đệ tử cũng đều đề phòng ngẩng đầu nhìn trên không. Không trung, hai bóng người chậm rãi hạ xuống. Khí thế mạnh mẽ, trực tiếp khiến Hạo Thiên Tông các đệ tử rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. 10 vạn năm hồn thú. Bốn vị trưởng lao sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy từ không trung hạ xuống, đúng là Tuyết Nữ cùng Băng Bích Đế Hoàng Hạt, cả hai ra sân, nhất thời chấn nhiếp rồi mọi người. Chúng ta không có ý cùng ngươi trở là địch, mà là muốn cùng các ngươi hợp tác, cộng đồng chinh phạt võ hồn điện. Nghe vậy, bốn vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 216, Băng Tuyết Nhị Đế. Giáo Hoàng Tầm Cung. Phòng 8. Nửa canh giờ về sau, Lâm Lang Thiên lấy cực lớn kiên quyết theo trong buồn tắm đi ra, thân thể lắc một cái, nhiễm lấy dịch thể trong nháy mắt bay hơi, mặc quần áo tử tế, quay đầu nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông khẽ cười nói. Đông Nhi, ta rời đi trước. Chuyển vận hết vật tư về sau, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên theo Hạo Thiên Tông bọn người chỗ đó nhận được một cái tin tức. Cực Bác Chi Điệu Tuyết Nữ cùng Băng Bích Đế Hoàng Hạt vậy mà xuất hiện. Hai vị này cũng coi là không ổn định nhân tố, nhất định phải nắm giữ trong lòng bàn tay. Bỉ Bỉ Đông mềm nhuyễn giọng mũi khẽ hừ một tiếng, nàng hiện tại thân tử tựa như là tan thành từng mảnh mở dạng, lười biếng dựa trong bồn tắm, ngọc thể nằm lê lết, một đôi mắt đẹp vũ mị chi ý, câu hồn đoạt phách. Hồng nhuận phơn phất môi mỏng nhẹ nhàng nhấp động, lộ ra mấy phần không muốn mà hỏi. Chờ xử lý tốt Tuyết Băng sự tình, trở về bồi bồi ta đi. Được. Lâm Lang Thiên mỉm cười đáp. Ba Lạp Khắc Vương Quốc nơi nào đó rừng rậm. Tuyết Đế, những cái kia nhân loại tuy nhiên đều là phong hào đấu la, nhưng đến loại cảnh giới đó, số lượng đã không cách nào san bằng trên lệch đi. Băng Đế thu hồi càng trước, phát ra nghi ngờ giọng nữ. Tuyết Nữ bề ngoài là nhân loại bộ dáng, một đầu trắng loáng tóc dài một mực tại sau đầu rủ xuống tới dưới chân. Trời trong mắt màu xanh lam biến ảo khôn lường thông thấu, dường như có thể xem thấu thế gian hết thảy. Thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tì vết, một bộ quần dài trắng, làm nàng lộ ra cao thượng như vậy, tuyệt sắc. Gặp Băng Đế nghi hoặc không hiểu, nàng môi son hé mở, kiên nhẫn giải thích nói. Có thể nhiều góp nhặt một phần lực lượng, dù sao cũng so không có tốt. Mà lại, nhân loại thế giới bên trong, có tu vi hồn sư chỉ chiếm số rất ít. Võ hồn điện, còn có thể phá vỡ toàn bộ đại lục sao? Băng Đế cái hiểu cái không nói ra, võ hồn điện sẽ cùng hai đại đế quốc khai chiến. Có lẽ đi. Tuyết Nữ còn chưa có nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngửa đầu nhìn phía xa bụi cỏ, chỉ thấy cái kia bụi cỏ tựa như là sóng gợn lăn tăn mặt hồ, dần dần tách ra một con đường. Một cái thân mặc lam váy tuyệt mỹ nữ tử từ đó chậm rãi đi tới. A Ngân nghiêm túc đánh giá Băng Tuyết Nhị Đế vài lần, hơi nhếch khóe môi lên lên, nhẹ giọng hỏi, các ngươi cũng là Cực Bắc Chi Địa Tuyết Đế cùng Băng Đế a? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? A Ngân cùng Thái Thản bọn người một mực tại sao truy tung Hạo Thiên Tông. Cảm giác được Tuyết Đế xuất hiện về sau, A Ngân thì tự chủ trương tới đây hỏi thăm nguyên do, một bên cho Lâm Lang Thiên Lan truyền tin tức. Lam Ngân Hoàng. Tuyết nữ lông mày nhỏ nhắn nhỏ gấp, thần sắc có chút không dễ nhìn. Nàng đã từng xuất hiện tại chúng ta Cực Bắc Chi Địa. Thời gian cùng Võ Hồn Điện Thánh Tử cơ bản ăn khớp. Lam Ngân Hoàng, ngươi là Võ Hồn Điện Thánh Tử người nào? Băng Đế lạnh lùng đặt câu hỏi. Cùng là 10 vạn năm hồn thú, nhưng cũng không phải là đồng tộc. Song phương cũng không có gì thân thiết quan hệ. Tuyết Đế cùng Băng Đế gần như đồng thời điều động lên hồn lực, nhưng cũng không có quá mức để ý, các nàng có thể phát hiện ra Lam Ngân Hoàng thực lực, còn chưa tới phong hào đấu la, không có đủ chống lại năng lực của các nàng. Trong miệng các ngươi thánh tử, là ta chủ thượng A. A Ngân tự nhiên hào phóng thừa nhận. Nàng hiện tại muốn làm, chính là trì hoãn thời gian, chờ Lâm Lang Thiên đến. Hô! Theo tiếng nói vừa ra, chung quanh bỗng nhiên thổi lên một trận hàn phong, lấy hai nữ làm trung tâm, mặt đất ngưng kết ra một tầng băng tuyết, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không khí trong lúc đó biến đến khẩn trương lên. Nói như vậy, là các ngươi giết Thái Thản Tuyết Ma Vương. Tuyết nữ nhìn chằm chằm A Ngân nói ra. Tiếng xào xạc. Băng Đế cũng lặng yên ngừng lại một chút A Ngân sau lưng. Hai cái vượt qua 10 vạn năm hung thú một trước một sau, đem A Ngân ngăn ở trung gian, lại đồng thời bạo phát ra kinh khủng uy áp, một mực khóa chặt lại A Ngân, tùy thời đều có thể đột nhiên gây khó khăn. Chí ít có 98 cấp phong hào đấu la thực lực, vây công một cái 89 cấp A Ngân. Chiến đấu có thể sẽ tại trong nháy mắt kết thúc. A Ngân ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhu khuôn mặt đẹp phía trên lóe qua một vệt kinh ngạc, thật không có một chút xíu e ngại. Nàng thủy chung tin tưởng Lâm Lang Thiên sẽ kịp thời chạy đến. Không sai. Tuyết Đế, không muốn cùng nàng nhiều lời. Tốc chiến tốc thắng. Băng Đế không kiên nhẫn thúc giục nói. Cùng lúc đó, bích hào quang màu xanh lục trong nháy mắt theo trên người của nó khuyết tán ra đến, trong không khí nhiệt độ bằng tốc độ kinh người đống nhiên hạ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt thì hạ thấp dưới âm 200 độ. Mà lại, cái phạm vi này bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Trước một khắc vẫn là xuân hạ thời tiết, mà bây giờ lại hoàn toàn biến thành băng tuyết thời tiết, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn tại cuồng phong quét dưới, điên cuồng tàn phá bừa bãi lên. Rất nhanh là địa mặt trùm lên ngân trang. Ngu xuẩn Lam Ngân Hoàng, ngươi sẽ vì mình sở tác sở vi trả giá đắt. Băng Đế lạnh giọng nói. Tuyết nữ vẫn chưa theo động tác, có Băng Đế một cái liền có thể nhẹ nhõm giải quyết A Ngân, nàng thì tại cảnh giới lấy chung quanh, dự phòng có cường giả tiếp cận, dù sao A Ngân thái độ quá mức chấn định tự nhiên. Phải biết, A Ngân lúc này đã liền võ hồn đều rất khó chịu hoán đi ra. Cực hạn lạnh lẽo bên trong, đem mặt đất cóng đến cứng, mà Lam Ngân Hoàng một khi chịu hoán đi ra, liền sẽ bị hàn băng trô đông lạnh. A Ngân cười cười, ngọt ngào tiếng gọi, chủ thượng. Có Lâm Lang Thiên ban cho máu của nàng, thân thể của nàng chung quanh phát ra nhàn nhạt huyết hồng ánh sáng, giúp hắn chặn lại lạnh lẽo uy áp. Mà nàng một câu chủ thượng, thì trong nháy mắt gây nên hai đại hồn thú cảnh giác. Cái gì? Giống. Băng Đế kinh hô một tiếng, lại cảm thấy giáp lưng bị một cỗ cự lực xâm nhập, ngay sau đó, một cỗ kịch liệt đau nhức tràn vào trong đầu. Một thanh đen nhánh trường nhận trong nháy mắt quán xuyên thân thể của nàng. Đau đớn còn chưa đánh tới, nàng liền đã nhắm lại bích lục mắt nhỏ, hai cái càng trước vô lực rủ xuống. Bành! Vừa mới còn không ai bị nổi Băng Đế, tại đối mặt cái kia bỗng nhiên xuất hiện tập kích, trong nháy mắt mất mạng, thậm chí đều không cảm giác được báo hiệu. Băng Đế! Tuyết nữ đồng tử chăm chú co rụt lại. Thân xác mở mịt nhìn chằm chằm giữa không trung trôi nổi Lâm Lang Thiên. Nàng không thể nào hiểu được, đối phương là như thế nào né qua cảm giác của mình, trong nháy mắt xuất hiện. Liền một tia chấn động đều không tứ tán. Thật giống như chỉ là một cái phổ thông thông nhân loại, nhưng xuyên qua Băng Đế trôi này đen nhánh trường nhận, nhưng lại đem thực lực của hắn, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. 30 vạn năm tu vi hung thú, mà ngay cả dư lực hoàn thủ đều không có. Ngươi đến cùng là ai? Tuyết nữ cắn chặt hàm răng, thân thể mềm mại khẽ run. Lâm Lang Thiên không có trả lời, với tay, đem Băng Đế linh hồn thu hút tới trong tay, nhìn lấy phiên bản thu nhỏ Băng Đế hư ảnh, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, rất đẹp, giống một cái tác phẩm nghệ thuật. Nếu như đưa cho Đông Nhi, nàng sẽ thích sao? Nghĩ đến, hắn phiêu nhiên rơi xuống A Ngân bên cạnh thân, gật đầu cười nói, không tệ, nhưng lần sau không cần lấy thân mạo hiểm, chỉ cần nói cho ta biết vị trí liền tốt. Lấy Lâm Lang Thiên hiện tại thần thức cường độ, đủ để chiếm hết toàn bộ đấu La Tinh. Nói cách khác, hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện tại tùy ý nơi hẻo lánh. A Ngân trên mặt lộ ra một vẻ vui sướng, nhấp môi khẽ cười, sóng mắt trong suốt, tế thanh tế khí đáp, ta biết rồi chủ thượng. Ta tin tưởng chủ thượng, nhất định sẽ kịp thời xuất hiện. Hôn trướng, ngươi là võ hồn điện thánh tử Lâm Lang Thiên. Tuyết nữ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên. Nghe tiếng, Lâm Lang Thiên nhìn về phía cái này trung linh dục tú nữ tử, thản nhiên nói, là ta. Là ngươi giết Thái Thản Tuyết Ma Vương. Kỳ thật, đáp án này đã không trọng yếu. Băng đế đã chết tại trong tay đối phương. Tuyết nữ chỉ là muốn cái chết rõ ràng, nhưng trong lòng cũng là cảm thấy có chút châm trọng. Đường đường cực bắc chi điệu tam đại thiên vương, vậy mà đồng thời chết tại một người trong tay, còn đúng là miệng ai. Đến mức đào thoát hoặc là chiến thắng. Nàng không dám ôm lấy tưởng tượng. Tựa như là các nàng trong trường hợp Lam Ngân Hoàng đồng dạng, thực lực sai biệt quá lớn. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 217, giám sát đấu La Tinh. Đại Hàn vô tuyết. Trong rừng rậm, lúc này quyển tích lấy bao tuyết, giống như cực bắc chi địa cảnh tượng. Đột nhiên, tất cả cuồng phong bạo tuyết đột nhiên lấy một loại khó có thể hình dung tư thái trong nháy mắt dừng lại. Trong nháy mắt này, tựa hồ thời gian, không gian tất cả đều đứng im, mỗi một mảnh tuyết hoa đều ngưng kết giữa không trung. Thi liên gào thét hàn phong cũng trong nháy mắt tiêu trừ. A Ngân ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, nội tâm không khỏi chấn động theo, coi như đã từng vì 10 vạn năm hồn thú nàng, cũng căn bản là không có cách làm đến bước này, hoàn toàn là hai cấp độ lực lượng. A Ngân trước mắt trong nháy mắt, tất cả tuyết hoa trong nháy mắt phá nát, nhiệt độ lại có chỗ tăng trở lại. Ngay sau đó, một cố làm nàng cảm giác rợn cả tóc gáy điên cuồng tuôn ra. Xa xa tuyết đế, thân hình mơ hồ một cái trước mắt. Nhưng A Ngân rất rõ ràng, đối phương cũng không phải là không có động tác, mà chính là tốc độ quá nhanh, đến mức quang ảnh lưu lại. Thế mà, dù cho thân ở trung tâm phong bạo, tại Lâm Lang Thiên sau lưng tránh né lấy, A Ngân lại không một tia không thoải mái, thậm chí rất có hứng thú đứng ngoài quan sát. Một giây sau, một chỉ điểm ra. Lâm Lang Thiên không có có dư thừa động tác, chỉ là một tia chung kết hồn lực tiết lộ. Mà cho dù là một tia, đối tuyết nữ đại hàn vô tuyết cùng lĩnh vực kỹ năng tới nói, đều là không thể tiếp nhận. Dù sao, cái này hoàn toàn là hàng duy đả kích. Trên bầu trời đứng im tuyết, gió lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, tung bay bay là tả rơi xuống. Mà tuyết nữ thì nửa quỳ tại nguyên chỗ, vốn là trắng non khuôn mặt, lúc này càng là trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn chảy xuôi, trong mắt lắc lư, một bộ khó có thể tiếp nhận bộ dáng. Vừa mới, nàng đã vọt tới Lâm Lang Thiên phụ cận, sắp thi triển đại hàn vô tuyết. Nhưng tại đối phương một chỉ điểm ra trong nháy mắt, vượt quá bản năng, nàng điên cuồng chạy trốn. Nhưng lớn lao quỷ dị uy áp phía dưới, nàng chỉ lui lại mấy bước, liền không nhịn được mà tỏ vẻ thần phục. Đây là một cái sinh linh bản năng. Không có bất kỳ cái gì một cái trí tuệ thể năng cam nguyện bị triệt để mạt sát. May mắn, Lâm Lang Thiên cũng không có trừ rơi tuyết nữ tâm tư, tiết lộ một tia trùng kết hồn lực, cũng chỉ là đánh gãy nhảm chán chiến đấu. Đủ rồi, ta không giết chết băng đế. Lâm Lang Thiên thân thủ tiếp một mảnh tuyết hoa, rét lạnh nhiệt độ, lệnh hắn đuôi lông mày dừng lại, nhìn về phía tuyết nữ trong ánh mắt mang theo lao vẻ tán thưởng. Đối phương thật có thể xưng được là băng cơ ngọc cốt. Cũng không phải là dung mạo, mà chính là huyết mạch của nàng, thiên sinh thiên dưỡng. Rất sạch sẽ, quả thực như là cái này tuyết trắng đồng dạng. Lấy Lâm Lang Thiên nhìn thấu bản chất ánh mắt đến xem, đối tuyết nữ loại này sạch sẽ sinh linh, thì nhiều hơn mấy phần hảo cảm, ngựa khí cũng làm chậm lại một chút, nhàn nhạt giải thích nói. Tuyết đế, ta cũng không phải là muốn đưa các ngươi vào chỗ chết. Tuyết nữ kinh ngạc ngẩng đầu. Trên mặt dâng lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng không cảm thấy Lâm Lang Thiên sẽ lừa gạt mình. Như vậy nói cách khác, băng đế quả thực không có tử vong. Trong nháy mắt, tuyết nữ thì theo trong tuyệt vọng nghịch chuyển đi qua, sâu hô ít mấy hơi, vội vàng hỏi, đây là quả thực sao? Giúp nàng hóa hình thành người, thậm chí có thành tựu thần hy vọng. Loại này dụ hoặc, liền xem như tính tình băng lãnh tuyết nữ cũng khó có thể kháng cự. Lâm Lang Thiên khẽ bước cảm, thản nhiên nói, tự nhiên, đối cho các ngươi biến hóa trọng tu. Ta có thể đáp ứng các ngươi một cái không quá phận điều kiện, hoặc là đẳng cấp, hoặc là tướng mạo. Nói, hắn đem lòng bàn tay tiểu băng đế bỏ vào tuyết nữ bên cạnh. Nhìn lấy băng đế còn chưa tử vong, tuyết nữ trên mặt lộ ra tâm tình kích động. Băng đế cũng cực kỳ kinh hỉ, cùng tuyết nữ trò chuyện. Cả hai cũng không nghĩ tới, vốn là một trận tai họa ngập đầu, lại trở thành thiên đại tạo hóa. Đến mức Thái Thản Tuyết Ma Vương thủ, rời đi cực bắc chi địa, ngàn dặm xa xôi đến trêu chọc không cách nào chiến thắng cường giả, đã hết lòng tận. Đương nhiên, chủ yếu là Lâm Lang Thiên thực lực quá làm người tuyệt vọng. A Ngân chuyển quay tròn mắt to, nhìn lấy băng tuyết nhị đế cùng Lâm Lang Thiên, tâm lý phát lên một cỗ cảnh giác cảm giác. A Ngân, ngươi bây giờ cảm giác khoảng cách có bao xa? Lâm Lang Thiên hỏi. A Ngân chính là Lam Ngân Hoàng, có thể thông qua giải đi khắp đại lục Lam Ngân Thảo lấy được lấy tin tức. Một cái tinh đấu đại xâm lâm phạm vi đi. A Ngân đáp. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, nhưng cũng không hài lòng. Thần chỉ buông xuống về sau, chỉ bằng vào thần trí của hắn có thể sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng muốn là tăng thêm A Ngân Lam Ngân Thảo, liền có thể đề cao xác suất. Đợi chút nữa ta giúp ngươi tăng cường. Dừng lại câu chuyện, Lâm Lang Thiên đem băng bích đế hoàng hạt thi thể hút tới, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, vẫn chưa thôn phệ nó hồn lực, mà chính là sử dụng chung kết hồn lực đem luyện hóa, chế tạo ra 10 bộ màu phỉ thúy nội giáp. Đối với bây giờ Lâm Lang Thiên mà nói, thôn phệ 10 vạn năm hồn thú hiệu quả rất bình thường. Cùng thôn phệ, còn không bằng luyện hóa ra mấy cái nội giáp đưa cho nữ nhân. Đem một bộ băng đế nội giáp đưa cho A Ngân, khiến cho mặt mày hớn hở, Lâm Lang Thiên vừa nhìn về phía băng tuyết nhị đế, hỏi, các ngươi có nghĩ rõ ràng yêu cầu của mình sao? Băng đế nhìn lấy chính mình thi thể bị luyện hóa, hồn thể một trận rung chuyển. Lúc này không có phát ra linh hồn ba động, chờ lấy tuyết nữ mở miệng. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể phong ấn trí nhớ của mình. Lấy một cái tránh thức con mới sinh thân phận, đầu thai đến một cái hạnh phúc gia đình, băng đế cùng ta làm tỉ muội. Tuyết nữ nghiêm túc nói ra. Nghe vậy, Lâm Lang Thiên nào nào. Tuyết nữ yêu cầu cũng không khó, nhưng đối Lâm Lang Thiên mà nói lại là có chút trì hoãn thời gian, đợi đến băng tuyết nhị đế trưởng thành đến phong hào đấu la, nói ít cũng muốn 2-30 năm. Trầm ngâm một lát, Lâm Lang Thiên vẫn là đáp ứng, nhưng vẫn chưa thôn phệ tuyết nữ hồn lực. Mà chính là dự định đem này hồn lực cũng cùng nhau phong ấn chuyển sinh. Cứ như vậy thì có thể để cho tại trong vòng 20 năm trở thành phong hào đấu la, dẫn tới thần chỉ chú ý. Cảm ơn. Tuyết nữ sắc mặt hơi có vẻ lúng túng nói cảm ơn. Lâm Lang Thiên không nói nữa, trong nháy mắt xuất hiện tại tuyết nữ sau lưng, sử dụng song toàn thủ xuyên qua đối phương cái hốc, đem hắn linh hồn nhiếp đi ra, bắt đầu vì đó ngưng tụ phối thai. Đương nhiên, tuy nhiên sẽ không khống chế đối phương tâm thần, cũng tại hắn thể nội gieo huyết dịch. Hơi một lát sau, băng tuyết nhị đế liền thành mắt thường khó gặp phối thai. Đều hào hào lâm vào ngủ say. Chỉ chờ Lâm Lang Thiên vì đó tìm tới mẫu thể, liền có thể lấy nhân loại trẻ nhỏ thân phận trưởng thành. A Ngân, ngươi dựa theo tuyết nữ điều kiện, sàng chọn ra một nhà không cách nào thai nghén con gái gia đình, sau đó đưa các nàng đưa vào mẫu thân thể nội đi. Lâm Lang Thiên đem giao cho A Ngân. Được rồi chủ thượng. Vậy bây giờ, ta giúp ngươi tăng cường cảm chi năng lực. Lâm Lang Thiên nắm chặt A Ngân đầu ngón tay. Cần ta làm cái gì sao? Chủ thượng. A Ngân khuôn mặt nhiễm lên hai mạt đỏ ửng, chính còn muốn hỏi, đống nhiên thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cô năng lượng tiến nhập chính mình. Tựa như là một trận cầu nối, liên tiếp nàng cùng Lâm Lang Thiên. A Ngân nhắm mắt lại, cảm thụ được bên cạnh cái kia khổng lồ hồn lực nguyên, từ đó hấp thu năng lượng. 89 cấp cánh cửa trong nháy mắt bài trừ. 90 cấp, 91 cấp. Cuối cùng dừng bước tại 99 cấp, nhưng đây cũng không phải là nàng bản thân hồn lực đẳng cấp, mà chính là mượn Lâm Lang Thiên năng lượng, nói cách khác. Nàng tương đương với có thêm một cái năng lượng kho. Lâm Lang Thiên bộ phận năng lượng, vì nàng sử dụng. Bởi vì mượn nhờ huyết dịch nguyền rủa quan hệ, Lâm Lang Thiên hướng A Ngân mở ra một bộ phận quyền hạn, có thể mượn dùng hắn hồn lực, dùng cái này để đạt tới cao hơn thực lực. A Ngân cảm thụ được đột nhiên tăng vọt năng lượng, thời gian ngắn còn không cách nào chuyển đổi thành chiến lực. Nhưng dùng hắn tăng cường cảm chi năng lực, lại là hoàn toàn đủ. Phương viên trăm dặm Lam Ngân Thảo, hướng nàng truyền lại các loại tâm tình tin tức. Trong nháy mắt, cái phạm vi này đột phá tới phạm vi ngàn dặm, 10.000 dặm. Tiêu hao hồn lực có thể trong nháy mắt dành thời gian một cái phong hào đấu la, nhưng có Lâm Lang Thiên cái này nạp điện bình tại, A Ngân hoàn toàn không cần phải lo lắng tiêu hao, tăng lớn cường độ nắm trong tay Lam Ngân Thảo. Sau một đêm, toàn bộ đấu la tinh Lam Ngân Thảo đều bị A Ngân trưởng khống tại tâm. Mượn huyết dịch nguyên rủa, tương đương với Lâm Lang Thiên trưởng khống. Lúc này, một khi đấu la tinh có cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Mời đọc Chuyện giải trí. Chương 218, Tuyết băng tham vọng. Thiên đấu đế quốc ngoại ý muốn đạt được một cái thần cách. Chỉ cần phù hợp điều kiện, hấp thu liền có thể trăm cấp thành thần. Đạt được phá vỡ đại lục lực lượng. Vĩnh sinh bất tử. Tứ hoàng tử Tuyết băng bởi vậy bị đưa đến Ba Lạp Khắc Vương quốc. Từng cái kình bạo tin tức, tại võ hồn điện cùng mẫn chi nhất tộc liên thủ đẩy mạnh phía dưới, nhanh chóng hướng toàn bộ đại lục truyền bá, hồn sư rơi cái này yên tĩnh thật lâu mặt hồ, cũng bởi vậy nhấc lên nổi sóng. Một vị chính thức thần chỉ thần cách. Cái này có thể so cái gì 10 vạn năm hồn cốt muốn mê người không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này, nhận được tin tức hồn sư đều lập tức hướng thiên đấu thành xuất phát, coi như mình không giành được, chí ít nhìn xem thần cách bộ dáng, cũng coi là sống không uống một trận A. Một đầu trên quan đạo. Một đội lập tức xe lộc cuộc hành tẩu, gần trăm tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ hộ vệ lấy, đều có hồn vương trở lên thực lực. Gần nhất võ hồn điện mấy lần phái người bái phòng phụ hoàng, trong bóng tối đều muốn cướp đi thần cách, ta tuy nhiên chưa thấy qua cái kia thần cách, nhưng lường trước cần phải phi thường trọng yếu. Đại ca rất không bình thường, ta hoài nghi hắn cùng võ hồn điện có cấu kết. Phụ hoàng đem ta phái phát đến Ba Lạp Khắc Vương quốc, cũng hẳn là vì tránh đi đại ca phong mang. Nhưng, Ba Lạp Khắc Vương quốc vốn có quốc vương, chỉ bằng vào sức một mình ta, rất khó cướp đi quyền lực. Tuyết Băng hai con mắt híp lại, suy nghĩ lấy tình hình. Bị Lâm Lang Thiên sửa đổi trí nhớ về sau, Tuyết Băng đối Thiên Nhận Tuyết hoài nghi lại giảm nhẹ đi nhiều, nhưng vẫn cho rằng nàng cùng võ hồn điện cấu kết, hiện tại tập trung tinh thần muốn đoạt hoàn hồn cách. Chỉ có cướp đi thần cách, mới có thể thu được phá vỡ võ hồn điện lực lượng. Nghĩ đến, Tuyết Băng thần sắc thống khổ vướt vướt mi tâm, thở dài, có điều, liền xem như đạt được thần cách, không có tương ứng tư chất, cũng rất khó thành thần đi. Ta lại có thể trông cậy vào ai đây? Lúc này, xa ngựa dừng lại tiến trình. Một người dáng dấp anh tuấn uy vũ trung niên tướng lãnh gõ gõ thùng xe, bên ngoài nói ra, điện hạ, chúng ta đã đến Ba Lạp Khắc Vương quốc biên cảnh, nhưng những thủ vệ kia có thể sẽ chỉ trích chúng ta. Tuyết Băng bị đưa đến Ba Lạp Khắc Vương quốc, tương đương với đoạt quyền tới. Ba Lạp Khắc quốc vương tuy nói đã từng là thiên đấu hoàng thất, nhưng dù sao ngăn cách tự lập nhiều năm, không có nửa đường đánh giết Tuyết Băng, đã là lớn nhất nhân tử. Đến mức để Tuyết Băng nắm quyền lực. Cái kia thuần túy là nói chuyện viển vông. Tuyết Băng vô cùng rõ ràng nguyên do trong đó, trầm ngâm một lát, cười hỏi, Bỉ Lợi tướng quân cảm thấy nên làm như thế nào đâu? Ta nghe nói Bỉ Lợi tướng quân thống binh chi thuật, không tại qua Long Nguyên soái phía dưới. Điện hạ quá khen rồi. Dừng một chút, Bỉ Lợi tại ở ngoài thùng xe đưa ra giải thích của mình, xin thứ cho mạt tướng vô lễ, ta cảm thấy điện hạ muốn trưởng khống Ba Lạp Khắc Vương quốc, nhất định phải diệt trừ ban đầu quốc vương. Bỉ Lợi thanh âm đều lạnh lẽo mấy phần. Kỳ thật, trước lúc này, hắn đã trong bóng tối đầu phục võ hồn điện, phụ trách bài binh bố trận. Nhưng võ hồn điện phổ thông quân đội quá ít, ép ở lại Bỉ Lợi không khác nào giết gà dùng đao mổ trâu, sau đó đang lợi dụng Tuyết Băng trong kế hoạch, bị đông lại đem so với Lợi cắm vào trong đó. Mượn gà đẻ trứng, dùng Ba Lạp Khắc Vương quốc nguồn cung cấp lính, cho võ hồn điện chế tạo ra một chi số lượng to lớn cường quân. Tuyết Băng tự nhiên không rõ ràng, theo hắn người tới mới, cũng là võ hồn điện nội ứng. Gặp hắn tàn nhẫn dị thường, không khỏi bị nâng lên một tia hào hứng, nhưng hắn vẫn giả bộ, muốn suy tính một phen Bỉ Lợi, nhưng chúng ta chỉ có mười mấy danh hồn sư, thực lực sai biệt quá lớn. Nghe vậy, Bỉ Lợi khẽ cười một tiếng, tự tin nói. Ba Lạp Khắc Vương quốc cảnh nội thường trú hồn sư, chỉ có chừng 2.000. Thủ đô dự tính có 402 bên, nhưng đẳng cấp cao thấp không đều. Cho nên, đơn thuần cao đoan lực lượng chúng ta cũng không kém. Mà lại, nghe nói quốc vương đối hồn sư nghiền ép rất nghiêm trọng, dân tâm mất hết. Này lên kia xuống, chúng ta cao tầng chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Tuyết Băng ánh mắt sáng lên, tâm tình kinh hỉ, cảm thấy mình lại khai quật đến một tên nhân tài, ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói, Bỉ Lợi tướng quân, mời tiến đến nói chuyện, ta cảm thấy rất hứng thú. Tuân mệnh. Bỉ Lợi khẽ cười nói. Chủ thượng, Tuyết Băng đã trải qua sơ bộ tín nhiệm Bỉ Lợi. Ba Lạp Khắc thủ đô, một cái quán ăn bên trong, A Ngân mở ra thầm con mắt màu xanh lam, vừa cười vừa nói. Rất tốt. Lâm Lang Thiên gật đầu nói. Để bị khống chế Tuyết Băng trưởng khống Ba Lạp Khắc vương quốc, đối với hắn mấy cái kế hoạch đều rất trọng yếu. Đầu tiên, cơ bản nhất cũng là náo ra đại động tĩnh, để toàn bộ đại lục đều biết hỏa thần thần cách thất lạc ở thiên đấu hoàng thất, đến lúc đó, cũng không tin có thần chỉ có thể chống đỡ dụ hoặc. Nhất cấp thần thần cách, vẫn là rất chân quý. Tiếp theo, mượn cơ hội vì võ hồn điện luyện binh, Ba Lạp Khắc vương quốc quốc lực có thể tính làm vợ cả lục thứ ba, nhân khẩu phong phú, đầy đủ bồi dưỡng được 1 triệu cấp bậc quân đội. Còn có chính là, có thể đem thế lực đối địch đều tụ lại đến một chỗ, thuận tiện sau khi kết thúc thanh tẩy. Nói thí dụ như Hạo Thiên Tông hoặc là cùng võ hồn điện đối lập thế lực. Lại nói thí dụ như, chờ Lâm Lang Thiên thi hành đối lập công bình luật pháp chính sách lúc, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều quý tộc bài xích, đến lúc đó liền có thể đem bọn hắn đuổi tới Ba Lạp Khắc vương quốc. Nhưng sẽ không có người nghĩ đến, Ba Lạp Khắc vương quốc đã sớm bị võ hồn điện thánh tử ăn mòn. Cao tầng hồn sư bên trong, Hạo Thiên Tông toàn thể hồn sư sinh tử, chỉ ở Lâm Lang Thiên nhất niệm chi gian, mà tương lai 1 triệu hồn sư, cũng chính là cho võ hồn điện đồ làm áo cưới, thì liền Tuyết Băng bản thân, cũng đã sớm bị khống chế. Có thể nói, tương lai đại lục chống cự võ hồn điện thống trị thế lực tập hợp. Từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một cái bẫy dập mà thôi. Mà Lâm Lang Thiên sau đó phải làm, cũng là để Ba Lạp Khắc vương quốc thanh thế càng lúc càng lớn, hấp dẫn đến càng nhiều phản động hồn sư. Như thế, dù sao cũng so về sau bọn họ cất giấu dễ đối phó. A Ngân, đến đón lấy liền muốn vất vả ngươi một đoạn thời gian, cùng Bị Lợi tướng quân phối hợp tác chiến, giúp hắn chặn được Ba Lạp Khắc các nơi trú quân tình báo. Lâm Lang Thiên thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói. Có thể vì chủ nhân cống hiến sức lực, ta rất tình nguyện. A Ngân cười híp mắt đáp ứng. Tiếp xuống trong một tháng, Lâm Lang Thiên trong bóng tối đẩy mạnh Tuyết Băng chấp trưởng chính quyền kế hoạch, đầu tiên là dẫn tới Hạo Thiên Tông Dư Nguyệt cùng Tuyết Băng gặp mặt, hai phe nhân mã ăn nhịp với nhau. Vì thảo phạt Võ Hồn Điện, bọn họ cùng đi tới. Mà Ba Lạp Khắc ban đầu quốc vương cố ý vắng vẻ lấy Tuyết Băng, lại lấy trọng kim dẫn dụ Bỉ Lợi tướng quân. Nhưng, Bỉ Lợi tướng quân mặt ngoài tiếp nhận chiêu nạp, vụ trộm lại đem hết thảy đều cáo chi cho Tuyết Băng, dùng cái này đạt được đối phương tín nhiệm, đồng thời có A Ngân hiệp trợ, hắn nắm giữ thủ đô quân sự phòng bị. Tuyết Băng thì là vụ trộm liên lạc địa phương thụ chèn ép hồn sư nhóm. Trùng hợp chính là, Sử Lai Khắc học viện cũng tại hắn bái phòng hàng ngũ, cũng cùng Tuyết Băng có một vụ giao dịch. Kỳ thật, Phất Lan Đức bọn người trước đó chính là không muốn bị Ba Lạp Khắc quốc vương chiêu nạp, mới có thể khuất tại một cái thôn nhỏ, mà hiện tại có được Tuyết Băng cam đoan. Một cái không nhận vương quốc trưởng khống học viện. Cái này khiến thích lên mặt dạy đời Phất Lan Đức căn bản là không có cách cự tuyệt. Tóm lại, hết thảy đều thuận lợi đến khó có thể tưởng tượng. Sau đó tại sau 3 tháng một ngày, Tuyết Băng đống nhiên khởi xướng trình biến, đem Ba Lạp Khắc quốc vương đẩy tới vương tọa, cũng cho hắn chụp một đỉnh đi quá giới hạn ô danh cái mũ, tuyên bố chính mình trở thành mới quốc vương. Thiên mệnh tại ta. Làm ngồi lên vương tọa, đối mặt với Bỉ Lợi chờ đại thần bái kiến lúc, Tuyết Băng hảo tình vạn trượng nghĩ như thế nói. Chưa tới nửa năm, hắn thì nắm trong tay Ba Lạp Khắc vương quốc. Lo gì không thể phá vỡ Võ Hồn Điện. Cùng lúc đó, Lâm Lang Thiên ở chỗ này lưu lại A Ngân về sau, thuấn gian di động đến sát lục chi đô. Bởi vì, người của một thế giới khác lập tức tới ngay. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 219, Ngọc Tiểu Cương tới. Ngươi mấy ngày nay làm sao không bồi na na rồi. Giáo hoàng tầm cung, bị đông sạch sẽ bóng bẩy từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp dư vị còn chưa tan đi tận, nghi ngờ hỏi một câu về sau, vội vàng mặc ý phục, biến mất khỏe mắt nước mắt. Theo Ba Lạp Khắc vương quốc sau khi trở về, Lâm Lang Thiên mỗi đêm thì đổi lấy bồi bị đông cùng Hồ Liệt Na. Nhưng chung quy là nhiều bồi bị đông một số. Nghe vậy, Lâm Lang Thiên thưởng thức bị đông thân thể mềm mại, sạch sẽ bóng bẩy cố nhiên dụ người phạm tội, nhưng nửa chặn nửa che, loáng thoáng lại có một phong vị khác, nghe được bị đông hỏi thăm, khỏe miệng nhỏ kéo. Hắn hiện tại thật sự là có chút chống đỡ không được Hồ Liệt Na tiểu sắc nữ. Ngược lại không phải là trên thân thể, mà chính là nhiều kiểu tư thế. Hiện tại, mỗi đêm đến Hồ Liệt Na gian phòng, đều là nhóm ba người. Khuê phòng rất vui, Hồ Liệt Na không hổ là yêu hồ võ hồn sở hữu giả, coi là thật có hồ ly tinh tính tình, mà ngay cả Liễu Nhị Long đều không buông tha. Tóm lại, Lâm Lang Thiên còn khó có thể tiếp nhận. Nghĩ đến, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên nói: "Đông Nhi, nếu như Ngọc Tiểu Cương một lần nữa tìm tới ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?" Bị Đông quay đầu nhìn Lâm Lang Thiên liếc một chút, trong mắt hiện lên một vẻ hoang mang, hỏi: "Hắn không phải đã chết rồi sao? Bất quá, coi như hắn quả thực sống, cùng ta lại có quan hệ gì?" Hiện tại bị đông, một trái tim đều hệ tại Lâm Lang Thiên trên thân. Đương nhiên sẽ không đối một tên hèn nhát có bao nhiêu lưu luyến. Đừng nói nàng, thì liền Liễu Nhị Long từ lúc mới bắt đầu câu thúc, đến bây giờ An Tủy mới biết vị, cũng đều nhanh quên Ngọc Tiểu Cương nhân vật này. Dù sao, nữ nhân đều là cảm tính sinh vật. Lâm Lang Thiên cho nàng càng nhiều, vô luận là tinh thần vẫn là vật chất. Vì sao lại đột nhiên nâng lên hắn? Bị đông kinh ngạc nói. Lâm Lang Thiên nhún vai, giải thích nói, ta đoán được hình ảnh. Mà lại, ta đã để tưởng liễu tại sát lục chi đô lòng đất, mở ra một đầu thông hướng ngoại giới mà nói. Chờ hắn đi tới nơi này, chính ngâm nghĩa cẩn thận có phản ứng gì. Nghe vậy, bị đông quệt quệt khoe môi, cười lạnh nói, ta nhìn à, ngươi chính là muốn cho hắn tận mắt nhìn đến. Nô! Còn chưa có nói xong, nàng liền bị Lâm Lang Thiên từ phía sau ôm lấy, bá đạo hôn. Cùng lúc đó, thánh nữ tầm cung. Một cái giường lớn phía trên. Hồ Liệt Na vô Liễu Nhị Long đại cánh tay, thần sắc lười biếng nói, Nhị Long tỷ tỷ, Lang Thiên vẫn là không tới sao? Ai, hắn khẳng định lại bồi lão sư đi. Liễu Nhị Long tướng ngủ rất câu nệ, hai tay bảo vệ bụng dưới. Lúc đầu nhanh nhẹn tính tình, bởi vì độc cô nhạn đầu độc một chuyện, bây giờ trở nên rất cẩn thận. Sợ có người thương tổn đến con của nàng. Đem đặt ở chính mình chân phía trên đùi ngọc dịch chuyển khỏi, Liễu Nhị Long mấp máy môi, nghiêm mặt nói, Na Na, ngươi lúc ngủ có thể hay không đừng đè ép ta à? Ta rất hoảng. Hồ Liệt Na khanh khách cười không ngừng, đáp, tốt tốt tốt. Nhị Long tỷ tỷ, chúng ta đi dạo phố A. Yên tâm, võ hồn thành tuyệt đối an toàn, mà lại có Lang Thiên tại, bảo bảo sẽ không có vấn đề. Chúng ta mua một ít đồ vật, tối nay lưu lại Lang Thiên. Con ngươi đi lòng vòng, Hồ Liệt Na danh mánh cười. Cái này, từ khi Lang Thiên trở về, chúng ta giống như đều rất ít tu hành, Na Na, chúng ta không thể một mực dạng này. Liễu Nhị Long nghĩ nghĩ. Từ trên giường ngồi thẳng thân thể, chần chờ nói. Vậy ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? 88 cấp. Liễu Nhị Long vô ý thức cảm giác một phen thực lực, tiếp lấy hét lên kinh ngạc. Phải biết, nàng tu hành cơ hồ là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Nhưng tu hành tốc độ lại so trước đó cao không chỉ gấp 10 lần. Đây là có chuyện gì nha Nana? Liễu Nhị Long gặp Hồ Liệt Na một bộ quỷ tinh linh bộ dáng, liền biết nàng có đáp án. Hồ Liệt Na hít mắt, rất giống một cái mê người tiểu hồ ly, ho nhẹ một tiếng, rỗi ra một ngón tay, chỉ Liễu Nhị Long khoe miệng, cười nói, Lang Thiên sinh mệnh tầng thứ rất cao. Ngươi nuốt chửng hắn bao nhiêu dinh dưỡng? Đương nhiên sẽ tiến triển nhanh chóng. Đừng nói nữa. Liễu Nhị Long xấu hổ trách mắng. Sắt lục chi đô. Bành bành bành. Ầm ầm. Cửa hầm ngầm, một trận nghiền ép tính chiến đấu vừa mới kết thúc. Cựu đầu tưởng Liễu đem Đế Thiên chờ một đám hung thú hết thảy trấn áp, phát ra thị uy tính tiếng giống, băng lãnh chín đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, lan truyền ra một cỗ tinh thần ba động. Chủ thượng muốn để từ bên trong ra người tới, không biết chúng ta tồn tại. Các ngươi nhất định phải tuân theo. Cựu đầu tưởng Liễu cắn một cái vào Đế Thiên, đem ném lên trời, lập tức phun ra một miệng sóng nước, đem cỏ rửa một phen, quan trên mặt đất, một tiếng ầm vang đập ra một cái hố to. Hung thú khác đều giận không nhịn nổi, nhưng cũng không còn khí lực ngăn cản. Bọn họ lúc này thực lực cũng chỉ là hồn đấu la cấp bậc, bất lực đối kháng một cái đỉnh phong 10 vạn năm hồn thú. Cái này để bọn hắn đều cảm thấy phẫn nộ lại biệt khuất. Trước lúc này, bọn họ đều là vượt qua 10 vạn năm tuyệt thế hung thú, đến hôm nay, lại bị một tên tiểu bối như thế khi nhục. Đế Thiên theo trong hố lớn bò ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tưởng Liễu. Tốt. Chúng ta theo ý ngươi nói. Đế Thiên vốn định khảo vấn đi ra nhân loại, dùng cái này đạt được trong động tình báo, nhưng bây giờ bị tình thế ép buộc. Bọn họ tiếp tục dây dưa tiếp, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Giống. Tưởng Liễu kiêu ngạo mà ngóc lên 9 cái đầu. Lạnh hư một tiếng, Đế Thiên mang theo mấy vị hung thú cùng rời đi, trước lên trên trong sát lục chi đô. Sau đó, Tưởng Liễu cũng theo ẩn nặc thân hình. Mấy ngày về sau, một cái màu đen đầu đinh, mặc lấy màu nâu xám quần áo trung niên nam nhân, từ đó chậm rãi xuất hiện. Trung quanh hồn lực đống nhiên dung chuyển vô cùng. Một cỗ huyền diệu khó giải thích năng lượng đống dưng sinh ra. Hội tụ thành một cái phôi thai tựa như trùng sáng. Dần dần, trùng sáng lôi kéo, mở rộng thành một cái hình người. Chính là Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Cách đó không xa, cựu đầu tưởng Liễu khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, hướng Lâm Lang Thiên lan truyền tin tức, chủ thượng, có người ra đến, đến rồi. Phu cận thật có dị tượng, thật giống như bỗng dưng sinh ra một cái sinh mệnh. Ừm, không cần để ý hắn. Tuân mệnh, chủ thượng. Ngọc Tiểu Cương mới vừa xuất hiện, thì dẫn đầu trốn đến một cái nham thạch đằng sau. Quan sát đến chung quanh cảnh tượng. Sắc mặt thảm đạm, tự lẩm bẩm, nơi này lại còn là sát lục chi đô sao. Bất quá, nó tựa hồ vẫn chưa bị phá hư, ta nhất định muốn tìm ra Nhị Long biến mất bí mật. Trong sơn động tối tăm oi bức, Ngọc Tiểu Cương chỉ là một cái hồn tông, chống cự ác liệt hoàn cảnh vẫn là có chút khó khăn. Gặp tạm thời không có nguy hiểm, mà nơi xa còn có một cái sơn động sau. Hắn triệu hoán ra võ hồn La Tam Tháo. Cảm giác một phen. Hắn bước nhanh hướng về phía trước duy nhất sơn động rời đi. Dựa theo tiểu tam nói, còn chưa hủy hoại sát lục chi đô là cái vô cùng hung hiểm địa phương. Ta phải mau rời khỏi nơi này, không phải vậy ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, ta đều rất khó thoát khỏi. Không có Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương năng lực thực chiến vô cùng không chịu nổi. Chật hẹp trong sơn động, chỉ có một cái phương hướng. Ngọc Tiểu Cương một đường nơm nớp lo sợ chạm vào lấy, đi lại khoảng một canh giờ, rốt cục thấy được một vệt ánh sáng. Sát lục chi đô bên ngoài là tứ phía vây quanh núi xanh. Ra đến rồi. Vài ngày sau, tại gần nhất một tòa thành thị quen thuộc tình huống về sau, Ngọc Tiểu Cương vui vô cùng lẩm bẩm nói. Lại là thời không song song sao. Cái kia hết thảy đều có khả năng cứu vãn. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, không sẽ tao ngộ loại kia tai nạn. Còn có Đông Nhi, ta sẽ không lại bỏ lỡ nàng. Nhớ tới bỉ bỉ Đông Dung Nhan, Ngọc Tiểu Cương thì không cách nào áp chế sự vọng động của mình, hỏi thăm võ hồn thành phương hướng về sau. Không chút do dự chạy tới. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 220, Ngọc Tiểu Cương ngộ. Võ Hồn Thành. Tại Lâm Lang Thiên trong bóng tối thăm dò dưới, Ngọc Tiểu Cương thuận thuận lợi lợi đến chỗ này. Vì nhìn thấy bị bị đông, hắn đoạn đường này có thể nói là mưa gió đi gấp, thậm chí đều không có ven đường nghe ngóng tin tức, cùng trong ngày thường ổn trọng hình tượng hoàn toàn ngược lại, tập trung tinh thần đi đường. Nhìn lấy có chút vắng vẻ đường đi, Ngọc Tiểu Cương tròng mắt lắc lư, tự lẩm bẩm. Quả nhiên hết thể tai nạn đều còn chưa có xảy ra. Đông Nhi, ta sẽ không lại mất đi ngươi, càng sẽ không để ngươi phạm phải loại kia hành vi phạm tội. Trong cái thế giới này, ta có thể làm nhiều lắm. Nghĩ đến, khoe miệng không khỏi dương lên, trong đầu nổi lên một cái phong hoa tuyệt đại bóng người. Ngọc Tiểu Cương vị trí bình hành thế giới, thời gian tuyến ở vào bị đông sau khi chết một tháng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng coi là một vị người xuyên Việt. Nếu là không có Lâm Lang Thiên tồn tại, hắn cũng quả thật có thể cải biến rất nhiều. Nhưng, ta nên xử lý như thế nào Đông Nhi cùng Nhị Long quan hệ đâu? Lấy tính cách của các nàng, tuyệt đối không thể chung sống hòa bình, chỉ sợ ta đến lúc đó nhất định muốn có cái lấy hay bỏ a. Nghĩ đến vấn đề này, Ngọc Tiểu Cương liền dừng bước, lâm vào trầm tư. Hắn tuy nhiên trở về quá khứ, nhưng bị Đông cùng Liễu Nhị Long nhưng vẫn là trước đó tính cách ta. Chỉ có thể lưu một cái. Trầm tư một lát, Ngọc Tiểu Cương tâm lý thì có quyết định, từ bỏ Liễu Nhị Long. Không nói đến Liễu Nhị Long cùng hắn vì đường huynh muội, kết hợp liền vì bất luân, sợ rằng sẽ bị thế tục chỉ trích, huống chi, hắn trong lòng vẫn là thích nhất mối tình đầu, mà bị Đông lại là so Liễu Nhị Long ưu tú quá nhiều. Cái gì nhẹ cái gì nặng, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Có quyết đoán về sau, Ngọc Tiểu Cương liền không vội mà đi gặp bị Đông, đầu tiên là đi một nhà tiệm bán quần áo, cho mình ăn mặc dạng chó hình người, xem ra làm thật trẻ trung mấy phần. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn chậm rãi đi tới giáo hoàng điện cửa. Ta muốn gặp các ngươi giáo hoàng. Ngọc Tiểu Cương đem lệnh bài triển lãm cho người mặc áo giáp màu bạc hộ điện kỵ sĩ. Đối mặt trên trăm tên thực lực rõ ràng cao với mình hộ điện kỵ sĩ, Ngọc Tiểu Cương thần sắc rất đạm mạc, giơ tay lên, đem sáng bóng sáng loáng lệnh bài phô bày một vòng. Hộ điện kỵ sĩ trưởng bước nhanh về phía trước, thấy rõ sau lập tức quỳ một chân trên đất. Tham kiến trưởng lão. Mời trưởng lão chờ một lát. Trăm tên hộ điện kỵ sĩ đều nhịp làm ra động tác giống nhau. Hộ điện kỵ sĩ trưởng không dám thất lễ, liền vội vàng đem Ngọc Tiểu Cương đưa vào một gian khách quý chiêu đãi thất, phân phó thủ hạ tiến về báo cáo. Ngọc Tiểu Cương lẳng lặng uống vào thượng đẳng trà thơm, tay lại vô ý thức nắm thành quyền hình. Quá kích động a. Biết võ hồn điện còn chưa hủy diệt về sau, hắn thì không kịp chờ đợi muốn gặp bị Đông. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình chịu nói tốt hơn lời nói, phục chịu thua, liền có thể để bị Đông hồi tâm chuyển ý, không lại chú ý đi qua ân oán. Đến lúc đó, bị Đông còn có thể không mang theo chính mình thành thần. Thì nghĩ như vậy, Ngọc Tiểu Cương đống nhiên đứng người lên, đang chiêu đãi trong phòng đang đi tới đi lui, trên mặt dâng lên một mặt chiều hồng, đến lúc đó nên nói cái gì đâu. Dứt khoát trực tiếp đem Đông Nhi ôm vào trong ngực đi. Két két. Phòng cửa mở ra. Trong nháy mắt, Ngọc Tiểu Cương thì mắt đỏ vành mắt nên đón, đem hai tay triển khai, muốn đem người tới cầm giữ tiến trong ngực. Đông Nhi, ta rất nhớ ngươi. Mời ngươi tự trọng, vị tiên sinh này. Hộ điện kỵ sĩ trưởng một tay lấy hắn đẩy ra, thần sắc căm ghét nói. Ngọc Tiểu Cương bị đẩy một cái lảo đảo, lúng túng thả tay xuống, hỏi, Đông. Các ngươi giáo hoàng đâu? Nàng vì cái gì không tới gặp ta? Vì cái gì chỉ có ngươi đến đây? Lan. Hộ điện kỵ sĩ trưởng quăng lên Ngọc Tiểu Cương cái cổ, kéo chó chết giống như mà đem ném ra gian phòng. Hộ điện kỵ sĩ trưởng cao đến hồn thánh thực lực cấp bậc, tự nhiên không phải hồn tông Ngọc Tiểu Cương có thể chống cự, không đến một phút, liền đem nó ném ra giáo hoàng điện ngoài cửa. Phù phù. Người đi trên đường, hồn sư đều nhìn tình cảnh này, đối với Ngọc Tiểu Cương chỉ trỏ. Có người bị ném ra giáo hoàng điện, vẫn là đầu một lần. Mà bọn họ phát ra chế giễu, một mạch tiến vào Ngọc Tiểu Cương lỗ thai. Lệnh hắn khi đến sắc mặt từng hồng, nghĩ hắn đường đường hải thần chi sư, thiên đấu đế quốc quốc sư, lại bị như thế đối đãi. Ngửa đầu nhìn lấy sắc mặt tái xanh hộ điện kỵ sĩ trưởng, Ngọc Tiểu Cương chất vấn, ngươi có biết thân phận của ta? Một cái cả gan làm loạn tên lừa đảo. Hướng Ngọc Tiểu Cương trên mặt phun ra một miếng nước bọt, hộ điện kỵ sĩ trưởng khoanh tay lạnh lùng nói, vậy mà cầm lấy giả giáo hoàng lệnh, đến lừa gạt chúng ta, ngươi thật đúng là thật là lớn gan chó. Ngay tại vừa mới, giáo hoàng đem cái viên kia giáo hoàng lệnh nắm cái vỡ nát. Cũng cáo chi nói đây chẳng qua là cái đồ bắt trước. Người tới tự nhiên cũng không phải tôn quý võ hồn điện trưởng lão, mà chính là một cái giả danh lừa bịp tên lừa đảo. Nếu không phải tại giáo hoàng điện trước cửa, lấy hộ điện kỵ sĩ trưởng bạo tinh khí, sớm ngay tại chỗ giết chết đối phương. Ngọc Tiểu Cương nao nao, nhíu mày hỏi. Giả? Làm sao có thể là giả? Người dám lừa gạt ta? Cái viên kia giáo hoàng lệnh thế nhưng là hắn một mực cất kỹ, chính là vì lưu một cái tưởng niệm. Đương nhiên sẽ không làm bộ. Ta là đại sư Ngọc Tiểu Cương, cùng các ngươi giáo hoàng chính là quen biết cũ, ngươi lại đi hỏi thăm. Hộ điện kỵ sĩ trưởng hé mắt, tiến lên hai bộ, đem Ngọc Tiểu Cương lại bị đá lùi lại hơn 10 mét, bĩu môi nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chó mất chủ. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Vội ho một tiếng, Ngọc Tiểu Cương biến mất vết máu ở khóe miệng, run thanh âm hỏi. Lúc này, chung quanh quần chúng đều giật mình, loạn ông nghị luận lên. Nguyên lai là thông đồng biểu mội mình cái kia kẻ hèn nhát ta. Đáng thương Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tiền nhiệm đương gia, đến chết đều không có thể rửa sạch cái này vết bẩn. Ai, bất quá, ai có thể nghĩ tới đã từng thượng Tam Tông, sẽ thần phục võ hồn điện đâu. Đều là hắn loại phế vật này quá nhiều, mới có thể làm Điện Bá Vương Long gia tộc xuống dốc ca. Ngọc Tiểu Cương bưng bít lấy bụng dưới, thẳng trong cảm giác phiên giang đảo hải. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, hắn xách lấy ra mấy cái trọng điểm, cắn hàm răng khanh khách vang lên, qua đầu người não, để hắn ý thức đến nơi đây xảy ra biến cố, cùng thế giới của mình tồn tại sai lầm. Hắn cùng Liễu Nhị Long sự tình bại lộ. Phụ thân Ngọc Nguyên Trấn vẫn lạc. Cái này cùng nguyên bản thế giới tuyến hoàn toàn khác biệt. Ngọc Tiểu Cương như có điều suy nghĩ mắt nhìn hộ điện kỵ sĩ trưởng, không cần phải nhiều lời nữa, hắn lo lắng cho mình dây dưa nữa, rất có thể sẽ bị đối phương đánh chết. Kéo lấy mỏi mệt đau xót thân thể, hướng nơi xa rời đi. Cô ý ăn mặc bề ngoài, lúc này cho bụi mệt mỏi, trên mặt còn nhiều thêm máu ứ động vết thương, xem ra chật vật cực kỳ. Giáo hoàng điện một gian cao tầng gian phòng, trước cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn đến trước cửa cảnh tượng. Hô! Ngươi a, thật đúng là cùng Na Na học xấu. Trên mặt bàn, bị bị đông hai đầu đôi chân dài kẹp lấy Lâm Lang Thiên lưng eo, hai tay hướng về sau chống đỡ lấy thân thể, thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, khuôn mặt từng hồng, căm giận chừng lấy Lâm Lang Thiên nói ra. Lâm Lang Thiên một tay ôm lấy bị bị đông, một cái tay khác sờ lên khỏe miệng. Trong mắt hiện ra một vệt nhớ lại, mỉm cười nói, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất thân vẫn sao. Lúc ấy ngươi cũng là cắn nát môi của ta. Bị bị đông hừ một tiếng, bĩu môi. Lúc ấy nên giết ngươi, tránh khỏi ngươi trà tấn ta. Lâm Lang Thiên mỉm cười, thân thể hướng về phía trước đè thấp, đồng thời một tay nâng bị bị đồng cái cổ trắng ngọc, bốn mảnh cánh môi lẫn nhau tới gần, hai cỗ nhiệt khí lẫn nhau hô tạp, liền muốn tiếp xúc lúc. Ngươi biết Liễu Nhị Long hôm nay dạo phố? Bị bị đồng đống nhiên nói. Ừm. Lên tiếng, Lâm Lang Thiên trực tiếp in lên. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 221, Hắc Ám Chi Thần buông xuống. Võ hồn thành đường cái. Giáo hoàng cửa điện náo kịch, rất nhanh liền kết thúc. Ngọc Tiểu Cương thất hồn lạc phách đi tại trên đường cái, trong đầu còn đắm chìm trong vừa mới cảnh tượng bên trong. Hắn rất vững tin, bị bị đông hẳn phải biết là mình tới gặp nàng. Nhưng vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Việc cấp bách là biết rõ ràng hiện tại là thời gian nào, mà lại, so với ta thế giới kia, nơi này đến tột cùng có thay đổi gì? Ngọc Tiểu Cương nặng tâm tư khảo. Lấy ra mấy cái kim hồn tệ, hắn tìm tới một nhà trà quán, hỏi thăm các loại tin tức. Rất nhanh, hắn thì biết rõ biến hóa. Gần đây cái cuối cùng đại sự kiện, liền hẳn là hỏa thần thần cách bị thiên đấu hoàng thất cầm tới, mà tứ hoàng tử Tuyết Băng nắm trong tay ba lạp khắc vương quốc, cùng thiên đấu đế quốc quyết liệt. Nói chuyện nam nhân ước lượng mấy lần kim hồn tệ, nói xong cũng rời đi trà quán. Nghe xong một chữ cuối cùng lúc, Ngọc Tiểu Cương náo hải liền giống bị một cây đại truy nện qua, loạn ông ông, trống rỗng, hắn đối với cái thế giới xa lạ này, trực giác đến khó giải quyết. Tựa lưng vào ghế ngồi, ngốc trệ rất lâu, Ngọc Tiểu Cương mới nuốt ngụm nước bọt, tham thẳm thầm nghĩ. Hết thệ căn nguyên, cũng là cái kia võ hồn điện thánh tử. Mà trong thế giới của chúng ta, võ hồn điện chỉ có Hồ Liệt Na một cái thánh nữ, căn bản lại không tồn tại cái gì Lâm Lang Thiên. Về sau đủ loại biến cố, cũng nhiều do hắn mà ra. Đột nhiên, Ngọc Tiểu Cương trừng mắt, một cỗ dùng mình suy nghĩ theo đáy lòng phát lên. Cái thế giới này ta đây. Tại bại lộ cùng Nhị Long quan hệ về sau, thì không có tin tức nữa truyền đến, mà Nhị Long cũng mang thai con của hắn. Chẳng lẽ, một cái khác ta đã chết? Nói. Hắn ánh mắt xéo qua bỗng nhiên nhìn thấy có hai bóng người đi qua trà quán cửa. Đó là hai cái thiên tư quốc sắc giai nhân mặt bên. Một cái kim sắc tóc ngắn, dung nhan kiều mị, giống là vừa vận thành thuộc tiểu phu nhân. Một cái khác tóc đen khăn choàng, ngũ quan lập thể, là cái chín mỹ nhân. Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương thất thanh kêu gọi. Trà quán cửa, đang cùng Hồ Liệt Na kết bạn dạo phố Liêu Nhị Long, thân hình trong nháy mắt cứng đờ, dừng bước, giống như là tượng gỗ một dạng sử tại nguyên chỗ. Nhị Long tỉ tỉ. Người thế nào nha? Hồ Liệt Na hỏi. Liễu Nhị Long không có lập tức trả lời nàng, sắc mặt rất không bình thường, chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn về phía trà quán bên trong. Khi nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương bóng người lúc, Liễu Nhị Long lại là vô ý thức rủi rủi con mắt. Làm sao có thể? Liễu Nhị Long nhớ đến Ngọc Tiểu Cương đã sớm bị giết. Năm đó tộc bá Ngọc Nguyên Trấn cùng Lâm Lang Thiên đều chính miệng nói tới. Nhưng bây giờ, trong quán trà đứng đấy đạo thân ảnh kia, cũng đúng là Ngọc Tiểu Cương bản thân. Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương lại kích động hô kêu một tiếng. Bất quá nhìn đến Liễu Nhị Long nhô lên bụng dưới, nhớ tới đối phương đã có người khác hài tử, Ngọc Tiểu Cương tâm tình kích động, lập tức thì ảm đạm xuống dưới, trong mắt lóe lên một vẻ hối hận. Nguyên bản ngại vào thế tục, hắn một mực không chịu cùng Liễu Nhị Long phát sinh quan hệ. Nhưng nhìn thấy Liễu Nhị Long cùng nam nhân khác cấu kết, Ngọc Tiểu Cương đã cảm thấy đau lòng như cắt, nhưng hắn còn ôm lấy một tia tưởng tượng. Nhị Long có thể là bị buộc, dù sao nàng lại như vậy thích chính mình. Liễu Nhị Long trong lòng hơi động, vững tin đối phương cũng là Ngọc Tiểu Cương bản thân, há to miệng, không nói tiếng nào. Hoặc là nói, nàng căn bản cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Vô luận như thế nào, nàng hiện tại đã là Lâm Lang Thiên nữ nhân, trong bụng còn có đối phương hài tử, mà những ngày này triền miên, cũng để cho nàng triệt để bị Lâm Lang Thiên tù binh. Mọi thứ liền sợ so sánh, so với vĩ ngạn Lâm Lang Thiên, kẻ hèn nhát Ngọc Tiểu Cương xác thực. Chỉ có thể nói khác nhau một trời một vực. Nhị Long, ngươi bây giờ thế nào? Ngọc Tiểu Cương vẫn là đè nén không được vui mừng trong lòng, hắn bước nhanh đi tới cửa, cùng Liễu Nhị Long mặt đối mặt, ánh mắt nóng bỏng địa. Ngọc Tiểu Cương giang hai cánh tay, muốn đem Liễu Nhị Long cầm giữ tiến trong ngực. Hắn thủy chung tin tưởng, Liễu Nhị Long là yêu tha thiết hắn. Dù sao, nguyên tắc bên trong Liễu Nhị Long đợi hắn vài chục năm cũng không thay lòng đổi dạ. Nhưng, Liễu Nhị Long lại là phản ứng lại, thân thể hướng chết lóe lên, tránh qua, tránh né Ngọc Tiểu Cương trước ngực, ánh mắt phức tạp nói ra, "Tiểu Cương, ngươi trước đi nơi nào?" Hồ Liệt Na lại là thân thủ ngăn trở Ngọc Tiểu Cương, không cho hắn tới gần Liễu Nhị Long. "Ngọc Tiểu Cương, không nên trêu chọc Nhị Long tỷ tỷ." "Là ta." "Nhị Long, ta đi nơi nào không trọng yếu. Ta hiện tại có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói, ngươi trước cùng ta rời đi nơi này, ta kỹ càng nói cho ngươi." Ngọc Tiểu Cương vội la lên. Gặp Liễu Nhị Long tránh qua, tránh né chính mình, Ngọc Tiểu Cương tâm lý đau xót. Hồ Liệt Na cười híp mắt quay đầu mắt nhìn Liễu Nhị Long, liếm liếm khóe miệng, cười hắc hắc nói, "Nhị Long tỷ tỷ, cần ta cho các ngươi nhường ra một cái không gian riêng từ sao?" Liễu Nhị Long lắc đầu, sáng giọng, "Đừng tắc quái, ta cùng hắn lại không có cái gì không thể gặp người, không cần đơn độc không gian." Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương thể xác tinh thần đều là run lên bần bật, cảm giác giống như tan nát cõi lòng một dạng, đột nhiên thì đau đến không thể thở nổi. Nhị Long ngữ khí cực kỳ sơ, thật giống như hai người chỉ là phổ thông giao tình mà thôi. Mặc dù quá khứ vô số lần muốn biến thành loại quan hệ này, nhưng đối với hiện tại công thành danh toại Ngọc Tiểu Cương, lại không muốn nhìn thấy trước mắt loại này lạnh lùng cục diện. "Nhị Long, ta là Tiểu Cương A." "Ta biết." Liễu Nhị Long gật đầu nói. "Ta..." Dừng một chút, Ngọc Tiểu Cương vẫn là không cách nào coi nhẹ Liễu Nhị Long hài tử, liền mở miệng hỏi, "Nhị Long, con của ngươi, có phải hay không võ hồn điện thánh tử bức bách ngươi?" "Không phải, ta rất cảm tạ đứa bé này đến." Lắc đầu phủ nhận, Liễu Nhị Long trên mặt lộ ra một vẻ từ đáy lòng nụ cười, ôn nhu vuốt ve bụng dưới. "Chẳng lẽ ngươi không thích ta sao?" Ngọc Tiểu Cương khó có thể tin nhìn lấy Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long không chút do dự gật đầu nói, "Đúng vậy, Tiểu Cương, ta trước đó chỉ là quá chấp nhất. Hiện tại để xuống, mới phát hiện ta cũng không phải là yêu ngươi, chỉ là không muốn thỏa hiệp mà thôi." "Cái gì?" Ngọc Tiểu Cương như bị sét đánh. Lúc này, hắn thật mà sa vào tuyệt vọng. Chính mình âu yếm hai nữ nhân, vậy mà đều không thuộc về hắn nữa. Hỗn loạn bên trong, Ngọc Tiểu Cương thậm chí không có chú ý tới Liễu Nhị Long đã rời đi, đối phương liền một tia lưu luyến đều không có, thậm chí sợ tiếp xúc với hắn lâu. Nữ nhân là rất cảm tính sinh vật, mà Liễu Nhị Long lại là rất cực đoan tính cách. Nàng có thể vì Ngọc Tiểu Cương chờ hơn 10 năm mà không thay đổi tâm. Hiện tại, cũng có thể vì Lâm Lang Thiên triệt để chặt đứt đi qua, chuyên tâm làm Lâm Lang Thiên tiếp thất. Hết thảy cũng thay đổi a. Ngọc Tiểu Cương cuống họng biến đến rất khàn khàn. Bất chi bất giác, đầu óc của hắn đỗng nhiên một trận kim đâm tựa như đau. Lâm vào ngất bên trong. Lâm Lang Thiên cho hắn gieo huyết dịch nguyền rủa. Trong sát lục chi đô, một nhà khách sạn bên trong, Đế Thiên chờ một đám hung thú đi vào trong đô thị, liền chiếm cứ nơi đây, dùng cho tu hành. Bị cựu đầu tưởng Liễu chấn áp về sau, Đế Thiên biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, quyết định mau chóng tu hành tăng cường thực lực. Hôm nay, giống một tiếng long ngâm theo Đế Thiên gian phòng truyền ra. Trung quanh cửa phòng đồng thời mở ra, đám hung thú đều từ trong phòng đi ra, nhìn lấy Đế Thiên cửa phòng, mang trên mặt nồng đậm vui mừng. Vừa mới có cố kỳ lạ năng lượng, chẳng lẽ là thần chỉ sao? Quá tốt rồi. Đế Thiên lão đại đã đột phá đến phong hào đấu la, ta cũng không thể kém hắn quá nhiều a. Trong phòng, Đế Thiên nhắm mắt ngồi xếp bằng, tinh thần thể vị tại ý thức của mình chi hải bên trong, nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện màu đen hư ảnh. Người là ai? Hắc ám chi thần. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 222, Ngọc Tiểu Cương lại không. Màu đen hư ảnh dần dần ngưng thực, hóa thành một cái anh tuấn thanh niên. Hắc ám chi thần đánh giá Đế Thiên tinh thần thể, khóe miệng hơi hơi kéo ra một cái đường cong, gật đầu khen, rất không tệ, ngươi hắc ám thuộc tính thật là ta bình sinh ít thấy. Thì liền chưa thành thần ta, cũng tự than thở không bằng. Hắc ám chi thần không có không keo kiệt chính mình ca ngợi. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật, không có một tia khoa trương. Đế Thiên bản thể là mấy trăm ngàn năm kim nhãn hắc long vương, huyết mạch thuần chính, thế gian hiếm thấy, thuộc tính lại là cực hạn hắc ám, đi qua Lâm Lang Thiên cải tạo, hiện tại thân thể tuổi tác không đến 30 tuổi. Tóm lại, hắn là một vị vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế kỳ tài. Mặt đối Hắc Ám Chi Thần tán thưởng, Đế Thiên thần sắc vẫn chưa có biến hóa rõ ràng, thản nhiên nói: "Ngươi muốn để cho ta kế thừa ngươi thần vị?" Hắc Ám Chi Thần khẽ bước cằm, trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm nồng hậu dày đặc, tiếp tục nói: "Đúng thế. Nhưng ta muốn cho ngươi một cái khảo hạch, có thể hay không kế thừa thần vị, nhìn khảo hạch thành quả." "Khảo hạch?" Đế Thiên nghi hoặc. "Không sai, khảo hạch nội dung vì tìm kiếm Hỏa Thần thần cách." Dừng một chút, Hắc Ám Chi Thần nghiêm mặt nói: "Bảy vị nguyên tố thần từ trước đến nay như thể chân tay. Nhưng, ngay tại không lâu, Hỏa Thần, Thủy Thần hai vợ chồng này lần lượt biến mất, mà ở trong đó lại lưu truyền Hỏa Thần thần cách tin tức. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đem điều tra rõ ràng. Nguyên tố thần thuộc về chính thần hàng ngũ, bình thường tình huống sẽ không làm trái thần giới pháp tắc, Hắc Ám Chi Thần cũng là nghị sử dụng Đế Thiên, đến vì chính mình đạt thành mục đích, lẩn tránh khả năng tồn tại mạo hiểm. Nhất cấp thần chỉ đều ở cái thế giới này vẫn lạc, hiển nhiên cũng không đơn giản. Hắc Ám Chi Thần không muốn tùy tiện tự mình buông xuống." "Có thể." Đế Thiên gật đầu nói. Nói, tâm lý nhưng không khỏi vì Lâm Lang Thiên tâm trí tin phục. Vậy mà quả thực có thần chỉ tìm tới chính mình, mà lại không có phát hiện hắn huyết mạch trong cơ thể phong ấn. Nói cách khác, làm hắn hoàn thành khảo hạch đạt được thần cách về sau, liền có thể khôi phục Long tộc huyết mạch, lấy thú thân đạt được thần chỉ vị trí. Đây là vô số năm bên trong đầu một lần. Ta sẽ đem một luồng thần niệm tùy thời chú ý ngươi, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ ban cho lực lượng ngươi, thoát khỏi phiền phức." Hắc Ám Chi Thần nói xong, thì hóa thành ánh sáng biến mất. Ý thức đau xót, Đế Thiên thối lui ra khỏi ý thức chi hải, mở to mắt. Theo gian phòng rời đi, thì cảm giác được một cỗ kinh người hồn lực nguyên nhanh chóng tới gần, làm người sợ hãi ba động, làm đến Đế Thiên nhướng mày, lẩm bẩm, thật đúng là âm hồn bất tán. Cơ hồ là một giây sau, rít lên một tiếng tại tiểu điểm hư không nổ vang. Giống. Toàn bộ khách sạn đều rì rào rung động. Trong hành lang đám hung thú ào ào sắc mặt trắng nhợt. Lớn lao uy thế đè ở trên người, khiến cái này vẫn còn hồn đấu la giai đoạn hung thú khó có thể chống đỡ. Đế Thiên nhíu chặt lông mày, cất cao giọng nói: "Tường Liễu, ngươi tới làm cái gì?" "Ta cảm giác ra một cỗ ngoại lai bá đạo năng lượng." "Đế Thiên, các ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì nhiều kiểu?" Cựu đầu Tường Liễu linh hồn ba động, như hải ba đồng dạng khuyết tán xuống tới. Đám hung thú cùng nhau biến sắc, chuyển mắt nhìn về phía Đế Thiên. "Đế Thiên, nên làm như thế nào?" Không có trả lời, Đế Thiên trực tiếp tụng một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh xông ra khách sạn, lại lần nữa cùng cựu đầu Tưởng Liêu tác chiến. Trong sát lục chi đô quy tắc, cũng không thích hợp vu đế trời cùng Tưởng Liêu. Ngoại giới rất nhanh vang lên vài tiếng âm bạo. Cùng đoạn lạc giả nhóm xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn gào to âm thanh. Nhưng rất nhanh, Đế Thiên giống như đạn pháo nện xuống. Ầm ầm. Đám hung thú định cư khách sạn hóa thành một vùng phế tích. Đám hung thú sắc mặt rất khó nhìn, bọn họ lấy là trở thành phong hào đấu la Đế Thiên, bao nhiêu có thể cùng cựu đầu Tưởng Liêu chống lại, nhưng thực tế chiến đấu, lại vẫn là bị miểu sát kết quả. "Muốn không? Chúng ta vẫn là tuân theo Lang Thiên Đại Nhân chỉ lệnh A." Baker lo lắng nói. "Đừng quên chính mình trận doanh, Baker." Dáng người lồi lõm nóng nảy từ cơ thở hồn hện, chừng lấy Baker nói ra. Hung thú khác lặng im không nói, không phát biểu ý kiến. Dựa theo ước định, Đế Thiên khi lấy được thần chỉ khảo hạch về sau, cần phải trước tiên thông báo Lâm Lang Thiên. Nhưng, Đế Thiên cũng có ý nghĩ của mình. Thoát khỏi bị Lâm Lang Thiên quản thúc. Ngay tại chúng hung thú tâm tư dị biệt thời điểm, phế tích bên trong đống nhiên vang lên một đạo thần niệm, không nhẹ không nặng, lại vang ở tất cả mọi người trong đầu. "Hắc ám, không phải ngươi như thế dùng đó a? Không có nghĩ đến cái này thế giới biến hóa to lớn như thế, như vậy, vẫn là ta đến trưởng khống thân thể của ngươi đi." Hai đạo thần niệm tiêu tán, Đế Thiên thân hình lại lần nữa lơ lửng cùng giữa không trung. Chỉ bất quá, hai mắt của hắn biến hóa đến triệt để đen nhánh, không có tròng trắng mắt tồn tại, chỉ còn lại có đen như mực, xem ra vô cùng quỷ dị. Đế Thiên yên tĩnh mà nhìn xem Tưởng Liễu, kinh ngạc nói: "Đại lục khi nào ra bực này hung thú, lại có 10 vạn năm cấp bậc. Thôi, niệm tình ngươi tu hành không dễ, thì tiểu thi trừng trị. Sau đó mau rời khỏi tu la thần địa phương quỷ quái đi." Nói, đưa tay khẽ vổ, một cỗ nồng đậm hắc ám kết giới trong nháy mắt mở ra. Cơ hồ là đồng thời, liền đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Tất cả mọi người đồng thời trở nên hoảng hốt, chờ tỉnh táo lại lúc, chung quanh biến thành một mảnh hư vô hắc ám, cả người liền phảng phất đưa thân vào vũ trụ mênh mông, lại không có tinh thần tỏa ánh sáng. Tại thời khắc này, bọn họ thậm chí ngay cả hồn lực đều không thể điều động. Thật lâu, hắc ám dần dần tan hết. Hết thể lại khôi phục được hắc ám trước đó bộ dáng, nhưng không thấy Đế Thiên bóng người. "Nguy rồi, ta đi hướng Lang Thiên đại nhân cầu cứu đi." Baker khẩn trương nói ra. "Ta cùng ngươi cùng một chỗ." Thử cơ theo sát phía sau, không giống nhau nàng cự tuyệt. Hung thú khác hai mặt nhìn nhau, không quyết định chắc chắn được. Cựu đầu tưởng liễu thì nhìn chằm chằm trên bầu trời phá vỡ một cái động lớn, hướng Lâm Lang Thiên lan truyền vừa mới chiến đấu tin tức. Chủ thượng, hiện tại cái kia thần chỉ khống chế được đế thiên, rời đi sát lục chi đô. Hắc ám chi thần sao? Võ hồn thành một nhà lữ điếm gian phòng bên trong, Lâm Lang Thiên tiếp thu được tưởng liễu truyền đến cảnh tượng, thần sắc vui vẻ, hắn chỗ thiết tưởng kế hoạch là có thể được. Bất quá, lấy hắn tình huống hiện tại, một cái hắc ám chi thần không đủ thăng cấp. Tối thiểu muốn thôn phệ ba cái nhất cấp thần mới có thể tấn thăng. Thánh tử điện hạ, ngài muốn nhỏ người làm cái gì đều có thể, chỉ cần ngài có thể khoan dung ta. Không dối gạt thánh tử điện hạ, tiểu nhân đã sớm thoát ly phá chi nhất tộc, đối bọn hắn không có có cảm tình. Gian phòng bên trong, một người trung niên nam nhân một mực cung kính khom người nói. Dương Vô Song, ngươi nguyện ý thay thế thân phận của người khác, làm việc cho ta sao? Lâm Lang Thiên thu hồi suy nghĩ, nhìn lấy khúm núm trung niên nam nhân, bình tĩnh hỏi. Ta đương nhiên nguyện ý. Dương Vô Song vội vàng nói. Hắn chính là bị Lâm Lang Thiên tiêu diệt phá chi nhất tộc tộc nhân, tộc trưởng Dương Vô Địch thân đệ. Nhưng, hắn trước kia thì phản bội gia tộc, đầu phục võ hồn điện. Thậm chí tại nguyên lấy bên trong, độc hại tuyết dạ đại đế độc dược chính là Dương Vô Song chế. Khi biết phá chi nhất tộc bị Lâm Lang Thiên tiêu diệt về sau, Dương Vô Song liền trong lòng run sợ tìm tới cửa, hy vọng có thể đạt được Lâm Lang Thiên tha thứ. Đương nhiên, cũng có mượn cơ hội ôm hắn bắp đuổi tâm tư. Rất tốt. Lâm Lang Thiên đem trong phòng người thứ ba. Ngọc Tiểu Cương hút tới, song toàn thủ một chiêu, đem hắn linh hồn hoán đi ra, lại con ngón búng ra, đem nhục thể của hắn thiêu cái không còn một mảnh. Ta muốn ngươi thay thế hắn, vì ta. Cáo chi lấy kế hoạch, Lâm Lang Thiên đem Ngọc Tiểu Cương bộ phận trí nhớ cấy ghép cho Dương Vô Song. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 223, Quan Chiến. Kỳ thật, đại sư tên tuổi vẫn còn có chút tác dụng. Nhất là đến từ một cái khác bình hành thế giới Ngọc Tiểu Cương, từng đứng hàng thiên đấu đế quốc quốc sư, bực này lý lịch. Nếu là đầu nhập vào Tuyết Băng Ba Lạp Khắc Vương quốc, chắc chắn sẽ bị kỳ trọng dùng. Cho nên, Lâm Lang Thiên vốn định khống chế Ngọc Tiểu Cương, để hắn ẩn nút tiến Ba Lạp Khắc Vương quốc. Nhưng, hiện tại Dương Vô Song tìm tới cửa. Vậy tại sao còn cho phép Ngọc Tiểu Cương sống chui nhủi ở thế gian đâu? Mà sắp xếp Dương Vô Song tiến vào Ba Lạp Khắc Vương quốc, đến lúc đó trong vương quốc quan văn, võ tướng đỉnh điểm, đều sẽ là Lâm Lang Thiên thay mắt, càng có thể thuận tiện hắn làm vài việc. Dương Vô Song ôm đầu, ngã ngồi trên mặt đất, rên rỉ thống khổ lấy. Cứ việc Ngọc Tiểu Cương trí nhớ bị Lâm Lang Thiên xóa giảm rất nhiều, nhưng trong nháy mắt chen vào Dương Vô Song não hải, vẫn là để hắn nhất thời đầu đau muốn nức, cần thời gian nhất định giảm sóc. Ngươi chính là võ hồn điện thánh tử Lâm Lang Thiên. Ngọc Tiểu Cương linh hồn rất bình tĩnh. Cái này một cái Ngọc Tiểu Cương muốn đối lập chấn định rất nhiều. Dù sao chứng kiến võ hồn đế quốc hủy diệt, song thần vẫn rơi. Đủ loại cảnh tượng hoành tráng, còn không đến mức bị dọa lùi. Là ta. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt gật đầu. Ngươi giết ta phụ thân Ngọc Nguyên Trấn. Đúng. Ngươi cướp đi nhị lòng, cũng để cho nàng mang thai con của ngươi. Không sai. Cái kia. Bị đông biết ta ban ngày đi gặp nàng sao. Ngọc Tiểu Cương hồn thể rốt cục có một tia chấn động. Nàng biết, nhưng không cần thiết gặp ngươi. Dừng một chút, Lâm Lang Thiên trong mắt lóe qua một đạo tinh mang, lạnh lùng nói, ngươi chấn định như thế, là bởi vì cảm thấy Đường Tam có thể báo thù cho ngươi à. Cái gì? Cái này. Ngọc Tiểu Cương xác thực không cách nào bảo trì chấn định. Chính như Lâm Lang Thiên nói, Đường Tam cũng là Ngọc Tiểu Cương tâm lý lớn nhất lực lượng, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, chỉ cần Đường Tam còn sống, thì nhất định có thể lại lần nữa đem võ hồn điện hủy diệt. Dù sao, hắn trong thế giới kia, Đường Tam có thể đánh bại thiên sứ chi thần cùng là sát thần. Cái thế giới này thêm một cái võ hồn điện thánh tử lại như thế nào? Nhưng là bây giờ, Lâm Lang Thiên bình tĩnh thần sắc, nhắc lên Đường Tam lúc trêu tức ngữ khí, khiến Ngọc Tiểu Cương có một cái hỏng bét dự cảm. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Ta có thể tìm tòi hồn thể trí nhớ. Lâm Lang Thiên khẽ cười một tiếng. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên khẽ giật mình, lập tức kịch liệt dãy rủa, muốn tự mình chấm dứt hồn thể. Biểu lộ cũng biến thành bối rối lại dữ tợn. Đáng chết, đáng chết. Ta vậy mà phạm vào loại này sai lầm. Sóng ý niệm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý. Nếu như đều bị Lâm Lang Thiên biết, cái kia lấy võ hồn điện cường đại, tuyệt không có khả năng bỏ mặc Đường Tam trưởng thành, hắn diệt tộc mối thủ, đoạt vợ mối hận, đều muốn không giải quyết được gì. Nghĩ đến Liêu Nhị Long trong bụng hải tử, Ngọc Tiểu Cương trong mắt thì bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Hôn trướng, có gan ngươi trước hết giết ta à? Đủ loại tuyệt vọng khiến Ngọc Tiểu Cương cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, điên cuồng phát tiết. Bất kỳ người đàn ông nào đều vô pháp tiếp nhận hiện thực này. 3. Như ước nguyện của hắn, Lâm Lang Thiên trực tiếp xóa bỏ hắn hồn thể, mà lại sử dụng chung kết hồn lực. Từ nay về sau, lại cũng sẽ không xuất hiện Ngọc Tiểu Cương. Đến mức tiếp tục nhục nhã hắn. Còn không đáng. Cùng lúc đó, Lâm Lang Thiên cũng tra xét Ngọc Tiểu Cương trí nhớ. Cùng hắn nghĩ đến đại kém hay không, một cái thế giới khác thời gian tuyến ở vào võ hồn điện hủy diệt một tháng sau, nhưng ở Cổ Nguyệt Na sau khi tiến vào, một số người vậy mà hư không tiêu thất. Liễu Nhị Long, Hồ Liên Na, Tiểu Vũ, Thái Thản, Bạch Hà. Phàm là thể nội có Lâm Lang Thiên huyết dịch người, tại một cái khác thời không bên trong, đều thẳng tiếp biến mất. Xem ra, cùng ta thành lập mật thiết liên hệ nhân vật, sinh mệnh tầng thứ đều tùy theo đề cao, hai thế giới dần dần sát nhập về sau, đồng thời chỉ có thể tồn tại một cái. Lâm Lang Thiên như có điều suy nghĩ. Thật lâu, Dương Vô Song cũng khôi phục ý thức. Thánh tử điện hạ, ta đã nắm giữ trí nhớ của hắn, nhưng chúng ta hình dáng tướng mạo chênh lệch. Sao? Thân thể của ta? Dương Vô Song kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà biến thành Ngọc Tiểu Cương tướng mạo. Hiện tại liền lên đường đi, tiến về Ba Lạp Khắc Vương quốc. Lâm Lang Thiên đơn giản phân phó vài câu, liền rời khỏi phòng. Săn giết Hắc Ám Chi Thần, cũng là muốn phí tổn một đoạn thời gian. Trước lúc này, hắn còn phải bồi một bồi Hồ Liên Na, bởi vì gần nhất hắn một mực cùng bị đông chán ngán lấy, ngược lại lạnh nhạt Hồ Liên Na, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là một đôi ưu hoán đôi mắt. Cho nên, Lâm Lang Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở Thánh Nữ Tầm Cung. Trong Tầm Cung, hai nữ ngay tại mặc thử lấy vừa mua thú tình nội y yể. Liễu Nhị Long đứng tại trước gương, sạch sẽ bóng bảy chỗ, chiếu vào thân thể ước lượng lấy một kiện trắng như tuyết váy dài, vê khoét sâu, vải áo rất ấu, loang thoáng có thể nhìn đến màu da, nàng nhẹ nhàng thở dài. Ta hiện tại còn xuyên không được những thứ này. Không có cách, nàng hiện tại còn có thai, cũng không biết bảo bảo cái gì thời điểm có thể bổ túc bản nguyên. Có thể đồng thời dung nạp ba người trên giường lớn, Hồ Liệt Na đang ngồi ở bên giường, thân người cong lại phủ lấy tất chân, tại mờ nhạt trong ngọn đèn, bóng người hiểu điệu chập chờn, yêu nhiều vũ mị. Dưới ánh đèn, vớ cao màu đen lại mỏng lại thấu, trắng non tay ngọc hướng lên tuốt lấy tất chân. Á á á! Lang Thiên! Nhìn thấy Lâm Lang Thiên bỗng nhiên xuất hiện, Hồ Liệt Na không lo được trên đùi vừa bộ một nửa tất chân, toàn thân bóng loáng chỗ, nhảy lên, bắn đến Lâm Lang Thiên trên thân, giống con tiểu gấu túi. Khuôn mặt nhỏ tại Lâm Lang Thiên trên lồng ngực nhẹ nhàng đi lêu lỏng, cười ha hả nói. Ngươi rốt cục đi theo ta á. Lâm Lang Thiên lừ một tiếng, ôn thanh nói, ta ngày mai muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tối nay nhiều bồi bồi ngươi. Quá được rồi. Hồ Liệt Na bẹp hôn một cái. Trước gương, Liễu Nhị Long còn rất ngượng ngùng dùng váy trắng cản trở thân thể. Nghe được Lâm Lang Thiên muốn đi, cũng không lo được ngượng ngùng, bước nhanh từ phía sau ôm lấy Lâm Lang Thiên, cắn môi do dự một chút, mềm mại nói, Lang Thiên, ta hôm nay thấy được Ngọc Tiểu Cương. Càng nghĩ, nàng vẫn là quyết định nói cho Lâm Lang Thiên. Hồ Liệt Na hướng nàng nháy mắt, loại thời điểm này, nói cái kia bại hoại bầu không khí mà nói làm cái gì nha. Sau đó thì sao? Lâm Lang Thiên tùy ý nói. Liễu Nhị Long nghĩ nghĩ, môi son khẽ mở, anh khí khuôn mặt hiện lên một vệt ý cười, hắn muốn cùng ta nói một số chuyện. Nhưng ta cự tuyệt. Ta hiện tại là nữ nhân của ngươi, sẽ không trêu chọc nam nhân khác. Đúng thế, đừng lãng phí thời gian rồi Hồ Liệt Na lo lắng thúc giục. Đêm đẹp khổ ngắn nha. Kỳ thật, ta nghe nói thời gian mang thai ổn định về sau, là có thể cái kia. Liễu Nhị Long túi đầu chiếc ẩy công phu, Hồ Liệt Na đã cuốn lấy Lâm Lang Thiên đi đến chiến trường. Tê lạp. Vừa bộ nửa khúc trên tất đen, trực tiếp báo hỏng. Hồ Liệt Na lại khanh khách cười không ngừng, nằm ở trên giường vẫn không quên đối Liễu Nhị Long vạch ngón tay. Chỉ phía dưới, run thanh âm lại nói, Nhị Long tỷ tỷ, đừng thất thần nha. Hồi lâu sau, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên dừng lại động tác. Thế nào Lang Thiên? Hồ Liệt Na bị Liễu Nhị Long áp tại dưới thân, hai người dựa lưng vào nhau, xếp chồng người một dạng. Có người muốn tới nơi này. Lâm Lang Thiên hô thở ra một hơi, thở hổn hển nói, hẳn là Bích Cơ cùng Tử Cơ. Thế, ngươi làm cái gì? Nữ nhân. Cái kia thì không nên cản các nàng á. Hồ Liệt Na cười hì hì nói. Nghe vậy, Lâm Lang Thiên ngây người công phu, Bích Cơ cùng Tử Cơ đã lần theo khí tức đi tới phía trước cửa sổ, gặp đi đến trong phòng cảnh tượng, nhất thời như gặp sét đánh, cả người đều cứng ngắc ở. Nhân loại, cũng quá hoang đường đi. Tử Cơ nuốt nuốt ngụm nước miếng, để mắt kính. Bích Cơ bụng mặt chạy ra. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 224, Tử Cơ cùng Bích Cơ. Cửa sổ bên ngoài, Tử Cơ nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Màu tím đen tóc dài như thác nước giống như rối tung tại sau lưng, yêu mị khuôn mặt, nổi lên nhàn nhạt từng hồng, có lồi có lõm thân thể hơi hơi thở dốc. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong phòng xuân cảnh. Long tính vốn dâm, Thử Cơ long tộc huyết mạch càng thuần chủng phi phàm. Bởi vậy, nàng hiện tại lại có một tia phản ứng. Thật sự là bên trong tràng cảnh quá mức kích thích, đừng nhìn Thử Cơ sống vài vạn năm, nhưng luận trong phòng tình thú, nhưng lại xa xa không bằng nhân loại, nhìn thấy trên giường ba người, nàng đỏ ngầu cả mắt. Hồ Liệt Na cũng phát hiện ngoài cửa sổ Tử Cơ, liếm liếm khóe miệng, quay đầu đối Lâm Lang Thiên nói ra. Lang Thiên, vị này là tỷ muội của ta sao? 3. Một cái tắt vang dội khắc ở hồ liệt na vểnh lên đồn phía trên. Linh lung thân thể nhất thời dâng lên một trận sóng thịt. Đung đung đưa đưa, bọt nước văng khắp nơi. Hồ liệt na cắn môi kêu đau một tiếng, lại cũng không giận, ngược lại trong mắt chứa xuân ý mà nhìn chằm chằm vào Tử Cơ, tràn đầy mồ hôi kiểu mị khuôn mặt nhỏ, nhỏ hơi ngước, để mồ hôi theo sống mũi chảy xuôi. Cái kia giống như đau không phải đau phức tạp thần sắc, tựa như là thôi tình thuốc tốt. Cái này, Tử Cơ đều nhìn sửng sốt. Quy năm sấp hồ liệt na thân thể lắc lư, làm cho cùng nàng lưng dán lưng liếu nhị long giật nảy mình, một tay vội vàng bảo vệ bụng dưới, một cái tay khác hướng phía dưới, bắt lấy một cái thuận tiện bắt nắm vị trí. Hướng xuống kéo một cái, chống đỡ lấy thân thể hướng lên ngẩng. Lang Thiên, tiểu, cẩn thận một chút nha. T. Nhị long tỉ tỉ, mau buông tay. Đau chết ta rồi nha. Hồ liệt na hít sâu một hơi, nhìn lấy bị bắt bóp đỏ tím da thịt, vội vàng để liếu nhị long buông tay. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Liễu Nhị Long lung túng nói liên tục xin lỗi. Lâm Lang Thiên khỏe mắt co quắp một chút, hắn thì không nên nghe tiểu sát nữ. Cửa sổ bên ngoài, Tử Cơ cười khúc khích. Nhìn lấy gian phòng bên trong buồn cười một màn, phát ra một đạo kiểu mị thanh âm, nhu bên trong mang mị, tràn đầy mê hoặc vị đạo. Lang Thiên đại nhân, thật sự là thật hăng hái a. Để nô ra lau mắt mà nhìn. Tỷ tỷ muốn cùng một chỗ sao? Hồ Liệt Na vượt lên trước nói tiếp, ánh mắt đánh giá Tử Cơ đây đã vóc người bốc lửa. Cười híp mắt lại nói, cùng Lang Thiên làm. Có ngươi không tưởng tượng nổi thu hoạch ta. Vô luận là tu hành vẫn là tinh thần. Hồ Liệt Na nhìn lấy tản mát ra cao quý vũ mị Tử Cơ, thì có loại đem kéo xuống nước xúc động. Giống như là bây giờ Liễu Nhị Long đồng dạng. Trước đó còn đủ kiểu khó xử, ngượng ngùng đến toàn bộ hành trình nhắm hai mắt. Có thể cho tới bây giờ, không phải là chủ động cầu hoan. Mà lại, không chỉ là nam nhân hữu tình muốn. Có nữ nhân cũng tồn tại sưu tập kem tâm lý. Các nàng không cảm thấy phát sinh quan hệ là mình ăn thiệt thòi, mà chính là song phương đồng thời hưởng thụ, thậm chí các nàng còn lấy câu được chất lượng tốt nam nhân làm ngạo. Võ hồn điện thánh tử Lâm Lang Thiên, không thể nghi ngờ là đáng giá thu thập. Tử Cơ hai đầu nở nang bắp đùi kẹp chặt, bị bên trong căn phòng không khí cảm nhiễm, cười ha hả nói, Lang Thiên đại nhân muốn mời ta thêm vào sao? Ta có thể không giống loài người nữ tử như vậy yếu đuối. Lan! Lâm Lang Thiên mặt đen lên. Nghe vậy, Tử Cơ khẽ giật mình. Trong đầu hỏa nhiệt dần dần làm lạnh, nhưng bị lãnh khốc như vậy cự tuyệt, vẫn là để trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ không phục. Dựa vào cái gì dám cự tuyệt nàng a? Đang muốn nói chuyện lúc, lại gặp Lâm Lang Thiên sắc mặt tâm trầm, nàng mới nhớ tới song phương địa vị chênh lệch, vội vàng rời đi. Chỉ bất quá, lúc gần đi nhìn thấy hai nữ trên mặt xuân tình, lại sâu sâu sắc tiến vào não hải. Thật sự là không hiểu phong tình đâu, Lang Thiên. Hồ Liệt Na cắn môi dưới, quay đầu cười hì hì. Lâm Lang Thiên không có phản ứng cái này tiểu sắc nữ, hắn chính vị Liễu Nhị Long bắt đùi, phòng ngừa hắn theo Hồ Liệt Na trên lưng rơi xuống, hai nữ toàn thân đều là mồ hôi, vẫn là rất dễ dàng trượt xuống. Thật lâu, Lâm Lang Thiên cẩn thận đem Liễu Nhị Long phóng tới trên giường, vì hai nữ nhân đắp lên chăn mỏng. Tốt, ta muốn làm chính sự. Hai nữ đều mềm yếu vô lực lên tiếng, mang theo thật sâu mỏi mệt, cùng vô hạn thỏa mãn, dần dần tiến nhập giấc ngủ. Thân thức tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa võ hồn thành. Tìm được Bích Cơ cùng Tử Cơ vị trí, Lâm Lang Thiên tâm niệm nhất động, thân thể thì trong nháy mắt ra hiện ra tại đó. Giáo Hoàng Thiên Điện. Lâm Lang Thiên vừa muốn bước vào, liền nghe đến trong phòng truyền đến bị bị đông thanh âm. Nói như vậy, vì nhân loại cùng hồn thú ở giữa thăng bằng, ngươi nguyện ý ủy thân cho Lang Thiên, làm thăng bằng quan hệ người trung gian. Bị bị đông nhìn lấy Bích Cơ nói ra. Ta. Chiếc ấy trong chốc lát, Bích Cơ yếu ớt đáp, nếu như Lang Thiên đại nhân khăng khăng như thế. Vậy ta xác thực sẽ không cự tuyệt. Giáo Hoàng bệ hạ, ngươi biết Lâm Lang Thiên hiện tại. Đây là muốn đâm thọc Tử Cơ. Két két. Cửa mở ra, Lâm Lang Thiên mặt lạnh lấy đi vào phòng, quét mắt ba nữ nhân, vây tay, đem Newton gây sự Tử Cơ nhiếp tiến trong tay, hồng lam quang mang giao thế thoáng hiện. Trong nháy mắt, Tử Cơ thì biến thành một cái bỏ túi tiểu long. Ở giữa không trung vẫy cánh, toàn thân hồn lực khí tức cũng gấp nhanh ngã xuống, xem ra tựa như là trăm năm hồn thú. Lang Thiên đại nhân. Đỏ mặt Bích Cơ kinh hô. Trong một tháng tự nhiên giải tán. Dừng một chút, Lâm Lang Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, nói ra ngươi ý đồ đến. Ừm. Lang Thiên A, tại sao muốn đối khách nhân lánh khốc như vậy đâu? Bị bị đông khêu gợi môi mỏng hé mở, hơi híp mắt lại, dạo bước đến Lâm Lang Thiên trước người, cười lạnh khuyên nhủ. Nàng đây là tại ăn giấm đây. Thân là nữ nhân, nàng tự nhiên nhìn ra Bích Cơ đối Lâm Lang Thiên vi diệu tình cảm. Nhưng, tại cùng Lâm Lang Thiên xác nhận quan hệ trước đó. Bị bị đông có lẽ sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, có thể cho tới bây giờ, nàng tuyệt sẽ không lại cho phép những nữ nhân khác tranh sủng Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên không có nỗ lực giải thích, trực tiếp đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong ngực, túi đầu bá đạo hôn đi. Nô! Bỉ Bỉ Đông vừa thẹn vừa mừng. Bích Cơ bị choáng váng một lát, vội vàng tránh qua, tránh né ánh mắt, nhỏ giọng nói rõ ý đồ đến, Đế Thiên giống như bị một cái nào đó thần chỉ khống chế được, chúng ta hy vọng có thể đạt được sự giúp đỡ của ngài. Ta tự sẽ xử lý. Buông ra miệng, Lâm Lang Thiên khẽ vước cằm. Bây giờ buông xuống vì hắc ám chi thần, nhưng coi như thần lại thế nào cẩn thận, cũng trốn không thoát Lâm Lang Thiên giám thị. Lại không đề cập tới có thể bao phủ đấu la tinh thần thức, liền xem như A Ngân Lam Ngân Thảo cảm giác, cũng có thể tùy tiện tìm thấy được hắc ám chi thần tung tích. Thiên đấu thành vùng ngoại ô. La sát thần người thừa kế, còn là la sát thần đâu. Thật sự là một cái thú vị phát hiện. Hắc ám chi thần đem đường tam không chế tại trong một cái sơn động, nhếch miệng hỏi. Cùng là nhất cấp thần, hắc ám chi thần cùng la sát thần thần hồn cường độ không kém nhiều. Nhưng thần nhóm người thừa kế thực lực lại muốn chênh lệch quá lớn. Sơ nhập phong hào đấu la đế thiên, xa so với chưa đạt hồn đế đường tam mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, tại hai vị thần chỉ ngõ hẹp gặp nhau lúc, hắc ám chi thần khống chế đế thiên tùy tiện thì khống chế được đường tam, cũng đem dẫn tới một cái bí ẩn trong sơn động. Hắc ám chi thần, ngươi đến xem náo nhiệt gì? La sát thần tiếp quản thân thể đường tam, tìm kiếm hỏa thần, nhưng là hiện tại, ta muốn biết thần vẫn lạc nguyên nhân. Ngươi biết không? La sát thần, hoặc là nói, cũng là ngươi làm đây này. Hắc ám chi thần nhìn chằm chằm thần. Kỳ thật, la sát thần cũng là phi thường có động cơ. La sát thần vị phụ diện ảnh hưởng quá lớn, la sát thần muốn giải thoát cũng không phải bí mật, bởi vậy thay đổi hỏa thần thần cách, cũng chưa hẳn không có khả năng. Lạnh hư một tiếng, la sát thần cười lạnh nói. Nếu như là ta giết hỏa thần, cái kia hỏa thần thần cách đã sớm rơi xuống trong tay của ta, còn chờ ngươi đến cửa sao? Cũng thế. Hắc ám chi thần vuốt vuốt mi tâm, thản nhiên nói, như vậy, ngươi cùng ta cùng đi chuyến thiên đấu hoàng cung đi, hy vọng chỗ đó có thể tìm tới chân tướng. Hôn trướng ra hỏa. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 225, hỏa thần thần cách. Cùng lúc đó, ba lạp khắp thủ đô. Đại sư, mau mau mời đến. Được rồi, ta tự mình đi nghênh đón. Đã thành quốc vương Tuyết Băng, thay đổi trước đó hoàn khố tư thái, nghe được Ngọc Tiểu Cương đến ý kiến, vậy mà tự mình mang người nên tiếp, biểu hiện ra cực cao coi trọng. Thiên điện bên trong, nhìn thấy Tuyết Băng một đoàn người, Dương Vô Song chỗ giả trang Ngọc Tiểu Cương, làm ra cảm động đến rơi nước mắt thái độ. Bệ hạ, ngài thật sự là chết sát ta. Dương Vô Song xuất từ phá chi nhất tộc, thở nhỏ thiên tư thông minh, lại tại võ hồn điện pha trộn nhiều năm, ngụy trang ra Ngọc Tiểu Cương thần thái, cũng không tính khó, có thể tùy tiện lừa gạt qua tất cả người quen. Dù sao, liền xem như Phất Lan Đức, cũng cùng Ngọc Tiểu Cương hơn 10 năm chưa thấy qua. Tuyết Băng mỉm cười nói, đại sư, ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngài. Biết ngài là một vị đại tài, cho nên những thứ này lễ ngộ đều là cần phải. Mà lại, ngài muốn nói cùng đại sự là cái gì? Dương Vô Song sắc mặt trong nháy mắt biến đến nặng nề lên. Nghiêm mặt nói, bẩm báo bệ hạ. Kỳ thật, ta cũng không phải là cái thế giới này Ngọc Tiểu Cương, mà là đến từ một cái khác bình hành thế giới. Ta nghĩ, bệ hạ hẳn là cũng biết ta nói chính là không là thật. Tuyết Băng thần sắc khẽ giật mình, hơi nhếch khóe môi lên lên. Trước đây không lâu, hắn xác thực nhiều hơn rất nhiều trí nhớ, tại trong trí nhớ, hắn đẩy ngã Tuyết Thanh Hà âm mưu, chỉ huy thiên đấu đế quốc thắng được thắng lợi, trở thành đệ nhất đại đế. Nguyên bản, Tuyết Băng còn tưởng rằng những thứ này chỉ là mộng cảnh của hắn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, sự tình tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn hư giả. Quốc sư, Tuyết Băng thăm dò tính mà hỏi thăm. Dương Vô Song gật đầu mỉm cười, đối với Tuyết Băng chắp tay, cảm kích nói, nhận được Tuyết Dạ bệ hạ coi trọng, phong ta làm quốc sư, Tiểu Cương thật sự là xấu hổ. Vẫn chưa có thể làm ra cái gì. Mặc xuống, Tuyết Băng cười ha ha, vội vàng đỡ dậy Dương Vô Song, hào sảng nói. Có quốc sư tại, lo gì đại sự bất thành. Tuyết Băng thế nhưng là mơ hồ nhớ đến, cái này Ngọc Tiểu Cương mặc dù là cái phế vật, nhưng hắn có một thiên tài đệ tử Đường Tam, thành hải thần cùng tu la thần, vì lật đổ võ hồn điện quan trọng. Như thế, hắn làm sao có thể không trọng dụng Ngọc Tiểu Cương, Dương Vô Song. Sau một ngày, ba lạp khắc thủ đô bên trong gián tiếp một phong bố cáo. Phong Ngọc Tiểu Cương vì ba lạp khắc vương quốc quốc sư. Di chuyển sử lai khắc học viện bên trong. Phất Lan Đức biết được tin tức này về sau, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười, cao hứng tự nói, quá tốt rồi. Ta trước đó một mực lo lắng Tiểu Cương, không nghĩ tới hắn còn có thể sống được, ha ha. Còn có, ta thêm ra tới những ký ức kia là chuyện gì xảy ra đâu. Tiểu Cương kiến thức rộng rãi, nên biết ta. Nghĩ đến, Phất Lan Đức thì không kịp chờ đợi muốn đi gặp bạn cũ, tuyên bố học viện nghỉ sau một ngày, thì vô cùng lo lắng tiến cung. Làm bình hành thế giới nối tiếp về sau, rất nhiều người đều nhiều chút trí nhớ. Nhưng mỗi người lấy được trí nhớ cũng là có khác biệt, giống như là Đường Tam thì cơ hồ toàn bộ tiếp thu, mà tới được Thái Thản bọn người, cũng chỉ là một số mơ hồ lẻ tẻ trí nhớ. Trong học viện, ngày nghỉ tin tức qua phát ra, thì dẫn tới một mảnh gieo họ. Vinh Vinh, ta cùng ngươi đi dạo phố A. Trong phòng học, Áo Tư Tạp đi đến chữ Vinh Vinh trước bàn, gãi cái đầu cười ha hả hỏi. Thêm ra trí nhớ về sau, sử lai khắc các học viên đều tương thông thần tượng, đại khái biết mỗi người trong trí nhớ cho. Lẫn nhau đem so sánh, bọn họ phát hiện Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh lại trong trí nhớ tiến tới cùng nhau. Lúc ấy đem chữ Vinh Vinh khí cái quá sức, còn đá Áo Tư Tạp một chân. Áo Tư Tạp vẫn như rơi đám mây, mỗi một ngày điệu nhạc giống như cái kẻ ngu, thì liền hành tẩu, đều giống như dẫm tại trên đông, đối chữ Vinh Vinh truy cầu thế công, cũng càng thêm tích cực. Đi thôi Vinh Vinh, ta ủng hộ ngươi. Tiểu Vũ cười híp mắt ở bên đổ thêm dầu vào lửa. Thấy thế, chữ Vinh Vinh ha ha cười lạnh, nghiêng qua Tiểu Vũ liếc một chút, âm dương quái khí nói ra, Tiểu Vũ, ngươi cứ như vậy muốn đem ta đẩy ra sao? Là muốn cùng cái kia Đường Tam hẹn hò sao? Nói bậy bạ gì đó. Đường Tam là ca ca của ta, ta làm sao có thể cùng với hắn một chỗ? Tiểu Vũ nhíu mày phản bác. Cứ việc nhiều chút chi nhớ, nhưng Tiểu Vũ nhưng cũng là chỉ lưu manh thọ tới, những ký ức kia ngược lại khơi dậy nàng lòng phản nghịch. Lại muốn bắt lại Lâm Lang Thiên, thoát ly trong trí nhớ quy tích. Cho nên, nàng bây giờ nghĩ vì chính mình thanh trừ một cái ẩn tàng đối thủ. Chữ Vinh Vinh. Đúng à, các ngươi không muốn đem những cái kia kỳ quái trí nhớ coi là thật ra Đường Tam chỉ là Tiểu Vũ ca ca, nàng đều cường điệu nhiều như vậy lần. Vinh Vinh ngươi làm sao còn cầm cái này nói sự tình. Đái Mục Bạch ở bên nói tiếp, hắn còn không có từ bỏ truy cầu Tiểu Vũ. Dù sao, hiện tại Tinh La Đế Quốc bên trong Hoàng Thất cùng Chu Gia đã quyết liệt. Hắn cùng Chu Trúc Thanh cũng lại không thể có thể, thì liền đã có hôn ước đại ca cùng Chu Trúc Vân, lúc này cũng như cửu nhân. Thấy thế, chữ Vinh Vinh bĩu môi, cười nhạo nói. Liếm cẩu. Ngươi. Đái Mục Bạch mặt đều bị khí tái rồi. Đừng đừng khác. Đái Lao Đại, đừng tìm Vinh Vinh chấp nhận, nàng nhanh mồm nhanh miệng. Áo Tư Tạp vội vàng ở giữa điều hòa, phòng ngừa bọn họ bạo phát xung đột. Nhưng vẫn là tan rã trong không vui kết cục. Tiểu Vũ cũng không thể bỏ rơi chữ Vinh Vinh. Mang theo nàng cùng một chỗ hướng trong thành cái nào đó chỗ ở đi. Một gian khu dân cư. A Ngân nắm Lâm Lang Thiên một cái tay, lan truyền nàng đối Lam Ngân Thảo cảm giác, nhắm chặt hai mắt, đồng thời nhỏ giọng nói, chủ thượng, Hắc Ám Chi Thần hiện tại chính tiến về thiên đấu thành bên trong. Lâm Lang Thiên khẽ vướt cảm, trong đầu cũng nổi lên một bức tranh. Hắc Ám Chi Thần đang cùng La Sát Thần cùng một chỗ tiến vào Hoàng Cung. Nhưng, trong Hoàng Cung kỳ thật cũng không có hỏa thần thần cách. Tại Hoàng Cung, bọn họ sẽ không tổn thương đến Thiên Nhận Tuyết tiểu thư đâu. A Ngân lại có chút ít lo lắng mà hỏi thăm. Lâm Lang Thiên khẽ lắc đầu, giải thích nói, thần chỉ sẽ không tùy tiện thương tổn Thiên Nhận Tuyết. Mà lại, coi như thật có bất chắc, ta cũng có thể trong nháy mắt ngăn cản bọn họ chiến đấu. Tốt, hiện tại phóng thích hỏa thần thần cách đi. Vung lòng ra A Ngân tay, Lâm Lang Thiên lấy ra một khỏa hỏa diễm hình dáng trùng sáng, gian phòng nhiệt độ trong nháy mắt đề cao. Hiện tại Hắc Ám Chi Thần buông xuống, cũng là thời điểm đem hấp dẫn tới. Đến mức như thế nào dụ làm thần tự mình buông xuống, Lâm Lang Thiên dự định thiết kế ra một trận chiến đấu, để Hắc Ám Chi Thần tự cho là biết hỏa thần vẫn lạc chân tướng, tự mình hạ giới vì đó báo thủ. Có điều, Hắc Ám Chi Thần thần hồn, cũng không thể lãng phí. Lâm Lang Thiên trong lòng suy nghĩ. Trước lúc này, Thủy Thần thần hồn cho Tà Ác Chi Thần, để hắn đưa đến thế giới khác chuyển thế, mà hỏa thần thần hồn thì trực tiếp tiêu tán. Nhưng thần hồn kỳ thật còn có thể có càng đa dụng hơn chỗ. Nói thí dụ như lan truyền hư giả tin tức. Tự hỏi, Lâm Lang Thiên thở nhẹ một hơi, hồn lực nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần cuộn tràn vào hỏa thần thần cách bên trong, ngọn lửa kia tựa như chùm sáng trong nháy mắt tăng vọt, một đạo thường nhân không thể gặp cột sáng, trong nháy mắt bay thẳng thương khung. Tản ra khí tức làm A Ngân nhìn đến như si như say, chỉ muốn đem hắn chiếm làm của riêng. Đây cũng là sinh linh đối thần cách phản ứng bình thường. Lại là một đạo hắc quang theo Lâm Lang Thiên trong lòng bàn tay hiện lên, đem hỏa thần thần cách khí tức tụ lại lên, hắn chỉ là muốn đem Hắc Ám Chi Thần dẫn tới. Còn không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn. Hỏa thần thần cách cột sáng xông vào tầng mây về sau, huyền diệu cao quý khí tức một cái chớp mắt tức thì. Trong nháy mắt như sóng biển giống như tại toàn bộ đấu la tinh dập dờn. Chờ sau này có thích hợp thần cách, ta sẽ cho ngươi. Lâm Lang Thiên đúng A Bạc nói ra. A Ngân mấp máy môi, đắc ý mà, cười đáp, cảm ơn chủ thượng. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 226, Tiểu Vũ Ngộng. Thiên đấu Hoàng Cung. Ba đạo thân ảnh chính ở một tòa hoang vắng thiên điện bên trong giằng co lẫn nhau. Trong cung điện mọc đầy cỏ hoang, tường viện tàn phá, lúc này mặc dù bầu trời trong trẻo, nhưng nơi đây lại bỗng dưng nổi lên kinh phong, quyển tích lấy đất cắt đá vụn, đập nện ở trên vách tường, phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Không nghĩ tới đường đường thiên sứ chi thần, vậy mà lại che giấu tung tích, giấu ở một phàm nhân thủ đô. Hắc ám chi thần lạnh giọng trào phúng. Đối thần chỉ tới nói, Thiên Nhận Tuyết ngụy trang liếc một chút liền có thể khám phá. Mà đại biểu quang minh thiên sứ chi thần, cùng Hắc ám chi thần mặc dù cùng là chính thần, nhưng bởi vì thuộc tính tương khắc, bởi vậy quan hệ cũng không tính tốt. Thiên Nhận Tuyết không để ý tới Hắc ám chi thần trêu chọc, mà chính là đưa mắt nhìn sang La Sát Thần, đôi mi thanh tú cau lại, rõ ràng âm thanh hỏi thăm, La Sát Thần. Truyền thừa của ngươi người là Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết giác tỉnh trong trí nhớ, nhớ đến nàng cùng Đường Tam ân oán. Trong đó đủ loại, khiến Thiên Nhận Tuyết như muốn giết tiến một cái thế giới khác, đem cái kia ngu xuẩn chính mình mà sát. Cho nên, lần nữa gặp phải Đường Tam, nàng ngăn không được sát ý. La Sát Thần cười khẳng khặc quái dị, quanh thân tràn ngập hắc khí, đem thần bao vào, thấy không rõ thân hình, chỉ có giống như cú vọ thanh âm truyền tới, tản ra nồng đậm tà ác. Phải thì như thế nào, thiên sứ chi thần, không nghĩ tới ngươi còn sống. Hắc ám chi thần, không bằng chúng ta liên thủ đem thiên sứ chi thần bóp chết. Ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi tìm kiếm hỏa thần thần cách. La Sát Thần trong tay xuất hiện một thanh màu tím đen cự hình lưỡi hái. Nghe vậy, Hắc ám chi thần khẽ lắc đầu, cười lạnh nói, thu hồi ý nghĩ của ngươi đi, La Sát Thần. Ta có thể sẽ không dễ dàng làm trái quy tắc. Thiên sứ chi thần, ngươi biết hỏa thần vẫn lạc chân tướng sao? Kỳ thật, Hắc ám chi thần cũng là rất lâu không có buông xuống đến đấu La Tinh, xử lý sự tình lộ ra rất lạnh nhạt. Không phải vậy, chỉ cần hắn hướng đảm nhiệm một cái hồn sư hỏi thăm một chút, đều có thể biết võ hồn thành trước đây không lâu dị biến, tiến tới thôi toán đến hỏa thần trên thân. Không thể trả lời. Thiên Nhận Tuyết mặt lạnh lấy quả quyết cự tuyệt. Hắc ám chi thần híp híp mắt, thần lực phun trào, chính muốn xuất thủ cho đối phương tiểu giáo hơn lúc, đột nhiên thần sắc biến đổi, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Ba Lạp Khắc Vương quốc phương hướng. Cái đó là hỏa thần thần cách ba động. Vậy mà thật xuất hiện. La Sát Thần cũng một mặt dục dịch. Cáo tử. Hắc ám chi thần thân hình lóe lên, mang theo La Sát Thần trong nháy mắt hóa thành hắc vụ biến mất. Ba Lạp Khắc thủ đô. A Ngân gian phòng. A Ngân cũng không phải là một người ở lại, nàng cùng A Nhu ở đây kết bạn ở chung, hai nữ xuất thân, tuổi tác đều tương tự, chung đụng được rất hòa hợp, ngẫu nhiên tiểu vũ cũng sẽ mang theo chữ Vinh Vinh tới làm khách. Chủ thượng, ta cùng A Ngân vì ngươi chuẩn bị bữa trưa A. A Nhu tại bên ngoài gian phòng khẽ gọi một tiếng. Được. Lâm Lang Thiên thu hồi hỏa thần thần cách, nhàn nhạt đáp. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Lang Thiên làm mưu đồ đều đã đi đến quỹ đạo, thông qua 10 vạn năm hồn thú biến hóa, từ đó dẫn thần chỉ buông xuống kế hoạch, tại đế thiên trên thân đạt được xác minh. Tương lai sẽ có càng nhiều thần chỉ bị hấp dẫn hạ giới. Mà Tuyết Băng Ba Lạp Khắc Vương quốc, Văn Thần, Võ Tướng thủ tịch cũng đều được an bài thành Võ Hồn Điện nội ứng, chờ Hắc Ám chi thần bị khống chế, Lâm Lang Thiên dự định để hắn làm thủ hộ thần. Đến lúc đó Ba Lạp Khắc Vương quốc đem về dần dần vận chuyển thành công. Lâm Lang Thiên cũng liền không cần phí sức, chỉ chờ thần chỉ bị hấp dẫn buông xuống là đủ. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn cũng du nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, A Nhu cũng làm xong bữa trưa. Trên bàn cơm, chỉ có A Nhu cùng A Ngân bồi Lâm Lang Thiên cùng một chỗ dùng cơm, Đại Minh cùng Nhị Minh hiện tại còn không thích ứng nhân loại dùng cơm thói quen, liền không có lên bàn, trong sân hoạt động gân cốt. Mẹ, Lâm Lang Thiên tới rồi sao? Lúc này, Tiểu Vũ một bên tiến viện tử vừa kêu lấy, sau lưng còn theo chữ Vinh Vinh. Thanh âm vừa dứt, Tiểu Vũ thì điểm lấy mũi chân, lanh lợi vào phòng, đẩy cửa ra, nhìn thấy Lâm Lang Thiên bóng người về sau, ánh mắt sáng lên, tiếp cận đi kéo lại cánh tay của hắn. Cố ý triển lãm cho sau lưng chữ Vinh Vinh nhìn hai người thân mật, Tiểu Vũ cười hì hì nói. May mắn mà có Vinh Vinh thăng yêu, ta mới biết được ngươi thích ta. Bằng không, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là muốn. Tóm lại, ta hiện tại thì rộng lượng tha thứ ngươi á. Tiểu Vũ ngửa đầu nhìn lấy Lâm Lang Thiên, vẫy lấy mắt to. Trước lúc này, Tiểu Vũ thì đối Lâm Lang Thiên có liêu tỉnh tố phát lên, dù sao nàng tự cho là thất thân phía trước, lại đã trải qua rất nhiều chuyện, tăng thêm Lâm Lang Thiên sát thực ưu tú. Tóm lại, nàng thích Lâm Lang Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà tại thêm ra trong trí nhớ, nhìn đến khiến Tiểu Vũ cảm thấy ngạc nhiên tương lai về sau, càng khơi dậy nàng phản nghịch tâm lý. Đủ loại nhân tố dưới, nàng muốn chủ động một số đối Lâm Lang Thiên lấy lòng. Đương nhiên, mà đây cũng chỉ là muốn cho Lâm Lang Thiên lan truyền một cái tín hiệu, để kỳ minh trắng tâm ý của nàng về sau, chủ động đối nàng triển khai truy cầu loại hình. Thấy thế, chữ Vinh Vinh quả nhiên mải mải ngân nha. Liền xem như bạn thân, cũng sẽ tồn tại ganh đua so sánh tâm lý. Theo đuổi nàng áo tư tạp, sao có thể so ra mà vượt võ hồn điện thánh tử Lâm Lang Thiên. Ngay tại chữ Vinh Vinh nghĩ ra âm thanh lúc, Lâm Lang Thiên lại đem cánh tay theo Tiểu Vũ trong ngực rút ra, thần sắc lạnh lùng nói, ngươi đang nói cái gì? ta khi nào ưa thích qua ngươi? Chủ thượng thứ tội, tiểu vũ nàng còn không hiểu chuyện. A Nhu vội vàng bổ cứu. Chữ Vinh Vinh trong mắt lóe qua một vệt cổ quái, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía tiểu vũ. Tiểu vũ bị chẹn họng một miệng, sắc mặt không quá tự nhiên, cảm giác xuống đài không được, nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên nói ra, ngươi là tại cùng ta giận dỗi sao? Ta? Ngươi làm sao có thể không thích ta? Tiểu vũ một mực tin tưởng vững chắc Lâm Lang Thiên là ái mộ chính mình. Bây giờ bị như thế đối đãi, cả người đều ở vào khó có thể tin trong trạng thái. Mà lại, nhất là tại chữ Vinh Vinh trước mặt, tiểu vũ khuôn mặt đều đỏ lên, trực giác cảm giác tất cả mọi người chế rêu giống như mà nhìn mình. Nhàm chán. Lâm Lang Thiên lạnh lùng mở miệng lần nữa. Ngữ khí của hắn rất rét lạnh, mặc cho ai đều nghe được, hắn đối tiểu vũ không có một tia tình cảm. Tự nhiên, cũng không có khả năng ái mộ tiểu vũ. A Nhu âm thầm thở dài, trong mắt chứa lo âu nhìn lấy tiểu vũ. Thấy thế, tiểu vũ miệng hơi hơi khép mở, ngẩn người mấy giây, trong mắt mới lắc lư một cái, dần dần hoàn hồn, lắc đầu tự nói, làm sao có thể? Làm sao lại thế? Ta rời đi trước. Lâm Lang Thiên còn muốn vì hắc ám chi thần buông xuống chuẩn bị một phen. Đồng nhiên, tiểu vũ nắm lấy ống tay áo của hắn, bộ ngực hơi hơi chập trùng, thần tình nghiêm túc chất vấn, vậy ngươi chỉ là muốn cướp đi thân thể của ta sao? Ngươi hỗn đản. Cho tới nay, những người khác nghe vậy đều là sững sờ, ánh mắt nhìn về phía tiểu vũ, lộ ra nồng đậm chấn kinh. Cái gì gọi là cướp đi thân thể? Khó trách tiểu vũ một mực chắc chắn Lâm Lang Thiên thích nàng. Chữ Vinh Vinh nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy mình phát đảo ra tốt lớn một cái dưa, tâm lý sinh ra mãnh liệt bát quái chi hỏa. Võ hồn điện thánh tử cướp đi bình dân thiếu nữ thể xác tinh thần, nghe thì rất kình bạo đó a. A Nhu cũng là hoàn toàn ngộng, biểu lộ cứng ngắc, nhìn chằm chằm tiểu vũ. Không có khả năng. A Ngân nhỏ giọng thì thào. Tiểu vũ bị mọi người thấy, lại không cảm thấy xấu hổ, ngược lại một mặt ủy khuất trừng mắt nhìn Lâm Lang Thiên. Ăn xong lau sạch thì muốn vứt bỏ nàng. Kẻ đôi bại. Hiện tại người khác đều ở bên nhìn lấy đâu, tiểu vũ cũng là hòa nhã mặt, có thể không cho phép sự tình không giải quyết được gì. Lâm Lang Thiên khẽ giật mình, lập tức trầm giọng nói. Ta chưa từng có chạm qua ngươi. Ngươi nói cái gì? Tiểu vũ thanh âm tăng lên. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 227, bấy dập trải rộng ra. Tiểu vũ đến bây giờ còn nhớ đến đêm hôm đó. Lúc ấy, nàng cùng Đường Tam kết bạn đi vào Tác Thác Thành, kế hoạch thêm vào Sử Lai Khắc học viện. Nhưng cùng Đường Tam sau khi tách ra không lâu, nàng bị hai cái hồn sư mê choáng, bị bắt đến một nhà lữ điếm. Thậm chí còn bị hạ xuân dược. Khi nàng ý thức chưa tỉnh lại, chỉ cảm thấy hạ thể sẽ rách tựa như đau đớn, trên giường còn có vết máu. Mà bên giường, cũng là nhắm mắt mình tưởng Lâm Lang Thiên. Nói vơ nói vẩn. Ngươi làm sao có thể dạng này? Tiểu vũ hơi hơi nô lên bộ ngực kịch liệt chập trùng. Một đôi ánh mắt linh động dâng lên hơi nước, sở sở động lòng người, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tiểu vũ. A Nhu bận bịu nắm ở tiểu vũ bả vai, ánh mắt phức tạp nhìn lấy nàng. Chữ Vinh Vinh cũng không nhìn nữa náo nhiệt, ôm lấy tiểu vũ một bên khác cánh tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, nhỏ giọng nói, tiểu vũ, tỉnh táo. Tỉnh táo, chúng ta. Bị hai nữ vây quanh, tiểu vũ lại không có biến hóa chút nào, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên. Trong phòng không khí biến đến thập phần vi diệu. A Ngân ngậm miệng, buông xuống con ngươi không làm ngôn ngữ, loại tình huống này, cũng không phải nàng có thể can thiệp. Két két. Đại Minh, Nhị Minh nghe được thanh âm về sau, cũng một trước một sau vào phòng, chật hẹp gian phòng lại thêm hai cái tráng hán cao lớn, nhất thời lộ ra chật trội rất nhiều, nhưng hai người lại thần sắc xấu hổ cùng cực. Hiện tại, bọn họ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhị Minh ấp úng thở hổn hển, một đôi mắt hổ nhìn xem Lâm Lang Thiên, lại nhìn xem Tiểu Vũ, lung túng vào đầu. Chủ thượng. Đại Minh cũng một mặt khó xử. Hiện tại loại tình hình này, xác thực khó khăn vô cùng. Bọn họ vốn là coi là Lâm Lang Thiên cũng ưa thích Tiểu Vũ, mới có thể cướp đi Tiểu Vũ thân thể. Nhưng, đi qua những ngày này ở chung, Đại Minh đã quen thuộc Lâm Lang Thiên tính cách, không phải loại kia dùng hạ lưu thủ đoạn nhân vật, cho nên Tiểu Vũ thất thân cần phải tồn tại ẩn tình. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đạo lý này ngoại trừ Tiểu Vũ cùng Nhị Minh bên ngoài, những người khác rất rõ ràng. Lâm Lang Thiên mi đầu cao lại, nhớ lại một chút trước kia quá trình, trên mặt lóe qua một vệt mất tự nhiên, nặng giải thích rõ. Ngày đó là không vui tự chủ trương, ta xác thực không có. Đơn giản giải thích vài câu, đem hiểu lầm làm rõ. Từ đầu đến cuối, bất quá là một cái hiểu lầm Lâm Lang Thiên ý chỉ cấp dưới, làm một kiện chuyện hồ đồ mà thôi. Ngày đó Tiểu Vũ bị phóng tới trên giường về sau, xuân dược hiệu quả quá mạnh. Tiểu Vũ chịu đựng không nổi, mới sẽ tự mình thư giải. Kết quả, liền rách thân thể. Lâm Lang Thiên không có đem điểm ấy trực tiếp nói thẳng. Nhưng trong phòng các nữ nhân lại rất nhanh liền lý giải đến tầng này. Trên thực tế, lúc này mới phù hợp trong lòng mọi người dự đoán. Dù sao, đường đường võ hồn điện thánh tử, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Đến mức ép buộc một cái bình dân thiếu nữ. Trầm mặc thật lâu, Tiểu Vũ sắc mặt biến đến trắng bệnh vô cùng, hai mắt thất thần nhìn lấy Lâm Lang Thiên, nước mắt lã chã rơi xuống, khinh động đôi môi, cho nên, một mực là ta tự mình đa tình. Tiểu Vũ trên mặt hoàn toàn mất hết huyết sắc, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Khi biết được chính mình sau khi phá thân, Tiểu Vũ ngay từ đầu là rất oán hận Lâm Lang Thiên, nhưng có cho mình chỗ tư mật hình xăm kinh lịch, nàng kỳ thật trong lòng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Về sau phát sinh đủ loại hiểu lầm, để cho nàng coi là Lâm Lang Thiên là bởi vì ái mộ chính mình mới làm chuyện hồ đồ. Tuy nhiên tâm lý còn có bất mãn ủy khuất, nhưng vẫn là tồn tại nhàn nhạt hư vinh. Đến đằng sau, Lâm Lang Thiên đem theo Tinh La Thân Vương trong tay cứu ra, lại vì đó sống lại mẫu thân, Tiểu Vũ đã không lại oán hận hắn, thậm chí ngược lại từ hận chuyển thích. Nhưng, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều bị xé toang giả tượng. Lâm Lang Thiên chưa từng có ái mộ qua nàng, cũng chưa từng có cướp đi thân thể của nàng. Tiểu Vũ đầu tựa như là bị búa lớn đánh trúng, ông tác hưởng, trong lúc nhất thời cái gì cũng cảm giác không đến, chỉ là ngơ ngác nhìn Lâm Lang Thiên, hy vọng vừa mới hết thảy đều là ảo tưởng. Chữ Vinh Vinh trong mắt lóe qua một vẻ thương yêu, nhưng trong lòng lại ngược lại có loại mừng thầm. Tiểu Vũ, không phải liền là một người nam nhân sao? Chúng ta không để ý tới. Còn chưa có nói xong, Tiểu Vũ thì hất ra nàng cùng A Nhu, một bên lau nước mắt, một bên chạy ra gian phòng. Tiểu Vũ đuôi tóc đều dường như đã mất đi sức sống, không có chút nào chập trùng buông xuống. Loại tình huống này, Tiểu Vũ căn bản là vô pháp tiếp nhận hiện thực, sụp đổ khóc lớn đào tẩu. Chủ thượng, ta đi an ủi một chút Tiểu Vũ. A Nhu hướng Lâm Lang Thiên xin chỉ thị, lập tức cũng theo chạy ra gian phòng. Lâm Lang Thiên, ngươi quá phận. Làm sao có thể như thế đối nữ hải tử? Chữ Vinh Vinh chừng Lâm Lang Thiên liếc một chút, hờn dỗi oán trách một tiếng, nhưng nghe lại càng giống là nũng nịu. Nói xong cũng ý thức được không ổn, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Đại Minh, Nhị Minh thì không hề rời đi, túi đầu chờ lấy Lâm Lang Thiên phân phó. Nhị Minh tiếp tục bảo hộ A Nhu cùng A Ngân an toàn. Đại Minh, ngươi cũng nhiều chút trí nhớ A. Hiện tại đi tìm quốc vương Tuyết Băng, cùng hợp tác, tùy thời nghe lệnh chỉ thị của ta. Lâm Lang Thiên gật đầu phân phó. Vâng. Đại Minh cung kính nói. Kỳ thật, Đại Minh tuy nhiều bộ phận trí nhớ, biết mình lựa chọn hiến tế đường Tam, sau cùng cũng phải lấy vĩnh sinh, nhưng so với cái thế giới này đường Tam, hắn càng muốn thần phục Lâm Lang Thiên. Đối với Lâm Lang Thiên chỉ thị, cũng không có chút nào bài xích nghe theo. Lâm Lang Thiên hài lòng gật gật đầu, liền trong nháy mắt biến mất. Ba Lạp Khắc Vương quốc phía Bắc sa mạc. Cái này canh giờ sa mạc, như bị nước tắm rồi giống như sạch sẽ, như là đại dương màu vàng nóng, cùng bầu trời xanh thăm thẳm lẫn nhau làm nổi bật, ôn nhu cồn cắt không ngừng trải ra, thẳng đến ánh mắt có thể bằng cực hạn. Chính là chỗ này. Hắc ám chi thần phần mộ. Thi thao một tiếng, Lâm Lang Thiên trong tay hiện ra một thanh đen nhánh trường nhận, cắm vào đất cắt bên trong. Sau một khắc, vô biên hắc ám trong nháy mắt tràn ra khắp nơi. Hòa hỏa thập vạn ức tử đại táng trận. Kim sắc đất cắt bị đen nhánh ăn mòn. Tản ra một cỗ nồng đậm khí tức hôi thối, cũng hướng lên tràn ngập ra màu đen sương mù dày đặc, xa xa nhìn lại chỉ thấy đen nghịt một mảnh. Dị giao tốc. Xì hệ lạ xì hệ lạ. Vô số cỗ đen nhánh khô lâu như ẩn như hiện trong bóng tối. Có hình người khô lâu, cũng có cao lớn hồn thú khô lâu, thậm chí có vượt qua 100m cự hình khô lâu. Đều không ngoại lệ, khí tức của bọn nó đều rất khủng bố, chí ít đều là vạn năm hồn thú cấp bậc. Mơ hồ, thậm chí có phong hào đấu la thậm chí mạnh hơn khí tức. Vừa mới còn đẹp như vẽ sa mạc, lúc này biến thành đáng sợ tràn ngập tử vong tà dị tối tăm chi địa. Nồng đậm điểm xấu khí tức, một mực tràn ra khắp nơi đến phương viên trăm dặm. Cảnh tượng như vậy, liền xem như phong hào đấu la đối mặt, cũng sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Thấy thế, Lâm Lang Thiên âm thầm gật đầu, tiếp lấy dưới chân giẫm một cái, cắt đen không gió mà bay, như đầm lầy đồng dạng địa chất cảm giác hướng lên dâng trào, hợp thành một con khổng lồ tử vong chu hoàng. Khí tức cũng qua trong giây lát vượt qua 99 cấp phong hào đấu la. Đây là Lâm Lang Thiên thứ hai võ hồn, có nguyên tố hóa cùng tiểu vũ trụ về sau, là hắn có thể đem tách ra. Cùng lúc đó, Lâm Lang Thiên thân hình cũng biến thành hắc ám bí hiểm. Thân thể hướng về sau ngồi xuống, đất cắt trong nháy mắt hình thành một cái cao đến 100m to lớn vương tọa. Lâm Lang Thiên ngồi ngay ngắn trên đó, lại đem hỏa thần thần cách bỏ vào tử vong chu hoàng trên thân. Như thế, một cái bẫy dập thì thành hình. Tại đấu la tinh bên trong, tồn tại một cái thần bí tà ác nhất cấp thú thần, Lâm Lang Thiên. Lấy trọng thương đánh bại hỏa thần, cũng đem thần cách ban cho thủ hạ. Tử vong chu hoàng. Hiện tại, chỉ chờ hắc ám chi thần tìm đến. Lâm Lang Thiên nghĩ nghĩ, lại thông qua huyết dịch nguyền rủa liên hệ Dương Vô Song, hiện đang dẫn dụ Tuyết Băng phái người tiến về phía Bắc sa mạc. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 228, phía bắc sa mạc. Ba Lạp Khắc thủ đô vương cung. Trên triều đình. Bệ hạ, phía bắc sa mạc dị biến, cùng chúng ta vương đô cách xa nhau không xa. Lấy phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất vẫn là dò xét tra một chút. Bỉ Lợi tướng quân đi ra đội ngũ, đề nghị. Ba Lạp Khắc quốc đại thần chia làm hai cái đội liệt kê, văn thần cùng võ tướng. Võ tướng vị trí đầu não có mặt đề nghị. Tuyết Băng thận trọng gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, lại đưa mắt nhìn sang văn thần thủ tịch, mỉm cười nói, không biết quốc sư có gì kiến giải. Cái kia dị biến, thật đúng là lệnh ta khó hiểu a. Lúc này, Dương Vô Song biến thành Ngọc Tiểu Cương trang phục chính thức làm túi đầu trầm tư. Chờ Tuyết Băng hỏi hai lần về sau, mới vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu. Hồi bẩm bệ hạ, Tiểu Cương nhớ mang máng cái kia dị biến căn nguyên. Cái kia sa mạc. Hẳn là có vượt qua 10 vạn năm hồn thú tại độ kiếp, rất có thể là muốn thành tiểu thần chỉ vị trí. Soạn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong đại điện nhất thời loạn vang lên nóng nóng. Thành thần, đây chính là trời đại sự. Thì liền Tuyết Băng đều không thể duy trì chấn định, sắc mặt biến hóa sau một lúc, mới ra vẻ tự nhiên hỏi, quốc sư, coi là thật như thế sao? Sẽ đối vương quốc chúng ta tạo thành cái gì trùng kích sao? Dương Vô Song lại là nhãn châu xoay động, lộ ra nụ cười, khoát tay nói. Bệ hạ xin yên tâm, cái này không chỉ có không phải chuyện xấu, ngược lại là thiên đại hảo sự. Theo Tiểu Cương biết, hồn thú không cách nào thành tiểu thần vị. Đầu kia hồn thú tùy tiện độ kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bỉ Lợi tướng quân nhìn hắn một cái, nói tiếp, vậy chúng ta có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Không sai. Dương Vô Song gật đầu mỉm cười. Một cái trăm vạn năm hồn thú vẫn lạc sau để lại, đủ để khiến phong hào đấu la điên cuồng. Ra ngoài của nó, thịt, xương chờ một chút, đều là hiếm thấy tư nguyên. Ba Lạp Khắc Vương quốc hiện tại khuyết thiếu, chính là đỉnh phong hồn sư, nếu như hiện tại có được trăm vạn năm hồn thú để lại, liền có thể nhanh chóng bồi dưỡng được một đám hồn sư, bổ khuyết chỗ thiếu hụt này. Thậm chí có thể dùng cái này lôi kéo các phong hào đấu la. Tóm lại, phần này dụ hoặc là Ba Lạp Khắc Vương quốc vô pháp cự tuyệt, huống chi địa điểm vào chỗ tại Ba Lạp Khắc Vương quốc. Nhưng lực lượng của chúng ta, Tuyết Băng có chút chần chờ. Dương Vô Song cười nói, vậy hạ, Tiểu Cương có thể khuyên động người bạn già của ta Phất Lan Nước. Vì ngài hiệu lực. Mà lại, ta hôm nay cũng phải vì bệ hạ dẫn kiến một vị cường giả, vì phong hào đấu la. Phong hào đấu la. Hạnh phúc tới qua qua đột nhiên, Tuyết Băng đều khỏe miệng đều vô ý thức ngoác đến mang thai từ chỗ. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Không sai, bệ hạ chắc hẳn cũng ghi lấy, hắn tên là Đại Minh, là đã từng tình đấu đại xâm lâm bá chủ. Dương Vô Song đem Đại Minh thân phận giới thiệu một chút, liền cười nhìn về phía Tuyết Băng. Tuyết Băng không che giấu được vui mừng, mau mau mời đến. Ngày đó phía dưới triều, Vương Đô liền ban bố một cái chính lệnh. Từ Bị Lợi tướng quân chỉ huy quân đội, Đại Minh cung phụng chỉ huy hồn sư tiến về phía Bắc sa mạc, phàm là vương quốc trên 40 cấp hồn sư, đều muốn hưởng ứng hiệu triệu, là vương quốc hiệu lực. Kế hoạch sau 3 ngày lên đường. Sử Lai Khắc học viện bên trong. Một Bạch, ngươi xác định cũng muốn đi theo đi sao? Trong văn phòng, Phất Lan Đức ngồi trên ghế hỏi thăm Đái Một Bạch. Đái Một Bạch nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, ta xác định, viện trưởng. Đái Mộc Bạch cũng nghe được một số tin tức, làm Tinh La Đế quốc Tam hoàng tử, không, hắn hiện tại, phải nói tương lai Tinh La hoàng đế, khẳng định phải vì quốc gia của mình suy nghĩ. Bởi vậy, hộ tống Ba Lạp Khắc Vương quốc đội ngũ tiến về, liền có thể vì nước nhà thu hoạch trọng yếu tình báo. Tốt ta sẽ tận lực vì ngươi che lấp thân phận. Dừng một chút, Phất Lan Đức còn nói thêm, Mộc Bạch, không muốn lại truy cầu Tiểu Vũ, nàng cùng Võ Hồn Điện Thánh tử liên lụy quá sâu, lý do an toàn, vẫn là cùng nàng phân rõ khoảng cách đi. Đái Mộc Bạch túi đầu trầm mặc, không có trả lời. Hắn hận a. Vị hôn thê của mình sẽ bỏ hôn ước, chỉ vì dính vào Lâm Lang Thiên. Huynh trưởng vị hôn thê, càng là có người kia con nối dõi, thậm chí bị Chu gia đưa đến trong hoàng cung Tuyên Dương. Vô cùng nhục nhã. Mà Tinh La Đế quốc hoàng đế, lại chỉ có thể nén giận không dám đả thương hại tên nghiệt chủng kia. Cho nên, Đái Mộc Bạch quá muốn trả thù lại, đem Lâm Lang Thiên nữ nhân Tiểu Vũ đoạt đến bên cạnh mình. Thấy thế, Phất Lan Đức thở dài, bất đắc dĩ nói: Thôi, ta cũng không quản được ngươi cái gì. Như vậy, sau 3 ngày ngươi thì cùng ở bên cạnh ta đi, ta tận lực bảo vệ an toàn của ngươi. Muốn là Triệu Vô Cực tại liền tốt. Triệu Vô Cực còn tại Tác Thác Thành ngục giam đang đóng đây. Sử Lai Khắc học viện học viên bên trong, chỉ có Đái Mộc Bạch một cái đạt đến cấp 40, bởi vậy tại sau 3 ngày, xuất trinh hồn sư bên trong, học viên khác đều chỉ có thể vì bọn họ tiến đưa. Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh cũng không ở tại bên trong. Tiểu Vũ còn đắm chìm trong bí thương. Chữ Vinh Vinh đem tin tức thông chi cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng cũng không biết, tông chủ chữ Phong Chí cùng kiếm đấu la cùng một chỗ, thứ hai muộn liền đến Ba Lạp Khắc Vương quốc, cũng có hơn 10 tên cao cấp hồn sư. Trăm vạn năm hồn thú để lại dụ hoặc, quá hấp dẫn người. Một ngày này, Ba Lạp Khắc Vương quốc xuất động 200.000 quân đội, trùng trùng điệp điệp tiến về phía Bắc Sa Mạc, hơn 500 tên hồn tông trở lên hồn sư, hành tung bí ẩn đi đầu tiến về. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cái Thế Long Xà. Các loại hồn sư thế lực cũng tới này tham gia náo nhiệt. Rất nhiều thế lực vừa tới gần sa mạc thì bất đắc dĩ dừng bước. Cái kia nồng đậm khí tức tà ác, làm bọn hắn vong hồn đại mạo. Như ẩn như hiện khủng bố bóng người, chỗ tản ra cường thịnh hồn lực ba động, đều bị hồn sư nhóm sắc mặt biến đến vô cùng trầm trọng, đồng thời đối trăm vạn năm hồn thú độ kiếp truyền ôn, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Trong vòng một đêm xuất hiện tuyệt vực, cũng chỉ có trăm vạn năm hồn thú loại này gần thần tồn tại mới có thể chế tạo ra a. Thất Bảo Lưu Ly Tông hồn sư bên trong, Kiếm Thúc, bên trong lại còn có so ngươi nhân vật cường hãn. Chữ Phong Chí chống một cây quyền trượng, nhìn qua gần ngay trước mắt Hắc Vũ, thần sắc gâm trầm hỏi thăm. Kiếm Đấu La hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Không sai, mà lại không chỉ một. Ta tự hỏi không kém hơn 10 vạn năm hồn thú mảy may. Nhưng đối mặt đầu này trăm vạn năm hồn thú, chỉ là ngoại vi tồn tại, ta đều không dám hứa chắc có thể đột phá." Chữ Phong Chí thở dài, tiếp lấy vừa cười nói: "Như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi trăm vạn năm hồn thú độ kiếp thất bại, mới có thể đi vào nhất quan. Đáng tiếc, lần này chắc chắn sẽ giao Ác Tuyết Băng. Hán, xác thực có thể xưng minh chủ." Nghe vậy, Kiếm Đấu La lại là xem thường cười, nói: "Những cái kia trí nhớ mơ hồ, cùng thế giới của chúng ta cũng không giống nhau. Mà Tuyết Băng, cũng không thể có thể đỡ nổi võ hồn điện. Phong Chí, chúng ta cũng là thời điểm cái kia làm lấy hay bỏ." Chữ Phong Chí ử một tiếng, yên tĩnh suy tư. Còn lại hồn sư thế lực cũng đều lâm vào đồng dạng trong khốn cảnh. Không được tiến thêm. Cũng có không tin tà hồn sư tiến nhập trong bóng tối, nhưng đều không ngoại lệ chỗ, đều rốt cuộc không có đi ra. Thậm chí vẫn lạc một vị hồn đấu la. Ba Lạp Khắc Vương quốc đội ngũ hồn sư bên trong, Đái Mục Bạch thừa dịp nhàn rỗi, đem tình huống chuyển đưa cho Tinh La Đế quốc. Cùng lúc đó, hai bóng người đồng loạt xuất hiện tại hắc vụ trên không. "Thú vị, thú vị. Không nghĩ tới đấu la tinh lại xuất hiện một vị trăm vạn năm hồn thú. Xem ra Hỏa thần vẫn lạc, nói không chừng cũng cùng nó có quan hệ." Hắc Ám Chi Thần thấp giọng tự nói. La Sát Thần ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói: "Chẳng biết tại sao, nơi này vậy mà cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Liền xem như thành tiểu thú thần, nó cũng sẽ không là ngươi đối thủ của ta. Cùng ta đi một lần đi, La Sát Thần, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Hắc Ám Chi Thần nhìn chằm chằm La Sát Thần nói ra: "Rất nhiều ngươi không đáp ứng ta, ta liền xử lý thái độ của ngươi." Mặc xuống, La Sát Thần cũng đành phải đáp ứng hắn. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 229, Thần Hàng. Đêm tối bao phủ. Phía bắc sa mạc vốn là thâm thúy hắc ám, dù là ở vào cảnh ban đêm, cũng hắc đến rõ ràng hơn. Hiện tại người ít một chút, đi xuống dò xét đi. Hắc Ám Chi Thần cùng La Sát Thần cùng một chỗ hạ xuống. Hai vị thần chỉ đều không có chân thân buông xuống, có thể phát huy ra cấp 2 thần đến cấp 3 thần ở giữa thực lực, đối mặt một cái còn chưa thành thần trăm vạn năm hồn thú, vẫn là có thể tùy tiện trấn áp. Trong hắc vụ, hai vị thần chỉ không có che lấp tự thân tồn tại. Một bộ nắm lấy cốt thương đen nhánh khô lâu, theo mặt đất bỗng nhiên vọt lên, đâm về phía La Sát Thần. Giang giác. La Sát Thần tiện tay vung lên lưỡi hái, liền đem khô lâu chạm cái vỡ nát, cười khằng khặc quái dị một tiếng, nói: "Vật kỳ quái, một tia sinh mệnh thể trình đều không có, lại có phong hào đấu la thực lực." Hắc Ám Chi Thần tiện tay chôn vùi mấy cái bộ xương khô, nhàn nhã như bước đồng dạng tại mặt đất hành tẩu. Nghiêm mặt nói, ngoại trừ hai ta, chỉ sợ không ai có thể ở chỗ này tùy ý hành tẩu. Cái này liền đã vô cùng quỷ dị. Đấu La Tinh xuất hiện loại này tuyệt vực, là thật không bình thường. Hắc Ám Chi Thần ngước mắt nhìn về phía trong bóng tối vị trí, thần thức thả ra cảm giác một phen, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, cắn răng nói, hôn trưởng A. Ta cảm thấy thủy thần cùng hỏa thần khí tức. Thế nhưng hai sợi khí tức tràn ngập tử vong. Hiển nhiên, thủy thần cùng hỏa thần chỉ sợ đều tao ngộ bất chắc. Hô hô hô. Lúc này, trong bóng tối có đếm không hết khô lâu phát ra vang động, theo bốn phương tám hướng vây quanh, hắc vụ cũng bởi vậy tiêu tán không ít. Ầm. Ầm. Phanh. La Sát Thần đem to lớn liêm đao vãi ra, tùy tiện đánh nát vô số cô khô lâu, nhưng những cái kia đen nhánh khô lâu sau khi vỡ vụn, lại có thể tại mấy giây bên trong gây dựng lại phục sinh, tiếp tục vây công. Nói cách khác, bọn họ có thể không hạn chế tiêu hao hai vị thần chỉ thần lực. Các ngươi là nhân vật gì? Hắc Ám Chi Thần gắt gao chật ở một bộ xương khô cổ, thần thức xâm nhập bộ não của đối phương, nhưng không có phát hiện manh mối. Những thứ này đen nhánh khô lâu căn bản cũng không có linh trí. Hướng trung tâm đi thôi. Hắc Ám Chi Thần vặn gãy khô lâu cổ, quay đầu đối La Sát Thần nói ra. Có thể. Hai vị thần chỉ cùng một chỗ hướng về trung tâm đi đến. như thủy triều đen nhánh khô lâu, phá nát ra một con đường, nhưng lại vô số lần gây dựng lại phục sinh. Phía bắc sa mạc bên ngoài, hắc vụ co rụt lại co lại. Hồn sư nhóm đều phát hiện cái này dị thường. Thất bảo lưu ly tông đội ngũ hồn sư. Kiếm thúc. Đầu kia hồn thú là muốn bắt đầu độ kiếp rồi sao? Chữ Phong Chi nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Kiếm đấu la hai mắt roi sắt trong hắc vụ, thật lâu, mới lắc đầu nói ra, ta cũng không biết. Nhưng bên trong khẳng định là xảy ra điều gì tình huống, muốn đi theo hắc vụ thăm dò sao. Hắc vụ co vào về sau, hiện lộ ra đất cắt cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường. Dừng một chút, kiếm đấu la nhặt lên một nắm cắt đen, chờ hắn khôi phục kim sắc về sau, mới ngước mắt nhìn lấy chữ Phong Chí. Phong Chí, ta có một loại cảm giác quen thuộc. Cái gì? Chữ Phong Chí hỏi. Cái kia trong hắc vụ khí tức, cùng tại thiên đấu hoàng cung lúc, Lâm Lang Thiên áp chế khí tức của ta giống nhau đến mấy phần. Nhưng cái này, không khỏi cũng làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Kiếm đấu la trần chờ nói ra. Thà rằng tin là có. Nhưng nếu quả thực là Lâm Lang Thiên tạo thành động tĩnh, cái kia bằng lực lượng của hắn, chúng ta cũng xác thực cái kia chuẩn bị sớm. Chữ Phong Chí cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Tốt, đi vào dò xét đi. Nghĩ nghĩ, chữ Phong Chí vẫn là không muốn từ bỏ khả năng tồn tại trăm vạn năm hồn thú để lại. Ba Lạp Khắc Vương quốc quân đội. Tuyết Băng ngắm nhìn không ngừng co vào hắc vụ. Quay đầu so sánh lợi tướng quân nói ra, quân đội bất động, tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mệnh đội ngũ hồn sư xâm nhập, phải tất yếu lấy ra để lại. Tuân mệnh. Trong hắc vụ, hai bóng người tại đen nhánh trong hải dương, như vào chỗ không người. Vô số đen nhánh khô lâu bị chém vỡ, bị nghiền thành bột mịn, từng mảnh tàn toái hải cốt xuất hiện trong sa mạc. Đây là một trận nghiêng về một phía nghiền ép. Đen nhánh lũ khô lâu tựa như là tiểu cường đồng dạng. Đến khu vực trung tâm, một tiếng kỳ lạ giống rít gào truyền đến. Đen nhánh lũ khô lâu giống như thủy triều thối lui, sau cùng, tất cả khô lâu đều giấu vào hắt trong cát, dày đặc kinh khủng sa mạc khôi phục lại bình tĩnh. Đem sát cơ giấu ở lòng đất. Hắc vụ phạm vi lại một lần cực phim co vào, đến phương viên 10 dặm cấp độ. Rốt cục nhìn thấy ngọn nguồn A. 1000m, 2000m. Hắc ám chi thần xâm nhập trung tâm nhất về sau, nhìn thấy chiếm cư ở một tòa cao ngất trên đồi cắt tử vong chu hoàng, phát ra một tiếng phức tạp cảm thán. Chỉ thấy đầu kia tử vong chu hoàng toàn thân đen nhánh. Tám đầu chân nện giống như trụ trời, mọc đầy gai ngược, hiện ra lanh u lộng lẫy. Thân thể bao trùm lấy màu đen giáp xác, hiện đầy hoa văn phức tạp, lóe ra u lan quang mang. Sáu cái đen nhánh thâm thúy chú mắt, thả ra dọa người lanh ý. Không chỉ như thế, nó tán ra khủng bố uy áp, thẳng đem chung quanh kinh hại đến như là động lại đồng dạng, hắc vụ cũng giống như ngưng tụ thành thực chất. Hắc ám chi thần ngẩng đầu nhìn nó, trong mắt lóe qua một vẻ nghi hoặc. Vì sao lại xuất hiện cái này chủng hồn thú? Tu La Thần không phải thời khắc lưu ý lấy nơi này sao? Không hề nghi ngờ, lúc này tử vong Chu Hoàng cũng là trăm vạn năm cấp bậc hồn thú. Thần chỉ không ra, đấu La Tinh không người có thể cùng tranh phong. Ngươi xem một chút bụng của nó. La Sát Thần phát ra thèm nhỏ dãi thanh âm, chỉ trên đồi cát. Hắc ám chi thần xem xét, giật mình, lập tức nổi giận. Nguyên lai, tử vong Chu Hoàng bụng bên trong lại tàng lửa cháy thần thần cách, mà hắn lúc này náo ra động tĩnh, chính là muốn luyện hóa hỏa thần thần cách, từ đó lẩn tránh thiên kiếp. Trực tiếp kế thừa thần vị. Xuất sinh. Là nó giết hỏa thần sao? Không đúng, nó mặc dù là trăm vạn năm hồn thú, nhưng vẫn là không cách nào cùng hỏa thần là địch, càng đừng đề cập đem giết chết. Sau lưng của nó cần phải còn có hát thủ. Hắc ám chi thần không vội mà trừ rơi tử vong chu hoàng, mà chính là dùng thần thức tìm kiếm phụ cận. Cẩn thận thần vẫn là muốn biết rõ sở hỏa thần vẫn lạc bí mật. Không phải vậy, thần không cách nào an lòng. Tại thần xem ra, đem hỏa thần diệt sát cái kia hát thủ. Có thể đem thần cách giao cho đầu này trăm vạn năm tử vong chu hoàng, chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm, tất nhiên sẽ ở chung quanh bảo vệ. Chờ tìm thấy được, lại căn cứ song phương thực lực quyết định hành sự phương án. La Sát Thần tự nhiên càng sẽ không tùy tiện phát động công kích, mà chính là đem lưới hái che ở trước ngực, thời khắc chuẩn bị bay lên không trung chạy trốn. Tìm tới ngươi. Hắc ám chi thần thở nhẹ một hơi, trong lòng mi cờ rô am pe. Sâu trong lòng đất, có một cô bí ẩn ba động, nhưng tự hồ bị trọng thương. Cũng đúng. Coi như nó có thể giết được hỏa thần, khẳng định cũng sẽ không toàn thân trở ra. Hiện tại biết rõ ta tới, sẽ diệt sát tử vong chu hoàng, lại không hiện thân, hiển nhiên là cố kỵ ta. Nghĩ đến chỗ này, Hắc ám chi thần đưa tay nhắm ngay tử vong chu hoàng. Xuất sinh, đi chết đi. Vừa dứt lời, một đạo đen nhánh năng lượng quang trụ theo trong lòng bàn tay trong nháy mắt oanh ra. Tử vong chu hoàng mau lẹ theo cồn cắt đỉnh nhảy xuống, tránh thoát công kích. Mà phía dưới cồn cắt lại là trực tiếp sụp đổ. Giống. Tử vong chu hoàng quanh thân tản mát ra màu tím đen ánh sáng, tên là tử vong lĩnh vực kỹ năng, hướng về hai vị thần chỉ phóng đi, đồng thời nó đằng không mà lên, muốn phải thoát đi. Liền xem như trăm vạn năm hồn thú, cũng không phải là thần đối thủ. Ngoại trừ chạy trốn, không có lựa chọn khác. Thấy thế, Hắc Ám Chi Thần cười lạnh một tiếng, bóng tối bao trùm quanh thân, vì đó chống lại xâm nhập. Lập tức cũng theo vọt tới không trung. La Sát Thần thì lưu tại mặt đất, ngồi chờ lấy hậu trường hắc thủ. Lúc này, sắc trời mới vừa hừng sáng. Ánh bình minh bên trong, kim sắc sa mạc bình tĩnh vô cùng. Hai bóng người theo hắc vụ bên trong chui vào không trung, một chu nhất người, thu vào mọi người tầm mắt, đều là như thần tự ma, làm bọn hắn không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 230, thần lực lượng. Trăm vạn năm tử vong chu hoàng không giữ lại chút nào phóng thích ra uy thế lớn lao. Toàn bộ phía bắc sa mạc sinh linh đều bị một mực chấn áp. Liền xem như phong hào đấu la, lúc này cũng đã mất đi phản kháng nội tâm. Cái đó là dạng gì quái vật a? Chữ Phong Chí ngửa đầu nhìn qua trên không trung hai bóng người, trên mặt chỉ còn lại có nồng đậm chấn kinh, môi hắn nhu động, quay đầu nhìn về phía kiếm đấu la, kiếm thúc, cái kia chính là trăm vạn năm hồn thú sao. Cứ việc cách xa nhau mấy ngàn thước, có thể cái kia giữ tận bề ngoài vẫn dường như gần ngay trước mắt. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối phương mạt sát sợ hãi cảm giác. Kiếm đấu la sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, một giọt mồ hôi lạnh theo gò má của hắn trượt xuống, tí tách. Đột nhiên, hắn rên lên một tiếng, khoe miệng một đầu vết máu bốn lượn mà ra. Kiếm đấu lan nếm thử đối kháng cố khí thế kia. Nhưng, dù cho cách nhau ngàn vạn gạo, nhưng cũng không phải hắn có thể đối kháng. Tất cả mọi người không được chống cự cố khí thế này. Kiếm đấu la dùng hết tia khí lực cuối cùng, hét lớn một tiếng, lập tức qua một tiếng phun ra miệng lớn huyết dịch, ngất ngã xuống đất. Còn lại hồn đấu la tự nhiên không dám lô mãng, miệng lớn thở hổn hển. Mồ hôi từ trên người bọn họ chảy xuôi, nhân ẩm ướt một mảng lớn đất cát. Chữ Phong Chí hoảng sợ nhìn chung quanh, cắn răng cất bước đi vào kiếm đấu la bên người, đem đỡ lên, tự lẩm bẩm, không thể lưu tại nơi này. Quá nguy hiểm. Tất cả hồn sư đều xuất hiện tình báo sai lầm. Bọn họ ngộ phán trăm vạn năm hồn thú lực lượng. Hiện tại mà nói, nếu là trăm vạn năm hồn thú trước khi chết phản công, rất có thể đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi. Ba Lạp Khắc Vương quốc quân đội. Mấy trăm ngàn mấy tên lính võ trang đầy đủ đều quý sát, động liên tục đạn dư lực đều không có. Bệ hạ, lý do an toàn, xin ngài lập tức rời đi. Bỉ Lợi tướng quân trầm giọng nói. Tuyết Băng sắc mặt tái nhợt, lại không có chút nào vẻ sợ hãi, kiên trì nói ra, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Không thể rút lui, còn có, theo đầu kia hồn thú cùng nhau bóng người là ai? Nếu như có thể đem lôi kéo tới, chúng ta Ba Lạp Khắc sẽ không còn thiếu hụt. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả hồn sư đều đang quan sát không trung chiến đấu. Trên không trung, Hắc Ám tựa như là một giọt trí thức, đem xanh thẳm bầu trời nhuộm dần, cung cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng, vang lên sóng lớn thanh âm, ngược lại thì mở rộng ngàn dặm, đem Tử Vong Chu Hoàng bao phủ. Tử Vong Chu Hoàng tử vong lĩnh vực tại bóng tối này trước mặt, tựa như là đom đóm cùng trăng sáng so sánh. Hai cố cách xa lực lượng vừa chạm vào cùng phân, Tử Vong Chu Hoàng liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng vô luận nó đạo này màu đen lưu quang như thế nào tăng tốc, cũng rốt cục chạy không khỏi hắc ám tràn ra khắp nơi tốc độ. Hắc vụ nồng nặc nhất chỗ lơ lửng một thân ảnh, thân thể của hắn đều bị hắc vụ che lấp, toàn bộ thế giới dường như đều mờ đi, giờ phút này dường như không phải tờ mờ sáng, mà là đêm khuya. Hắc ám chi thần bên người mây đen cuồn cuộn, chậm rãi truy kích Tử Vong Chu Hoàng. Xuất sinh, dừng lại đi. Nói, hắc ám chi thần huy động một đoàn hắc ám, hình thành một cái to lớn bàn tay lớn màu đen, trong nháy mắt xuyên qua xa xôi không gian khoảng cách, đem Tử Vong Chu Hoàng nắm ở trong tay. Tử Vong Chu Hoàng hồn lực nhất thời bị áp chế tại thể nội. Hắc ám cự thủ đưa nó chăm chú nắm lấy. Thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Xuất sinh, ngươi cũng dám nhúng chàm hỏa thần thần cách. Không biết sống chết. Hắc ám chi thần dưới chân phảng phất có vô hình bậc thang, để hắn từng bước một tới gần, đứng tại Tử Vong Chu Hoàng chỗ cao. Nếu không phải thần hạ giới tìm kiếm, chỉ sợ đầu này hồn thú quả thực đã được như nguyện. Đến lúc đó mặc dù không thể ảnh hưởng đến thần giới, nhưng tuyệt đối sẽ tại đấu la tinh nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tử Vong Chu Hoàng dãy rủa lấy, bên ngoài thân lũ lan đường vân loại ra. Hống hống hống. Tử Vong Chu Hoàng phát ra trận trận thê lương thét dài, nhưng nó cũng chỉ là trăm vạn năm hồn thú, xa không phải thần chỉ đối thủ, giờ phút này căn bản bất lực thay đổi gì. Sáu cái tinh hồng nhện mắt tràn ngập oán hận chừng lấy Hắc Ám Chi Thần. Ai cho ngươi hỏa thần thần cách? Hắc Ám Chi Thần ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng hỏi. Chất vấn thời điểm, thân một bộ phận thần thức thủy chung đang quan sát lòng đất, phòng bị cái kia hắc thủ. Tử Vong Chu Hoàng vẫn không chỗ ở gầm thét. Cả phiến thiên địa đều vì vậy mà chấn động. Phía dưới hồn sư nhóm tức thì bị chấn choáng không biết bao nhiêu. Hắc Ám Chi Thần lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, liền mang theo ngươi oán hận vẫn lạc đi. Hắc ám cự thủ lên tiếng khép lại. Năm ngón tay đè xuống tử vong chu hoàng, đồng thời có hắc vụ điên cuồng lao qua, đem tử vong chu hoàng bao khỏa trong đó, tựa như là một cái nhộng, tản mát ra hào quang màu ưu lam. Ba, ba ba. Giang giác. Hắc ám cự thủ triệt để khép lại, tử vong chu hoàng hóa thành bột mịn tiêu tán. Một cái lớn chừng quả đấm hỏa diễm chùm sáng chậm rãi phiêu lơ lửng, đem phụ cận hắc vụ tách ra một chút, một cỗ nhiệt độ cao rừng rực phát ra. Hắc ám chi thần vẫy tay, đem hỏa thần thần cách nhiếp đi qua. Nhìn lấy trong tay thần cách, thần thăm thẳm thở dài, không nghĩ tới trong chúng ta chiến lược mạnh nhất hỏa thần, vậy mà lại vẫn lạc cùng này, chắc hẳn thủy thần thần cách, thì ở phía dưới ra hỏa chỗ đó à. Liên tưởng đến cảnh tượng trước mắt, hắc ám chi thần tâm lý đã hiện lên một cái suy đoán. Hắc thủ tập kích thủy thần về sau, cũng đem hỏa thần dẫn hạ giới, thừa cơ đánh lén giết chết thần, sau đó đem thần cách ban cho tử vong chu hoàng, giúp đỡ thành tiểu thú thần vị trí. Như vậy, hắc thủ hẳn là đi qua nào đó một vị thú thần a. Hắc ám chi thần trầm tư một lát. Đã từng thần giới không chỉ có nhân loại xuất thân thần chỉ, càng có vô số lấy long thần cầm đầu thú thần, về sau một trận đại dung chuyển, vô số thú thần đều bị tước đoạt thần vị, long thần cũng tại một trận chiến kia vẫn lạc. Nhưng ai cũng không dám cam đoan không có thú thần theo trong trận chiến ấy đào thoát. Cho nên, Hắc ám chi thần cảm thấy giấu trong lòng đất ra hỏa lúc trước một vị nào đó thú thần, tại đấu La Tinh dưỡng thương, cũng làm xuống đây hết thảy, mục đích đúng là vì bồi dưỡng mới thú thần. Suy đoán này khả năng phi thường lớn. Không phải vậy, còn có thể có nhân vật gì sẽ giết chết một vị cường đại nhất cấp thần. Nếu như là thú thần, năm đó ở vào hàng đầu đều đã đền tội. Còn lại thú thần không có thành tựu, coi như đánh lén xử lý hỏa thần, cũng tuyệt đối bị thương không nhẹ. Hắc ám chi thần nghĩ đến chỗ này, đem trên bầu trời hắc ám thu nạp về thể nội, cũng cấp tốc trở về mặt đất. Thần muốn giải quyết triệt để cái kia hắc thủ. Trên bầu trời hắc ám tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Đặt ở tất cả hồn sư trên người cái kia cỗ uy áp, cũng theo hắc ám cùng nhau biến mất. Lúc này, tất cả hồn sư hành động một cách lạ kỳ nhất trí, bọn họ nằm rạp trên mặt đất, hai tay bám lấy thân thể, từng ngụm thở hào hẹn, tựa như là trong nước mới vớt ra một dạng. Y phục dán chặt lấy thân thể, dưới thân đất cắt bị mồ hôi thấm ướt mảng lớn. Thì liền luôn luôn nho nhã chữ phong trí, giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi, trên mặt lại không có chút nào bất mãn, chỉ có trở về từ coi chết vui sướng. Trăm vạn năm hồn thú. Ôi, thật đúng là khủng bố a. Lúc này, kiếm đấu La Mi mắt động dưới, nhưng vẫn là không mở ra được. Bờ môi nhu động, một đạo hư nhược thanh tuyến áp xúc tiến chữ phong trí trong thai. Phong trí. Cái kia trăm vạn năm hồn thú khí tức trên thân. Cùng ngày đó Lâm Lang Thiên áp chế khí tức của ta. Hoàn toàn nhất trí. Chữ phong trí đồng tử trong nháy mắt co vào. Ngây ngốc thật lâu không có trả lời. Ba Lạp Khắc Vương quốc quân đội. Đó nhất định là vị chân chính thần chỉ. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn định nọ thần. Tuyết Băng mặc dù mỏi mệt tới cực điểm, thần sắc lại như cũ phấn khởi. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 231, không gì hơn cái này. Giải quyết sao? Hắc xương mù khu vực trung tâm, La Sát Thần gặp Hắc Ám Chi Thần từ trên cao hạ xuống, khắc khắc cười hỏi. Hắc Ám Chi Thần ừ một tiếng, ánh mắt lãnh đạm. Vậy ta thì không phục bồi. La Sát Thần cũng không muốn dính vào, thần hiện tại chỉ còn chờ Đường Tam mau chóng trưởng thành, lại đem thần vị chuyển giao cho hắn, chính mình liền có thể thoát ly khổ hải. Chỉ sợ không được. Dừng một chút, Hắc Ám Chi Thần cười lạnh một tiếng, thanh âm xuyên thấu lòng đất, mang theo một cỗ trêu tức, bởi vì có một vị thần chiến bên trong dư nghiệt, cần chúng ta liên thủ tiêu diệt. Đồng thời Hắc Ám thần lực ăn mòn lòng đất, bức bách bên trong không biết tồn tại. Thú thần. La Sát Thần kinh ngạc nói. Vừa dứt lời, mặt đất bỗng nhiên một trận kịch liệt lắc lư. Ầm ầm. Một thoáng sụp đổ ra một cái vòng xoáy. Ngay sau đó, một cái to lớn vương tọa theo lòng đất nhanh chóng bay lên. Cao đến 100m, áp bách lực 10 phần. Một cái khuôn mặt lạnh lùng nam nhân ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Chính là chờ đợi đã lâu Lâm Lang Thiên, hắn khí tức chập trùng, xem ra ở vào thương tật trong trạng thái, lại thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Hắc Ám Chi Thần, thản nhiên nói, các ngươi muốn gặp ta. Lâm Lang Thiên buộc phát ra một cỗ uy thế, áp hướng hai cái thần chỉ. Thú thần, đã từng thất bại giả, lại có dũng khí đứng tại trước mặt của chúng ta, còn dám mưu hại chính thần, nên nói ngươi ngu xuẩn đâu. Hay là nên nói ngươi can đảm lắm đâu. Áp bách tuy mạnh, nhưng lại không dọa được Hắc Ám Chi Thần. Bởi vì, Lâm Lang Thiên chỗ tản ra thực lực cũng thì tương đương với nhất cấp thần cùng cấp 2 thần ở giữa. La Sát Thần cũng không khẩn trương, lẹ lươi liếm lấy miệng cự hình lươi hái đao nhận, khiếp mắt nói ra, trên người ngươi có thủy thần khí tức. Mà lại, ngươi bị thương rất nghiêm trọng thế. Lâm Lang Thiên ngụy giả bộ thương thế, bị hai tên thần chỉ thấy rõ. Tuy nhiên lúc này thì bọn hắn không địch lại Lâm Lang Thiên. nhưng nếu là tự mình buông xuống, thì tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay chân áp. Lâm Lang Thiên nghe vậy cười cười, ngữ khí không có không gợn sóng. Con kiến hôi, các ngươi cùng đi qua đồng dạng ánh mắt thiện cận a. Nói, Lâm Lang Thiên bóng người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, lóe lên một cái, hắn thì xuất hiện tại Hắc Ám Chi Thần sau lưng, một cái đá ngang đem đánh bay, đâm vào vương tọa trên ghế dựa. Ầm ầm. Cao ngất vương tọa trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Ầm. Ý thức được khác thường, La Sát Thần bận bịu rút về cự hình lưỡi hái ngăn trở công kích, lại vẫn lùi lại cách xa mấy mét. Hắc Ám Chi Thần, gia hỏa này lực lượng bây giờ vẫn là rất mạnh a. Chỉ bằng vào hiện tại chúng ta, không cách nào giải quyết, không bằng ngươi tự mình buông xuống a. Đây không tính là vi phạm quy tắc. La Sát Thần khuyến khích lấy Hắc Ám Chi Thần. Vù vù. Hắc Ám Chi Thần đằng không mà lên, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lang Thiên, đưa tay thả ra hai cỗ màu đen quang pháo. Nhưng đều bị Lâm Lang Thiên dễ dàng xuất thủ tiêu trừ. Thấy thế, Hắc Ám Chi Thần ánh mắt càng u ám mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, lại quan sát một đoạn thời gian. La Sát Thần, ngươi cũng trốn không thoát, truy sát thu thần dư nghiệt là trách nhiệm của chúng ta. Đánh chết Tử Vong Chu Hoàng về sau, Hắc Ám Chi Thần đã cảm thấy mình nắm giữ đầu đuôi sự tình. Nhưng lý do an toàn, hắn vẫn là suy nghĩ nhiều quan sát quan sát. La Sát Thần cười ha ha, thần lực điên cuồng phun trào, quanh thân bị tà ác khí tức bao phủ, thần đưa tay đem cự hình lưỡi hái trên đầu xoay tròn một tuần, tiếp lấy bỗng nhiên ném ra ngoài. Ha ha, ta thì không phụng bồi đi. Nói xong, La Sát Thần cũng mặc kệ kết cục như thế nào, liền lách mình rời đi. Chẳng biết tại sao, thần luôn có loại nhàn nhạt điểm xấu cảm giác. Sát khí bao phủ, lưỡi hái dường như hóa thành một đạo hung sát ánh sáng, như một đạo như lưu tinh đánh tới hướng Lâm Lang Thiên, cái này ngưng tụ La Sát Thần hơn phân nửa thần lực nhất kích, liền không gian đều hóa nát. Lâm Lang Thiên không lại tránh né, đồng dạng dùng nguyên tố hóa đánh ra một cái năng lượng tháo, trực tiếp là cùng cái kia cự hình lưỡi hái ngạnh hám cùng một chỗ. Ầm ầm. Vùng trời này không khí dường như đều là vào lúc này đều nổ tung lên, dư âm khuếch tán, đem đất cắt nổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to, chung quanh cắt chảy bị tinh hóa ngưng kết. Hài hước nhìn lấy La Sát Thần trốn xa, Lâm Lang Thiên cũng là cảm thấy một tia buồn cười. Nhưng, vô luận đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển, đều thời khắc tại hắn giám thị phía dưới. Giữa không trung, nhìn thấy Lâm Lang Thiên dễ như trở bàn tay ngăn trở công kích, Hắc Ám Chi Thần nhíu mày lại, trong lòng tự nghĩ nói, cái này thú thần tuy nhiên chặn, nhưng cần phải tăng thêm thương thế. Đột nhiên, thần cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Một cái tay một mực nắm thần cái cổ. Ta đã nói rồi, các ngươi vẫn là trước sau như một ánh mắt thiện cận. Lâm Lang Thiên tay cầm dùng lực, tùy thời đều có thể bóp gãy thần cái cổ, đồng thời khí tức dung chuyển một chút. Cũng là như thế nhỏ bé không thể nhận ra rất nhỏ hỗn loạn, liền bị Hắc Ám Chi Thần phát hiện manh mối. Lúc này chiếm hữu trạng thái Hắc Ám Chi Thần, cũng không phải là Lâm Lang Thiên đối thủ, nhưng cũng không đến mức bị trong nháy mắt chế trụ. Hắc Ám Chi Thần khỏe miệng liên lụy, sâu xa nói. Thú thần A, ngươi mắc lửa. Ngươi biểu hiện cường thế như vậy, muốn phải nhanh chóng giải quyết chúng ta. Là bởi vì chính mình chống đỡ không được bao lâu đi, vừa mới hỗn loạn ta thế nhưng là cảm giác ra. Hắc Ám Chi Thần khẽ cười một tiếng, ngạch tâm bỗng nhiên lóe ra một đạo hắc sắc quang mang. Một cô bí hiểm mạnh mẽ năng lượng bao phủ cả vùng không gian. Hắc Ám Chi Thần khống chế Hạ Đế Thiên thân thể khẽ run, thần lực theo trên người hắn như thủy triều thối lui, hóa thành năng lượng tinh thuần, cấu tạo ra được một cái hình vòng xoáy thông đạo. Hắc Ám Chi Thần chính muốn tự mình buông xuống. Đế Thiên cũng dần dần khôi phục nguyên bản ý thức. Ngươi là Lâm Lang Thiên. Bị Hắc Ám Chi Thần chiếm hữu trong khoảng thời gian này, Đế Thiên cũng có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Cút. Lâm Lang Thiên tiện tay đem ném xuống dưới, thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hắc Ám Chi Thần buông xuống, trong tay xuất hiện hai đạo xiềng xích, còn tại ngụy trang thú thần. Thú thần, ngươi ở chỗ này ngụy trang thành võ hồn điện thánh tử sao? Hắc Ám Chi Thần thân thể trong nháy mắt thành hình, càng mênh mông hơn cảm giác gáp bách hướng bốn phương tám hướng bao phủ, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ngươi không nên mưu toàn nhúng chàm hiện tại thần giới. Tiếng nói còn chưa tan đi tận, Hắc Ám Chi Thần liền đã thúc giục thần lực. Nhất cấp thần chỉ thần, có thể trong nháy mắt chấn áp lúc này Lâm Lang Thiên. Phía dưới, Đế Thiên nghe giữa hai người trò chuyện, không khỏi khiếp sợ nhìn về phía Lâm Lang Thiên, khó có thể tin, gia hỏa này. Quả thực là đi qua thú thần sao? Vì cái gì ta không có ấn tượng? Mau tránh ra. Đế Thiên vội vàng thúc giục. Vô luận Lâm Lang Thiên phải chăng vì thú thần, hắn đều là Cổ Nguyệt Na xuất lĩnh hồn thú một phương minh hiếu. Một giây sau, Lâm Lang Thiên theo Hắc Ám thần lực dẫn dắt, tới gần Hắc Ám Chi Thần, nhưng ngay sau đó, trong tay hắn hai đầu xiềng xích màu đen bỗng nhiên vung động, trong nháy mắt trói lại Hắc Ám Chi Thần. Hắc Ám Chi Thần khẽ giật mình, quanh thân Hắc Ám tiêu tán, lộ ra một trường mặt tái nhợt. Hôn trướng. Đây là vật gì? Một cỗ dồi dào mà khí tức kinh khủng, giống như trời đất sụp đổ, thế giới phá nát, trong nháy mắt như thủy triều bao phủ xuống. Hắc ám chi thần rên lên một tiếng, thần lực bị triệt để phong tỏa. 93 cấp Lâm Lang Thiên đã có thể dùng chung kết hồn lực trong nháy mắt áp chế nhất cấp thần chỉ. Lâm Lang Thiên khẽ cười một tiếng, thân thủ che ở Hắc ám chi thần đỉnh đầu. Ngươi! Hắc ám chi thần lập tức tăng mất ý thức. Phía dưới, đang chuẩn bị xuất thủ Đế Thiên bị choáng váng, nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, trực giác cảm giác quá mức hoang đường. Cứ như vậy không có phản kháng lực lượng. Ngươi thế nhưng là nhất cấp thần chỉ a. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 232, Thất Bảo Lưu Ly Tông hiệu trung. Hắc ám chi thần cường đại không thể nghi ngờ, coi như tại thần giới bên trong, cũng coi là thê đội thứ hai trước mấy vị. Nhưng, thần có thần lực bắt nguồn từ sáng thế thần sinh sôi, ở trước mặt đối với sáng thế ngang nhau cấp độ chung kết lúc, liền không còn là thần lực nhiều ít đọ sức, mà chính là bảy bạ đánh nhi tử chênh lệnh. Hắc ám chi thần liền một tia phản kháng đều không có, bị Lâm Lang Thiên thôn vệ lấy thần lực. Rất nhanh, thần bóng người nhạt đến cơ hồ phải biến mất. Lâm Lang Thiên đem hắc ám thần cách rút ra, truyền cho Đế Thiên, thản nhiên nói, nó là của ngươi. Ta hoàn thành hứa hẹn, hiện tại, ta còn cần ngươi vì ta làm một chuyện. Cái gì? Chuyện gì? Đế Thiên thanh âm vô cùng khô khốc. Liền xem như cao ngạo như hắn, cũng không thể không thừa nhận Lâm Lang Thiên sức mạnh to lớn, xa không phải hắn có thể với tới. Đối mặt Lâm Lang Thiên thái độ, cũng càng thêm thuận theo. Đế trời mặc dù tính cách cao ngạo bướng bỉnh, nhưng lại không phải người ngu, làm sao có thể cự tuyệt. Ta đem hắc ám chi thần thần hồn bám vào ở trên người của ngươi. Ngươi ngụy trang thành hắc ám chi thần, ra mặt che chở ba lạp khắp vương quốc, tùy thời chờ đợi chỉ thị của ta. Lâm Lang Thiên giải thích nói. Một phương diện, cử động lần này có thể tăng cường ba lạp khắp vương quốc thực lực, hấp dẫn càng nhiều võ hồn điện thế lực đối địch. Mà lại, bị thương hắc ám chi thần, công nhiên ngưng lại hạ giới chống đỡ ba lạp khắp vương quốc, xác suất nhỏ sẽ dẫn tới chút lòng mang ý đồ xấu ác thần, đồng thời dùng cái này triển khai càng lớn nhu đồ. Đấu la thế giới phong thần bảng. Đương nhiên, hiện tại chỉ là một cái ý nghĩ, có thể hay không thực hiện vẫn là ẩn số. Đế Thiên hơi chút cân nhắc, ngẩng đầu nhìn Lâm Lang Thiên, cung kính nói, ta nguyện ý nhưng hy vọng ngài cũng có thể giúp ta làm một chuyện, không, là giúp chúng ta chủ thượng. Cùng lúc đó, Đế Thiên lưng eo vô ý thức cong mấy phần. Cầu ngươi liền muốn có chuyện nhờ người thái độ. Nói một chút, ta hy vọng ngài có thể tại nào đó đoạn thời gian thăm dò thế giới kia, bảo hộ chúng ta chủ thượng. Đế Thiên nhẹ giọng thỉnh cầu nói, hôn thú cộng chủ chỉ đi một mình thế giới khác, Đế Thiên thực sự không yên lòng, nhưng lại muốn tuân thủ đối phương ý chỉ, không thể tự tiện đi theo, cho nên hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên cười cười, gật đầu nói, có thể. Nói, hắn ma diệt hắc ám chi thần ý thức, tiếp lấy phất phất tay, đem hắc ám chi thần thần hồn bám vào tại Đế Thiên trên thân, vì đó sửa đổi linh hồn ba đậu. Lâm Lang Thiên song toàn thủ rất dễ dàng thì có thể làm được lấy giả làm thật. Đáng tiếc là. Dù cho thôn phệ hắc ám chi thần, cũng không thể đạt tới 94 cấp. Đế Thiên tùy ý Lâm Lang Thiên hành động. Kỳ thật, đối với đế ngày qua mà nói lợi nhiều hơn hại, thậm chí xa lớn xa hơn. Hắc ám chi thần thần hồn càng giống là một tầng ngoại giáp, Đế Thiên đem xuyên phía trên về sau, liền có thể đạt được thần học thức trí tuệ, cực đại mở rộng Đế Thiên nhãn giới. Đối thần cấp con đường tương lai cũng càng thêm rõ ràng. Cảm ngộ tự thân biến hóa, Đế Thiên bây giờ có thể rõ ràng phát giác huyết mạch trong cơ thể phong ấn, chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể khôi phục long tộc huyết mạch, chậm rãi thành tiểu thú thần vị trí. Cái này có thể nói là sau đó long thần thời đại sau một đại kỳ tích. Cho nên, hắn nhìn về phía Lâm Lang Thiên trong ánh mắt, kính sợ bên trong xen lẫn cảm kích. Vô luận như thế nào, Lâm Lang Thiên đều xem như hồn thú vạn tộc cân chủ. Ngài có phải không như hắc ám chi thần nói, cho chúng ta đã từng thú thần đâu? Đế Thiên áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, do dự mãi, vẫn là đưa ra chính mình hoang mang. Lâm Lang Thiên lắc đầu, bình tĩnh nói. Tự nhiên không phải, tốt, đi thôi. Đế Thiên ánh mắt lóe lên một vẻ tiếc hận, nếu như Lâm Lang Thiên thật thuộc về bọn hắn thú thần một mạch, cái kia coi như đối mặt thần giới chư thần, trong lòng của hắn cũng có cực lớn lực lượng. Nhưng cũng tiếc cũng không phải là. Hô hô hô. Ngay tại Đế Thiên suy tư thời điểm, Lâm Lang Thiên hóa thành một trận gió biến mất, đồng thời thổi tan tràn ngập hắc vụ, ánh mặt trời chiếu tiến đến, đem cắt đen chậm rãi ấm thành vàng rực. Ngụy trang thành một cái thần chỉ sao? Thú vị a. Đế Thiên đối thần chỉ cũng là ghét cay ghét đắng. Thật lâu, sau cùng một luồng hắc vụ cũng theo thế giới tiêu tán. Đông đông đông. Nơi xa bỗng nhiên vang lên chỉnh tề tốc độ âm thanh, nhấc lên một mảnh báo cát. Ba lạp khắc vương quốc quân đội trước tiên hướng vào phía trong xuất phát, vừa bị trăm vạn năm hồn thú tàn phá bừa bãi về sau, hồn sư cùng người bình thường chênh lệch đã bị kéo gần thêm không ít. Không thể không nói, đây là một cái thật tốt thời cơ. các cái thế lực hồn sư cũng biết nặng nhẹ, ở ngoại vi cấp tốc xuyên thẳng qua tới gần, xa xa ngắm nhìn bên này cảnh tượng. Nhìn thấy chỉ có Đế Thiên một thân ảnh về sau, đều biết điều rút lui. Chỉ có chút ít mấy cái thế lực, như Thất Bảo Lưu Ly Tông, cái thế Long Xà, mới có lá gan tiếp tục tới gần, nhưng cảm nhận được Đế Thiên tán phát thần uy về sau, không có tiến một bước thăm dò. Ba Lạp Khắc Quốc Vương Tuyết Băng, tham kiến đại thần. Hy vọng cho phép. Lúc này, Ba Lạp Khắc Vương quốc quân đội bỗng nhiên cùng nhau giống to. Đều nằm trong tay hắn sao? Thật đúng là tên đáng sợ a. Đế Thiên ánh mắt phức tạp hừ một tiếng, tuân theo Lâm Lang Thiên chỉ thị, truyền thanh nói, đến đây đi. Vui mừng quá đôi Tuyết Băng, rất mau tới này bái kiến thần. Một phen nói chuyện với nhau về sau. Là cứu vạn đấu La Tinh thương sinh, cùng trăm vạn năm hồn thú tranh chấp, mà dẫn đến thần vị tổn hại Hắc Ám chi thần, bị Tuyết Băng một hàng cung nên về nước. Thành lập Hắc Ám thần giáo. Cho chúng ta Ba Lạp Khắc cô giáo. Đem chuyện hôm nay tuyên dương ra ngoài, chúng ta Ba Lạp Khắc có một vị chân thần che chở. Thiên hữu Ba Lạp Khắc vương quốc. Trên đường, Tuyết Băng thì không kịp chờ đợi đem từng cái chính lệnh ban bố ra ngoài. Cứ việc Hắc Ám chi thần tự xưng bị thương nghiêm trọng, chỉ có 99 cấp phong hào đấu la thực lực, nhưng dù sao cũng là một vị chân thần, đối một quốc gia ảnh hưởng là chưa từng có to lớn. Huống hồ chỉ cần bọn họ không nói, ai biết Hắc Ám chi thần bị thương nghiêm trọng. Chí ít, không người lại dám khinh thị Ba Lạp Khắc vương quốc. Tuyệt đại đa số người đều rời đi. Phía Bắc sa mạc lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ phong chí cùng kiếm đấu la lại đi tới hắc trong sương mù, nhìn lấy cái kia đứt gãy hắc thạch vương tòa, mang trên mặt khó nén chấn kinh, liếc nhau sau. Kiếm đấu la cao giọng nói. Thất Bảo Lưu Ly Tông, tham kiến thánh tử điện hạ. Tiếng gầm ở trên không từng lớp khuếch tán. Cách mỗi mấy giây, kiếm đấu la liền sẽ một lần nữa kêu lên một tiếng. Chữ phong chí nhắm mắt lại, nặng tâm tư tác. Một phút đồng hồ sau, Lâm Lang Thiên thân hình đột nhiên xuất hiện tại vương tọa phía trên. Vậy mà đoán được ta rồi. Nhìn thấy Lâm Lang Thiên quả thực hiện thân, chữ phong chí mở to mắt, đồng tử co rụt lại, tựa như là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài đồng dạng, cứ việc thầm nghĩ gặp, nhưng thật gặp được lại vẫn bị kinh hãi. Cái gì trăm vạn năm hồn thú, thần chỉ, rất có thể đều là Lâm Lang Thiên làm ra. Chữ phong chí là cái người cực kỳ thông minh, có thể đại khái đoán cái 8-9 phần 10. Cũng biết càng nhiều, thì càng kinh hãi. Đồng thời dùng ánh mắt còn lại liếc mắt bên cạnh kiếm đấu la hơi hơi trắng bệnh sắc mặt. Là phong chí tự cho là thông minh. Tới tìm ta có mục đích gì? Lâm Lang Thiên đối thức thời vụ người thông minh, vẫn là rất khoan dung. Chữ phong chí không chút do dự, thật sâu không lưng. Thánh tử điện hạ, Thất Bảo Lưu Ly Tông hy vọng toàn bộ nhập vào võ hồn điện, hiệu chung với ngài. Trước lúc này, chữ phong chí liền định chân đứng hai thuyền. Dù sao thiên đấu đế quốc vẫn là có hy vọng chiến thắng. Nhưng lúc này thấy đến Lâm Lang Thiên sức mạnh to lớn, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn tối ưu giải. Võ hồn điện. Dù sao, chỉ là đầu kia trăm vạn năm hồn thú, thì đầy đủ tàn phá bừa bãi đại lục. Rất tốt. Dừng một chút, Lâm Lang Thiên khẽ vuốt cằm nói, có điều, các ngươi còn là duy trì lấy cục diện trước mắt đi. Ngậy. Cái gì? Chữ phong chí run lên một cái trước mắt. Nhưng chính còn muốn hỏi lúc, nhưng không thấy Lâm Lang Thiên bóng dáng. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 233. Hồ Liệt Na tâm tư. Mấy ngày về sau, theo phía Bắc sa mạc chi biến truyền ra, toàn bộ hồn sư giới lại một lần nữa sôi trào. Không bao giờ có. Một vị chân chính thần chỉ vậy mà buông xuống đến Ba Lạp Khắc vương quốc. Còn vì đại lục giải quyết một đầu trăm vạn năm hồn thú. Vô số hồn sư như là hành hương đồng dạng, chen chúc lấy tiến về phía Bắc sa mạc, muốn chiêm ngưỡng thần chiến trường, cũng không ít hồn sư gia nhập Ba Lạp Khắc vương quốc, hy vọng có thể nhìn thấy chân thần. Ba Lạp Khắc vương quốc quốc lực trong thời gian ngắn tăng vọt. Ẩn ẩn có hai đại đế quốc phía dưới đệ nhất vương quốc xu thế. Thiên đấu đế quốc. Tuyết dạ đại đế thân thể càng ngày càng hỏng bét, mỗi ngày mê man thời gian cũng siêu đã qua hơn nửa, tất cả thần tử đều rõ ràng, tuyết dạ đại đế thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Mà sắp lên vị tuyết thanh hà, chính tích cực tham chính. Nhưng khác thường thi hành mấy cái có thể xưng giao động đế quốc căn cơ chính lệnh. Từ ngày hôm nay, quý tộc không lại hưởng dụng chuộc hình. Các loại đặc quyền, tức xúc phạm quốc gia pháp luật. Không cách nào lại thông qua tiền tài đến tiêu trừ sai lầm, mà muốn cùng bình dân đồng dạng nhận gánh trách nhiệm. Đơn giản tới nói, thiên tử phạm pháp, cùng bình dân không khác. Trước kia nếu là quý tộc giết người, cho chút bồi thường liền sẽ không giải quyết được gì, nhưng bây giờ lại nhất định phải đền mạng. Mà lại quý tộc hạt địa hàng năm nhất định phải lên nộp thuế vụ. Tóm lại, từng cái chính lệnh cực đại chèn ép các nơi quý tộc. Trong lúc nhất thời, quý tộc liên hợp kháng nghị, nhưng đều bị Tuyết Thanh Hà trấn áp. Theo Ba Lạp Khắc vương quốc quật khởi, những cái kia chịu không được chèn ép quý tộc cào hào mang theo tài bảo cùng vũ trang, gia nhập Ba Lạp Khắc vương quốc, mà Tuyết Băng tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Làm Lâm Lang Thiên biết được tin tức này lúc, cũng không nhịn được ngạc nhiên. Hắn tuy nhiên xin nhờ Thiên Nhận Tuyết, nhưng cũng chỉ hy vọng đối phương có thể thí điểm phổ biến, không nghĩ tới nàng lại trực tiếp cả nước phổ biến. Tại Ba Lạp Khắc Vương quốc giám sát sau một thời gian ngắn, Lâm Lang Thiên thì trở về Giáo Hoàng Điện. Ba Lạp Khắc Vương quốc đã đi đến quỹ đạo, không cần hắn giám thị. Muộn khoảng 11 giờ, hắn tiến vào Giáo Hoàng Tầm Cung. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cần phải ngủ say. Vừa tới cửa, Tiểu Bạch Hổ liền quay lấy chốt cửa, vì đó mở cửa. Tuy nhiên nắm giữ thuấn gian di động, Lâm Lang Thiên tối nay chợt muốn ôn lại trước đó cảm giác, thậm chí ngay cả khí tức đều che giấu, cũng liền không có bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ Bỉ Bỉ Đông. Thời gian dài không cùng Bỉ Bỉ Đông thân mật, hắn thật đúng là hơi nhớ nhung mùi vị đó. Khẽ vuốt một chút Tiểu Bạch Hổ, để hắn tiếp tục giữ cửa. Tiểu Bạch Hổ híp mắt cực kỳ thoải mái, tận trung tận tụy giữ cửa. Lâm Lang Thiên vặn ra cửa phòng ngủ. Bên trong đen nghịt một mảnh, màn cửa cũng treo đến cực kỳ chặt chẽ, thấu không tiến ánh sáng, trắng loãng trên giường lớn, chăn mền lồi lõm chập trùng, che một bộ mê người nữ thể. Đông Nhi. Lâm Lang Thiên trở tay đóng cửa lại. Từng bước đi đến trước giường, thân thủ thăm dò hướng trong chăn sờ một cái, sau một khắc, một cái mềm nhũn xúc cảm thì đã rơi vào lòng bàn tay, thịt núc đích. Một tay đúng có thể hoàn toàn nắm giữ ở. Rộng mở trong áo ngủ, không có chút nào trói buộc. Lâm Lang Thiên trong lòng thình thịch nhất động. Tay cầm không có qua dừng lại thêm, chậm chậm phía trên mò, xương quai xanh, cái cổ, sau cùng ngừng lưu tại gương mặt của nàng phía trên, bởi vì Lâm Lang Thiên chủ động bó buộc hơi thở, lúc này vẫn chưa bừng tỉnh Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lông mi chấn động một cái, tựa hồ cảm giác có chút ngứa. Lâm Lang Thiên mỉm cười, hăng hái của hắn cũng bị điều bắt đầu chuyển động. Trước lúc này, tuy nhiên cũng cùng so tài một chút động đánh nhau kịch liệt qua siêu trăm lần, nhưng cơ hồ đều là Bỉ Bỉ Đông thúc ngựa lao nhanh, chỉ có nàng mệt mỏi, Lâm Lang Thiên mới có thể xoay người làm chủ. Một đại nam nhân sao chịu được? Nghĩ đến, Lâm Lang Thiên móng tay chạm vào đầu ngủ trên nút thắt, chậm rãi xẹt qua, nút thắt đều thẳng giải mở. Chỉ bụng cùng Bỉ Bỉ Đông ra thịt kề nhau, phía trên phía dưới chập trùng. Theo đầu ngủ tách ra hai bên, hai đoàn mềm mại hô hô bảo bối chậm rãi nhảy ra ngoài, Bỉ Bỉ Đông thân thể tinh tế, khung xương thậm chí không bằng Thiên Nhận Tuyết lớn, nhưng cái kia vỉnh cao địa phương lại là không hề yếu. Nhìn lấy làm lòng người say mỹ cảnh, Lâm Lang Thiên hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Như thế xuân tình, đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể thấy được. Đem chăn lật đến giường khác một bên, Lâm Lang Thiên lại là trong nháy mắt biến mất, một giây sau xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông dưới chân vị trí, nắm lấy nàng bên hông dây thun, cẩn thận từng ly từng tí cởi. Người nào? Từng tiếng lạnh quát khẽ trong phòng ngủ lầm vang nổ vang. Bỉ Bỉ Đông bỗng dưng mở hai mắt ra. Nhưng ở nhìn thấy chân giường Lâm Lang Thiên về sau, lại là thu liễm sắc bạo phát hồn lực, nhưng vẫn là nâng lên chân nhỏ, một chân đem đá xuống giường, máng, to gan lớn mật ra hỏa. Lâm Lang Thiên vốn là có điểm có tật giật mình, quên chống cự, bị rắn rắn chắc chắc đạp xuống giường. Khu khu, Đông Nhi làm sao tỉnh? Chờ hắn đứng người lên công phu, Bỉ Bỉ Đông đã nâng lên quần ngủ, một tay nắm lấy đầu ngủ hai bên, lộ ra một đầu trắng non xuân cảnh, cái rốn cũng bại lộ bên ngoài. Nói nhảm, ta làm sao có thể bất tỉnh? Bỉ Bỉ Đông gương mặt phi lên hai mạt đỏ ửng. Kỳ thật, nàng ngược lại không hoàn toàn là bởi vì Lâm Lang Thiên đụng vào bừng tỉnh, mà là bởi vì da thịt ở giữa ma sát, mà không nhịn được lên phản ứng, mới lại bởi vậy mà đánh thức. Nói đến cần phải là bởi vì chính mình. Nô! Tỉnh liên tỉnh đi, ta! Lâm Lang Thiên không có không xấu hổ mặt đất tới. Bỉ Bỉ Đông quệt quệt khoe môi, hừ nói. Hôm nay không được. Vì cái gì? Lâm Lang Thiên không hiểu. Bỉ Bỉ Đông trừng mắt liếc hắn một cái, sang giọng, ta thân thích đến rồi. Lâm Lang Thiên lúng túng không nói nữa. Bỉ Bỉ Đông lại không buông tha hắn, khoanh tay, mắt phượng liếc xéo lấy hắn, cười lạnh nói, Tuyết Nhi thật đúng là quan tâm ngươi à, vậy mà có thể vì ngươi làm đến loại trình độ đó. Thấy thế, Lâm Lang Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, giả bộ như không nghe thấy thẳng thoát ý ý. Đúng rồi, qua một tháng nữa chính là hồn sư giải đấu lớn. Tuyết Nhi cùng Chu gia đều có tâm tư muốn mượn cơ hội phát động trình biến, phân biệt trưởng khống hai đại đế quốc, còn có, ngươi có con trai. Nói. Bỉ Bỉ Đông lại nhịn không được nhéo một cái Lâm Lang Thiên bên hông thịt mềm. Lâm Lang Thiên khẽ giật mình, trầm mặc đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong ngực. Trước đi ngủ đi. Đi tìm Na Na giải quyết. Chỉ là ngủ mà thôi, ta muốn ôm ngươi. Lâm Lang Thiên cắn vành thai của nàng. Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, xoay người, hơi nết khỏe môi lên lên, tính ngươi còn có chút lương tâm. Thánh nữ tẩm cung. Hồ Liệt Na còn chưa ngủ, cùng Liễu Nhị Long đang nói từ mật thoại, mang trên mặt không cam lòng chi sắc, Nhị Long tỉ tỉ. Ngươi biết không? Chu Trúc Vân vậy mà cho Lang Thiên sinh một nhi tử. Cái gì? Liễu Nhị Long khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên một vẻ cực kỳ hâm mộ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhi của nàng sẽ càng trước xuất sinh, đáng tiếc. Bất quá, cũng bởi vậy để cho nàng buông xuống mặt mũi, triệt để đem chính mình giao cho Lâm Lang Thiên. Chỉ có thể nói phúc họa liền nhau. Hồ Liệt Na mít miệng, ghen tuông tràn đầy nói ra. Có điều, coi như nàng có Lang Thiên hài tử. Nhưng ở Lang Thiên chỗ đó đoán chừng cũng không có nhiều địa vị. A, thì coi như chúng ta cùng nhau, chỉ sợ cũng không sánh bằng lão sư ta. Như bây giờ ta đã rất thỏa mãn. Liễu Nhị Long nói. Ai, Nhị Long tỷ tỷ, ngươi không biết. Hít sâu một hơi, Hồ Liệt Na đem băn khoăn của mình nói ra. Lang Thiên tâm lý thích nhất chính là lão sư của ta. Nếu như chỉ có thể chọn một, hắn khẳng định sẽ từ bỏ chúng ta những thứ này những nữ nhân khác. A, mà lại, có Thiên Nhận Tuyết tồn tại. Ta lo lắng có một ngày Lang Thiên sẽ chỉ đem lấy lao sư rời đi. Hồ Liệt Na trong mắt lóe lên quan mang. Không biết đang có ý đồ gì. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 234, Hồ Liệt Na đang hành động. Hôm sau, trời còn chưa sáng Hồ Liệt Na thì tỉnh lại, rửa mặt xong sau tiến về giáo hoàng tầm cung, nhưng không có đạt được đáp lại, nàng tại cửa ra vào ngừng chỉ chốc lát, mới rầu rĩ không vui rời đi. Thường ngày thời gian này, Bỉ Đông đã rời giường xử lý chính vụ. Xuất hiện ngoại lệ, cũng chỉ có Lâm Lang Thiên một nguyên nhân. Lang Thiên cần phải tại lão sư gian phòng. Là, hắn khẳng định sẽ trước cùng lão sư gặp mặt. Ta không ngại, nhưng ta không thể tiếp nhận Lang Thiên trong mắt chỉ có lão sư nha. Hồ Liệt Na tâm lý rất ủy khuất, đồng thời có thật sâu sợ hãi. Nàng còn không có mang thai Lâm Lang Thiên hài tử, cũng liền không cách nào dựa theo Bỉ Đông ý tứ, thúc đẩy Thiên Nhận Tuyết từ bỏ Lâm Lang Thiên. Như vậy, đến lúc đó Bỉ Đông cùng Lâm Lang Thiên có thể hay không rời xa Thiên Nhận Tuyết đâu. Cái này không phải là không có khả năng đó a. Hồ Liệt Na trên mặt lộ ra một vệt vẻ lo lắng, nàng biết tại Lâm Lang Thiên tâm lý, chỉ có Bỉ Đông cùng những nữ nhân khác hai loại khác nhau. Là thời điểm hành động. Ta cùng Nhị Long tỷ tỷ cùng nhau cũng không bằng lão sư một người, vậy nếu như có càng nhiều tỷ muội đâu? Có thể hay không để Lang Thiên nhiều quan tâm chúng ta, Đoạn Tuyệt cùng lão sư song túc song phi suy nghĩ. Giờ khắc này, Hồ Liệt Na ý niệm trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trước đó chủ động tìm tới Liêu Nhị Long, cùng một chỗ phụng dưỡng Lâm Lang Thiên, liền là bởi vì không an toàn cảm giác. Hiện tại hai nữ vẫn xa kém xa cùng Bỉ Đông so sánh, cho nên, Hồ Liệt Na nghĩ đến nhiều người lực lượng lớn, trong đầu tìm tòi mấy cái thân ảnh, trực tiếp tự khởi hành tiến về trạm thứ nhất. Mẫn Chi nhất tộc phủ đệ. Bởi vì Lâm Lang Thiên quan hệ, tam đại đan thuộc tính tông tộc đều muốn phủ đệ rời chuyển qua võ hồn thành. Thánh nữ điện hạ, có cái gì chỉ giáo sao? Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng Bạch Hạc nhìn lấy Hồ Liệt Na, thần sắc nghi hoặc. Thái độ duy trì cung kính, hắn không biết từ trước đến nay không có thương lượng Hồ Liệt Na, làm sao lại tự mình bái phỏng Mẫn Chi nhất tộc. Tại Bạch Hạc bên cạnh Bạch Trầm Hương, thì có chút hiếu kỳ liếc qua Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na yêu kiểu cười một tiếng, gật đầu nói, Bạch Hạc tộc trưởng, ta lần này tới là nhưng thật ra là muốn gặp ngài cháu gái Bạch Trầm Hương, có một số việc, ta muốn cùng nàng giao lưu trao đổi. Hồ Liệt Na là cao quý võ hồn điện thánh nữ, cũng là có con đường tin tức của mình. Nàng chú ý nhất, cũng là Lâm Lang Thiên. Cũng bởi vậy ngoài ý muốn biết được Mẫn Chi nhất tộc tiểu công chúa Bạch Trầm Hương, hư hư thực thực gái mộ Lâm Lang Thiên. Âm thầm quan sát một phen Bạch Trầm Hương tính cách về sau, Hồ Liệt Na lại tìm môn. Dù sao, tìm cho mình tỷ muội cũng là có yêu cầu, nếu là tìm một cái bình giấm chua, đây chẳng phải là tìm cho mình không được tự nhiên. Tìm ta. Nghe được Hồ Liệt Na trả lời, Bạch Trầm Hương kinh hô một tiếng, không rõ ràng cho lắm. Thánh nữ điện hạ, có thể nói rõ lý do sao? Bạch Hạc ngược lại cũng không có quáp. Cười ha hả hỏi thăm. Hồ Liệt Na tự nhiên hào phóng, gật đầu mỉm cười. Tư mật thoại. Bạch Hạc không lại hỏi thăm, hắn cũng không tin Hồ Liệt Na hội thương tổn cháu gái, liền cười nói, vậy lão phu thì rời đi trước, Hương Hương, tại thánh nữ điện hạ trước mặt không muốn thất lễ. Nói, Bạch Hạc rời khỏi phòng, cũng đem bọn thị nữ cũng mang đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người về sau, Bạch Trầm Hương tròng mắt lắc lư một cái, lộ ra càng thêm co quắp, túi đầu, trong tay nắm chặt thật dài bím tóc. Không biết nên như thế nào đối mặt Hồ Liệt Na. Dù sao, tại võ hồn điện thánh nữ trước mặt, Bạch Trầm Hương rất cảm thấy áp lực. Tựa như là con vịt xấu xí đối mặt thiên nga trắng đồng dạng hèn mọn. Ngươi ưa thích Lang Thiên, đúng không? A. Nghe được Hồ Liệt Na đột nhiên nhấc lên, Bạch Trầm Hương vừa sợ hô một tiếng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lấy Hồ Liệt Na, xinh đẹp đỏ mặt lên, ấy tự nói, không, ta không dám. Ngươi. Thấy thế, Hồ Liệt Na ánh mắt lại là sáng lên. Bộ này tư thái rất rõ ràng là bị nàng nói trúng, Bạch Trầm Hương xác thực gái mộ Lâm Lang Thiên. Nhưng Hồ Liệt Na cũng không bởi vậy phẫn uất, ngược lại rất hài lòng, nàng tự tin có thể cầm chắc lấy Bạch Trầm Hương, coi như cùng hậu hạ một chồng, nàng chính cung vị trí cũng sẽ không dao động. Chớ khẩn trương, kỳ thật, ta cũng ưa thích Lang Thiên. Cái gì? Bạch Trầm Hương mở to hai mắt nhìn, lóe qua một vệt vẻ phức tạp. Không chỉ như vậy, ta đã là Lang Thiên nữ nhân. Cũng là ngươi nghĩ loại kia. Hồ Liệt Nam mỉm cười, nhìn lấy thần sắc kinh ngạc Bạch Trầm Hương, thần sắc danh mãnh. Cái này, cái này. Chép miệng, Bạch Trầm Hương trực giác giác tâm bên trong lật đến hoảng, hốc mắt một thoáng thì đỏ lên. Nàng biết mình không xứng trở thành Lâm Lang Thiên chính thê. Nhưng trong lòng lại như cũ ôm lấy tưởng tượng, đích thân thai nghe đến cái này sự thật tàn khốc về sau, nàng cảm giác tâm cũng phải nát, cùng võ hồn điện thánh nữ so sánh, nàng lại đáng là gì đâu. Trầm mặc rất lâu. Hồ Liệt Na mới thu hồi nụ cười danh mãnh, nâng lên Bạch Trầm Hương cái cảm, khẽ cười nói. Tiểu cô nương, ngươi sẽ không muốn trở thành Lang Thiên chính thê a? Không có. Không có. Bạch Trầm Hương chiếc ấy lấy, lui về sau một bước. Hồ Liệt Na lại nói, đã như vậy, vậy ngươi hẳn là cũng biết, Lang Thiên không có khả năng chỉ có một nữ nhân, ngươi không có khả năng một mình chiếm hữu Lang Thiên, ta nói đúng không? Là, không đúng. Dừng một chút, Bạch Trầm Hương bỗng nhiên kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn lấy Hồ Liệt Na, hỏi, ngươi đến cùng muốn cùng ta nói cái gì? Ngươi muốn trở thành Lang Thiên nữ nhân sao? Hồ Liệt Na khoanh tay, gọn gàng dứt khoát hỏi. Bạch Trầm Hương cắn chặt hàm răng, tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ lóe qua đủ loại vẻ phức tạp. Dường như đang chần chờ đồng dạng, sau cùng vẫn gật đầu. Ta có thể giúp ngươi. Cái gì? Ta có thể giúp ngươi trở thành Lang Thiên nữ nhân. Ngươi hẳn phải biết, nếu như không có người giúp đỡ, ngươi rất có thể cả một đời cũng sẽ không đạt được Lang Thiên, tính cách của hắn ngươi rõ ràng. Hồ Liệt Na trong lòng nhỏ định, cảm thấy mình nắm giữ tiết tấu. Ngươi muốn làm sao giúp ta? Bạch Trầm Hương cũng không thể nào tin được đối phương. Nhất kiến trung tình về sau, nàng thông qua đủ loại con đường hiểu rõ Lâm Lang Thiên tính cách. Rất rõ ràng đối phương không phải có thể bị ngoại vật chi phối, cảm tình một chuyện liền càng là như vậy. Đoán chừng ngoại trừ giáo hoàng, cũng không có người có thể thay đổi ý chí của hắn. Hồ Liệt Na đầu tiên là trên dưới đánh giá Bạch Trầm Hương tư thái, tiếp lấy tiến đến bên thai của nàng, sắc mặt cổ quái thì thầm. Mắt trần có thể thấy, Bạch Trầm Hương trên mặt đỏ ửng càng thêm nồng đậm. Đỉnh đầu đều phảng phất có hơi nước phát ra. Ai nha? Ta làm không được. Không nói. Nhắm mắt lại hô một tiếng. Bạch Trầm Hương cũng như chạy trốn rời khỏi phòng, lúc ra cửa, còn bị cánh cửa đẩy ta một chút. Hồ Liệt Na ảo não hừ một tiếng, cô bé này cũng quá thuần tình a. Theo mẫn chi nhất tộc sau khi rời đi, không công mà lui Hồ Liệt Na cũng không thất vọng, ăn cơm trưa về sau, lại bái phòng giáo hoàng điện bên trong phòng vi, bích cơ cùng tử cơ chô gian phòng. Vì thuyết phục hai nữ nhân này, nàng cũng làm đủ chuẩn bị. Tại nàng muốn đến, hồn thú xuất thân hai nữ khẳng định lại càng dễ kích động, chí ít dục vọng tràn đầy tử cơ. Hẳn là có thể khuyên động, mà bích cơ thì không có ôm quá hy vọng nhiều. Thím cơ tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi. Hồ Liệt Na trước cùng tử cơ thương lượng. Nghe xong, tử cơ xấu hổ đem Hồ Liệt Na đuổi ra ngoài. Cái kia cũng chỉ còn lại có bích cơ, nếu như nàng hay là không muốn, cũng chỉ có thể tìm Mạnh Y Nhiên. Nhưng ta thật không thích nàng a. Hồ Liệt Na tâm lý âm thầm thở dài. Gõ bích cơ cửa phòng về sau. Hồ Liệt Na cam chịu tựa như nói ra chuẩn bị xong lý do thoái thác. Bích cơ tỷ tỷ, ngươi hẳn phải biết hiện tại hồn sư cùng hồn thú chỉ ở giữa chênh lệch. Nói thật, võ hồn điện tương lai rất có thể sẽ ăn mòn hồn thú tương lai rất bi quan. Mà duy nhất quan trọng, ngay tại ở Lang Thiên thái độ. Ta có một cái biện pháp, có thể để ngươi duy trì. Trong phòng, một đầu tóc xanh, khí chất dịu dàng bích cơ giật mình ngay tại chỗ, trầm mặc hồi lâu sau, trên mặt lóe qua một vệt vẻ dãy rủa, thở dài, ta nguyện ý. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 235. Quan hệ thông gia. Bích cơ tính cách có chút cùng loại thánh mẫu, yêu quý bao dung tất cả chủng tộc sinh linh, nguyên tắc bên trong nỗ lực ngăn cản qua thú triều, cũng tích cực hòa hoãn hồn thú cùng nhân loại quan hệ. Nếu như nói ủy thân cho người, đổi lấy hồn thú vạn tộc thăng bằng, nàng thi nguyện ý. Huống chi, ủy thân người kia chọn, vẫn là để nàng lòng sinh kính nể Lâm Lang Thiên. Tóm lại, một cái đơn thuần mỹ nhân bị Hồ Liệt Na mang vào trong khe. Giáo hoàng tẩm cung. Bị đông đông dưng mở to mắt, cảm nhận được giữa đùi dị vật. Đôi mi thanh tú cao lại, xoay người, tú khí chân nhỏ mang lên Lâm Lang Thiên trên lồng ngực, dùng lực đem đạp xuống giường. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ủy khuất Lâm Lang Thiên, nàng cười lạnh nói. Đừng nói ngươi không biết. Lâm Lang Thiên nhìn lấy khuôn mặt hờn dỗi bị đông, nhẹ nhàng cười nói, ta đêm qua ngủ được rất an tâm, không biết. Cùng ngươi lúc ngủ, ta cũng sẽ không mở ra thần thức. Thần thức mở ra về sau, tuy nhiên có thể cảm giác hết thể chung quanh, nhưng lại giảm bớt rất nhiều tình thú. Cùng các nữ nhân thân mật lúc. Hắn cũng sẽ không mở ra thần thức, không phải vậy não tử rất dễ dàng phân thần, tình dục sẽ tiêu tán theo. Chẳng lẽ cùng Na Na cũng không phải là sao? Bị đông ghen tuông tràn đầy hỏi. Lâm Lang Thiên xấu hổ cười một tiếng, Đột nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, thần sắc cổ quái nói, Đồng Nhi, Thiên Nhận Tuyết lại muốn đi qua, chính hướng nơi này cấp tốc tới gần. Cái gì? Bị Đông kinh hoàng từ trên giường nhảy dựng lên, một tay cầm quần áo hút tới, nhanh chóng che dấu huyền chuyển thân thể mềm mại, một bên túi người chỉnh lý trên giường dấu vết, nói thí dụ như nếp vốn vết nước. Đêm qua tuy nhiên bởi vì thân thích tới, không có thực chiến, nhưng cũng triền miên một hồi lâu, ra rất nhiều mồ hôi. Còn xử ở chỗ này làm cái gì? Mau cút. Nhìn lấy thoải mái nhàn nhã Lâm Lang Thiên, bị Đông thì giận không chỗ phát tiết, cái này hỗn đản đêm qua đang nói hay, chỉ là ngủ, kết quả không bao lâu thì năn nỉ nàng. Ta đi giúp ngươi ngăn lại nàng. Lâm Lang Thiên cười cười, trong nháy mắt biến mất. Giáo hoàng điện không trung, một đạo kim sắc lưu quang cấp tốc xẹt qua, một giây sau, một bóng người chợt xuất hiện, kim sắc lưu quang lại vòng trở lại, dừng ở bóng người cách đó không xa. Kim quang tan hết, Thiên Nhận Tuyết hiện lộ ra thân hình. Lang Thiên, ta có chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Lâm Lang Thiên hỏi. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt rất ngưng trọng, đầu tiên là cảm giác một phen chung quanh không có người ngoài về sau, mới nghiêm mặt nói, ngay tại không lâu, Thiên Đấu Hoàng cùng tới hai cái thần chỉ, Hắc Ám Chi Thần. Thiên Nhận Tuyết hiện tại rất lo lắng Lâm Lang Thiên tình cảnh. Dù sao, hai cái thần chỉ mục tiêu đều tại Lâm Lang Thiên trên thân. Không sao, Hắc Ám Chi Thần buông xuống vốn là tại kế hoạch của ta bên trong, mà lại, thần đã vất lạc, hiện tại Hắc Ám Chi Thần chính là Đế Thiên Ngụy Trang, cũng là chúng ta trận doanh. Lâm Lang Thiên kiên nhẫn giải thích. Vì cho bị Đông sung túc quét dọn chiến trường thời gian, Lâm Lang Thiên ngữ điệu đều tràn đầy kiên nhẫn. Cảm nhận được biến hóa này, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt cũng nhiều hơn rất nhiều vui mừng, cảm thấy mình nhiều năm ái mộ, rốt cục cảm động Lâm Lang Thiên. Nhưng nghe đến Hắc Ám Chi Thần vẫn lạc về sau, tâm lý vẫn không khỏi khuấy động một lát. Đường đường nhất cấp thần chỉ, lại cũng không minh bạch bị thay thế. Lấy lại bình tĩnh, Thiên Nhận Tuyết lại nghĩ tới một cái khác thần chỉ, hít sâu một hơi, hỏi, Lang Thiên, chúng ta có thể giết chết Đường Tam sao? Một cái thế giới khác bên trong, hắn phá hủy võ hồn đế quốc. Lâm Lang Thiên lắc đầu, giải thích nói, chờ một chút đi. Ta giữ lấy hắn là vì dẫn La Sát Thần hạ giới, vì Đông. Mẫu thân ngươi báo thủ. Hiện tại còn thiếu chút hỏa hầu, bất quá, hắn thủy chung tại ta giám sát phía dưới. Vậy là tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười một tiếng. Đối thoại xong, hai người thì lâm vào không lời nào để nói xấu hổ bên trong. Lâm Lang Thiên vắt hết óc, chính muốn buốc lên những lời khác để, phòng ngừa Thiên Nhận Tuyết đi tìm bị Đông, lại nhận được bị Đông huyết mạch liên hệ, tốt, mang Tuyết Nhi tìm ta. Lâm Lang Thiên cảm giác mình như cái công cụ người. Đi tìm lão sư đi, nàng cần phải có lời muốn nói với ngươi. Có thể ta chỉ muốn nói chuyện cùng ngươi. Thiên Nhận Tuyết thẳng thắn. Lắc đầu, Lâm Lang Thiên thẳng hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu bay về phía giáo hoàng tầm cung. Chợt Thiên Nhận Tuyết sau khi thở dài, cũng gấp đuổi đi theo, cùng một chỗ tiến vào giáo hoàng tầm cung. Tầm cung trong phòng ngủ, bị Đông đã đổi xong trong ngày thường cao quý hóa trang. Tuyết Nhi, ngươi trước nói muốn tại hồn sư giải đấu lớn phía trên. Bị Đông mấp máy môi, thân thủ dắt Thiên Nhận Tuyết cổ tay, dẫn nàng cùng mình ngồi ở bên giường. Bị Đông cũng muốn cùng Thiên Nhận Tuyết nói chút mâu nữ ở giữa chủ đề, nhưng dị vãng khúc mắc quá sâu, còn cần thời gian đến săn bằng, cho nên hiện tại chỉ có thể nói chuyện chính sự, nếu không lưu không được Thiên Nhận Tuyết. Có thể dắt tay của nàng, vẫn là mượn Lâm Lang Thiên ánh sáng. Đúng vậy, ta muốn mượn cơ hội để Tuyết Dạ Đại Đế trước mặt mọi người kết thúc. Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm bị Đông xem kỹ một lát, phát hiện mặt mày của nàng ở giữa tựa hồ so đi qua nhiều lao xuân tỉnh. Lâm Lang Thiên ở một bên phát huy công cụ người bản phận, không có chút nào tồn tại cảm giác. Tâm lý lại đang suy tư tương lai đi hướng. Hiện tại, chờ hai cái đế quốc bị võ hồn điện thầm bên trong trưởng khống về sau, liền hết thể đều thuận lợi, trên thế giới này, cũng sẽ không có Đường Tam đợi người tới cản trở. Đến lúc đó, hắn cũng có thể đi một cái thế giới khác thăm dò một phen. Trừ cái đó ra, chính là chờ lấy thần chỉ buông xuống. Ba lạp khắc thủ đô. Đủ rồi. Áo tư tạp. Người nào phải nghe ngươi những ký ức kia bên trong chuyện hoang đường A. Ta không có khả năng thích ngươi, ngươi liền hết hy vọng đi. Sử Lai Khắc học viện bên trong, chữ Vinh Vinh giống lên một tiếng về sau, chạy đi. Lưu lại thần sắc cảm đạm áo tư tạp, ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng. Chữ Vinh Vinh vốn là sẽ không như vậy, nhưng nàng mới vừa thu được tông môn tín hiệu, muốn tới cái nào đó địa điểm tụ hợp, mà áo tư tạp một mực quân lấy nàng, mới có thể không nhịn được nghĩ giống người. Không phải vậy. Liền xem như tiểu ma nữ cũng sẽ duy trì hình tượng. Đi vào tín hiệu bên trong vạch một gian nhà ở. Bậy bạ. Kiếm ra. Các ngươi sao lại tới đây nha? Chữ Vinh Vinh ngạc nhiên kêu một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tràn nụ cười, nào vào kiếm đấu la trong ngực. Nhớ ta không a? Kiếm đấu la cười ha hả hỏi. Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu, nhớ qua. Kiếm đấu la thoải mái cười to, trong mắt lại lóe lên một vẻ tay náy, đại thủ sờ lên chữ Vinh Vinh đầu, thở dài, tiểu công chúa à, kiếm gia gia giả, ai, không thể bảo hộ ngươi. Thế nào kiếm gia gia? Chữ Vinh Vinh nghi hoặc không hiểu. Kiếm đấu la chỉ là vẫn than thở, sắc mặt xám xịt, không có trả lời. Một bên chữ Phong Chí nhưng là đúng lấy chữ Vinh Vinh vẫy vây tay, nhìn lấy chỗ mã duyên dáng yêu kiểu nữ nhi, trong lòng suy nghĩ phức tạp, trầm giọng hỏi, Vinh Vinh, còn nhớ rõ thánh tử sao? Chữ Vinh Vinh mắt to quay tít một vòng, gật đầu nói. Đương nhiên nhớ đến. Cái kia. Ngươi đối với hắn có cảm giác gì sao? Chữ Phong Chí ôn nhu hỏi. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh khẽ giật mình, trầm mặc một lát. Kiếm đấu la thì là nghe không nổi nữa, thở dài sau rời phòng, canh giữ ở cửa. Bậy bạ, ngươi muốn nói cái gì? Chữ Vinh Vinh hỏi. Chữ Phong Chí sắc mặt lúng túng thở dài, vuốt vuốt mi tâm, giải thích nói, chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông, đem về thần phục võ hồn điện. Nếu như ngươi ưa thích thánh tử lời nói, ta sẽ thúc đẩy hôn nhân của các ngươi. Thất bảo Lưu Ly Tông trước đó chiến đội thiên đấu đế quốc, hiện tại tại võ hồn điện trận doanh bên trong có chút xấu hổ. Chữ Phong Chí muốn xóa bỏ trước kia khúc mắc, liền nghị thông suốt qua quan hệ thông gia giải quyết. Nghe được đáp án này, chữ Vinh Vinh cả người đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có thể trở về qua thần. Nếu như Vinh Vinh không thích, cái kia phụ thân cũng sẽ không ủy khuất Vinh Vinh. Chữ Phong Chí mắt nhìn chữ Vinh Vinh, cười khổ nói. Ta nguyện ý. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 236, chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp. Sau 3 ngày, sát lục chi đô. Hào quang sáng chói tại cửa sơn động chói lọi nở rộ, chật hẹp trong không gian, dường như trương khởi giống như cầu vồng, năng lượng bàng bạc vù vù rung động, theo bốn phương tám hướng tới đây hội tụ. Dần dần ngưng tụ thành hai đạo thân hình, một nam một nữ. Thật thần kỳ a. Tiểu áo, ta cảm giác tựa như là tân sinh tựa như. Thanh niên chữ Vinh Vinh nháy linh động ánh mắt, hướng bốn phía quan sát cảnh tượng, giống như tinh linh đồng dạng. Nam tử tóc bạc áo tư tạp liền muốn ổn trọng rất nhiều, trực tiếp triệu hoán ra võ hồn. Đồng thời nhanh chóng đem một cái cây xúc xích nhét vào trong miệng. Vinh Vinh, không muốn phất lở. Hoàn cảnh nơi này có chút quỷ dị, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước lại nói. Được. Chữ Vinh Vinh cũng không dám trì hoãn, gật đầu đáp. Hai người không ngừng lại, đi vào duy nhất thông đạo. Tại một cái thế giới khác, hai người vốn người phục sinh đường tam mà dẫn đến mất đi hồn lực một năm, nhưng từ với thế giới phát sinh biến đổi lớn, cái kia hạn chế lại cũng biến mất theo. Lúc này, chữ Vinh Vinh nhận được một số xấu hổ chi nhớ, làm nàng cảm giác sâu sắc khúc mắc. Liền khuyến khích lấy áo tư tạp theo nàng cùng một chỗ đến nơi này. Mà áo tư tạp tự hỏi có thể bảo hộ được chữ Vinh Vinh, liền không có làm trái nàng ý tứ, dù sao, tại hai người kết thành hôn nhân trước đó. Áo tư tạp không muốn cho chữ Vinh Vinh lưu lại ấn tượng xấu. Nhất là xuất hiện trong trí nhớ, hắn tựa hồ không có bị chữ Vinh Vinh chọn trúng. Tại hai người rời đi không lâu, cựu đầu tưởng Liêu thân hình xuất hiện tại trước sân động, gầm nhẹ một tiếng, lan truyền tình báo, chủ thượng. Lại có người tới, tướng mạo của bọn hắn là. Đi dạo vài ngày sau, chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp đều cơ bản xem rõ ràng lúc này thế giới bối cảnh. Cái này cùng thế giới của chúng ta hoàn toàn khác biệt mà. Đều là kia là cái gì võ hồn điện thánh tử làm ra, hắc hắc, khó trách cái thế giới này ta, không có coi trọng ngươi nha. Chữ Vinh Vinh cười híp mắt nói ra. Không đúng, rất nghiêm trọng, nếu như nói cái thế giới này võ hồn điện càng thêm phồn vinh. Cái kia, sẽ có hay không có một ngày phát hiện cái kia cửa động, đến chúng ta thế giới đâu. So sánh thực lực của hai bên, áo tư tạp sắc mặt trầm xuống. Đối với chữ Vinh Vinh danh mãnh lời nói, áo tư tạp trong mắt cũng lóe lên một vệt không thần sắc cao hứng. Tốt tốt, có tam ca tại, chúng ta còn lo lắng cái gì đâu. Hư một tiếng, chữ Vinh Vinh không có chút nào thần sắc lo lắng. Vinh Vinh, chúng ta đi tìm tiểu tam A. Việc cấp bách, là trước điều tra cái thế giới này tình báo, còn có bảo hộ tiểu tam, không thể để cho hắn bị võ hồn điện bức hại. Nghiêm túc mà liếc nhìn chữ Vinh Vinh, áo tư tạp nghiêm mặt nói. Chữ Vinh Vinh lại khoát tay áo, con ngươi quay tròn chuyển một cái, hì hì cười nói, không muốn, chúng ta đi trước thất bảo Lưu Ly Tông đi. Ta muốn kiếm ra ra cùng cốt ra ra. Tại một cái thế giới khác, kiếm đấu la cùng cốt đấu la đều lần lượt hy sinh. Vinh Vinh, chúng ta cũng không thuộc về cái thế giới này, nơi này cũng có một cái khác chúng ta. Nghe lời, chúng ta đi tìm tiểu tam. Áo tư tạp dắt chữ Vinh Vinh tay, kiên quyết nói. Áo tư tạp lựa chọn là đúng, nhưng nữ nhân có thể không phải giảng đạo ý sinh vật. Chữ Vinh Vinh rất tưởng niệm kiếm đấu la cùng cốt đấu la, méo miệng, mất hứng nói, vậy chúng ta chia ra hành động đi. Dù sao ở chỗ này, cũng không ai có thể tổn thương đến ta. Cái này, ta vẫn là theo ngươi cùng một chỗ đi. Áo tư tạp không thể làm gì thỏa hiệp. Chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp sao? Không biết bọn họ cùng cái thế giới này chính mình gặp nhau, sẽ phát sinh biến hóa gì. Giáo hoàng điện bên trong, Lâm Lang Thiên thu hồi quan sát tầm mắt của bọn hắn. Bây giờ, toàn bộ đấu La Tinh đều tại Lâm Lang Thiên trong theo dõi, chỉ cần hắn muốn quan sát, thì không ai có thể thoát khỏi. Làm chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp xuất hiện thời điểm, liền đã bị Lâm Lang Thiên giám sát. Bất quá, Lâm Lang Thiên cũng không vội mà xử lý hai người, hắn còn muốn quan sát một số tình huống, nói thí dụ như người của hai thế giới gặp gỡ, sẽ có hay không có một người trực tiếp biến mất. Dù sao, hai người cùng hưởng một cái bản nguyên. Thánh tử điện hạ, lực chi nhất tộc Thái Thản muốn cầu kiến ngài, hắn còn mang đến một cái lao đầu cùng một thiếu nữ. Có hồn sư gõ cửa tiến vào, cung kính hướng Lâm Lang Thiên báo cáo. Lâm Lang Thiên ừ một tiếng, đi phòng khách. Trong phòng, còn có một tên dáng người buồn bã lao giả, thân cao khoảng 1m6, nhưng vòng eo cũng không so thân cao kém, hai chiêu phòng, mắt nhỏ, một đầu rối bởi màu trắng tóc ngắn. Chính trong phòng đi tới đi lui, thần tình kích động. Bạch Trầm Hương đứng tại nơi hẻo lánh, hai cái tay nhỏ đặt tại trước người xoắn động, cực lực giảm xuống tồn tại cảm giác. Két két. Lâm Lang Thiên đẩy cửa đi vào. Gặp qua chủ thượng. Thái Thản không lưng chào. Lão giả cùng Bạch Trầm Hương chậm nửa nhịp, nhưng cũng lần lượt chào hỏi. Không cần phải khách khí. Lâm Lang Thiên khoát tay áo, đưa mắt nhìn sang Thái Thản sau lưng lão già mập lùn, thực lực của người này không tính mạnh, cũng chính là hồn thánh cấp bậc mà thôi. Lão già mập lùn cảm nhận được Lâm Lang Thiên ánh mắt, lưng eo cong hơn mấy phần. Mập mạp trên mặt đều gấp ra một tầng mồ hôi mỏng. Thái Thản thấy thế cười ha ha một tiếng, nói, lầu cao, ngươi mập mạp chết bầm này trong ngày thường không phải rất hào sảng sao. Làm sao hôm nay dạng này khác thường? Như cái đàn bà nhỏ một dạng. Lão già mập lùn chính là canh tân thành thần tượng lầu cao. Nghe vậy Trừng Thái Thản liếc một chút, tiếp lấy mặt hướng Lâm Lang Thiên, run giọng nói, xin thứ cho lầu cao vô lễ, tại thánh tử điện hạ trước mặt, ta thật sự là quá khẩn trương, mới có thể như vậy. Nói, hắn còn vuốt một cái mồ hôi chán, ướt nhẹp. Lâm Lang Thiên khẽ vuốt cằm, ánh mắt ra hiệu Thái Thản nói rõ ý đồ đến. Thái Thản lập tức thu hồi đùa giỡn sắc mặt, kinh sợ nói, chủ thượng, võ hồn điện gần đây nắm trong tay kim trúc chi thành canh tân thành, đại lượng chế tạo ám khí, tất cả thiết tượng đều bị khống chế lại. Thì liền lầu cao dạng này thần tượng, cũng nhận chèn ép, phổ thông thiết tượng tao ngộ liền càng thêm đáng thương.